Chương 1079, tự tin Thái Vinh Thường chương 1079, tự tin Thái Vinh Thường. Thái Vinh Thường sắc mặt khó coi. Long Thiên Lâm lấy thái độ như thế giáng lâm, hiển nhiên không phải tính toán cùng hắn thật tốt nói, chỉ là hắn rất kỳ quái, thời khắc này Long Thiên Lâm có lẽ tại Giang Nam thị bệ bội nhiều việc ứng đối những cái kia du hành đám người mới lạ, làm sao sẽ xuất hiện tại Vi Châu thị? Hơn nữa, khí thế hung hung, hắn chẳng lẽ không biết chính mình đã đột phá hiện thánh cảnh sao? Long Thiên Lâm, ngươi tự tiện xông vào ta Vi Châu thị, ta nếu là báo cáo kinh đô, ngươi chịu không nổi. Thái Vinh Thường nói, hơn nữa ta hủy ta Vi Châu quân đội cơ sở, ta hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay với ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tại trật tự cảnh vô địch, liền mang ý nghĩa hiện thánh cảnh cũng sợ ngươi. Xem ra đột phá hiện thánh cảnh, cho ngươi tăng lên không ít tự tin. Long Thiên Lâm cười, chúng ta cũng có mười mấy năm không có giao thủ a. Thái Vinh Thường, không bằng ngươi xuất thủ nhìn xem, ta ngược lại là muốn biết, ngươi nhiều năm như vậy có cái gì tiến bộ. Thái Vinh Thường khó có thể tin. Đây là khiêu khích. Hơn nữa cơ hội là đuổi hắn mặt đi qua khiêu khích. Long Thiên Lâm. Thái Vinh Thường không tiếp tục cẩn giấu, sau lưng của hắn hiện ra tiểu thế giới hư ảnh tới. Một cô thuộc về hiện thánh cảnh khí tức, đột nhiên tản ra. Long Thiên Lâm thì là cười cười, trên thân ba màu lĩnh vực cũng đồng bộ mở ra. Ba cái trường kiếm, ra khỏi vỏ. Tân Hồng tại bốn người thì là do dự một lát, cũng lấy ra vũ khí, đứng ở Thái Vinh Thường phía sau. Long Thiên Lâm bất quá một người, mà bọn hắn có năm cái. Lại thêm thân là hiện thánh cảnh Thái Vinh Thường, Tân Hồng tại không tin, Long Thiên Lâm có thể lấy một địch năm. Long Thiên Lâm, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế cuồng vọng. Tân Hồng tại quát lạnh nói, cũng không biết là ai cho ngươi lá gan, lại dám đến chúng ta Huy Châu thị lỗ mãng. Ta nhìn ngươi hôm nay có mệnh đến, mất mạng trở về. Tân Hồng tại chiến thứ nhất bên trên tháo laser, còn có trên tay hắn to lớn súng máy đã đối chuẩn Long Thiên Lâm. Chỉ cần Long Thiên Lâm dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền dám toàn lực giết người. Thù mới thù cũ, hôm nay kết toán. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một cốt như có như không hắc ám khí tức hiện lên. Một giây sau, hắc ám khí tức nháy mắt quyết tán, tại mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm, bao gồm Thái Vinh Thường cái này hiện thánh cảnh ở bên trong, năm người tính cả Long Thiên Lâm toàn bộ bị cưỡng ép kéo vào một cái hắc sắc không gian. Mọi người hoảng hốt, mà liền tại cái kia hắc ám bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Năm người tâm thần đại chấn, hướng về cái kia hắc ám thân ảnh nhìn. Tựa hồ cái kia hắc ám thân ảnh mỗi một đạo tiếng bước chân truyền đến, đều giống như giẫm tại trái tim của bọn họ trên đầu, để buồng tim mọi người run lên. Mà dần dần, theo thân ảnh tiếp cận, bọn hắn cũng nhìn thấy thân ảnh kia khuôn mặt. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Ngươi, Tần Hồng tại hô hấp dồn dập, thân thể chấn động mạnh mẽ. Tựa hồ nhiều năm trước các ngộng, tại thời khắc này lại quấn quanh ở hắn trong lòng. Sâu trong linh hồn hoảng hốt, tái hiện tại trong đầu, hóa thành tâm ma. Tần Hồng tại, là ta cho hắn lá gan. Ngươi nếu như có ý thấy, có thể hướng ta tới. Thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng, ta lúc đầu từng nói với ngươi lời nói, ngươi như quên, ta có thể giúp ngươi nhớ lại. Tần Hồng tại hô hấp dồn dập. Hắn lúc trước cùng Long Thiên Lâm kết thủ, cũng là bởi vì một chút lợi ích tranh chấp, nhưng về sau song phương lại thăng lên đến không chết không thôi trình độ. Hắn lần đó bị ép muốn mai phục Long Thiên Lâm, chuẩn bị chặn giết hắn giá họa cho Vĩnh Hằng Thành giáo, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nam nhân kia xuất hiện, dùng tuyệt đối cường đại tư thái, đem hắn cùng với đánh tan, lòng tin càng là vỡ nát. Vốn cho rằng nam nhân kia sau khi chết, tứ đại quân đoàn tan đàn sẽ ngã, tâm ma của hắn cũng sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ lại lần nữa nhìn thấy cái này khuôn mặt, sắc mặt hắn trở nên trắng xanh, bờ môi run rẩy, lẩm bẩm nói, ngươi không thể nào là hắn. Thế nào, ngươi muốn nghiệm chứng một chút? Nam nhân cười, nụ cười như vậy hòa ái dễ gần, nhưng ở Tần Hồng tại nhìn đến, so ác ma còn muốn đáng sợ. Thấy cảnh này, Thái Vinh Thường do dự một chút, hắn ngăn tại Tần Hồng tại trước mặt. Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi thật còn sống. Không sai, nam nhân này lại là hơn 20 năm trước chết tại Quy Khư trong trận chiến kia thường thắng tướng quân, Lăng Thiên. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, Long Thiên Lâm đứng sau lưng người, lại là Lăng Thiên. Chẳng qua là ban đầu Lăng Thiên mới vừa vặn đột phá hiện thánh cảnh, đối với hơn 20 năm trước mọi người đến nói là cường giả tuyệt thế, nhưng bây giờ Thái Vinh Thường cũng thành hiện thánh cảnh, cái này cho Thái Vinh Thường nhìn thẳng vào Lăng Thiên tự tin. Hắn đã sớm nghe nói qua Lăng Thiên khởi tử hoàn sinh thông tin, nhưng kinh đô phương diện tựa hồ tận lực ẩn tàng, cho nên hắn cũng chỉ có thể nghe đến một chút lưu ngôn phỉ ngữ, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Hắn thấy, một cái chết đi hơn 20 năm truyền kỳ, cũng chỉ bất quá là truyền kỳ mà thôi. Thái Vinh Thường, Lăng Thiên cười nhạt nói, nhìn ngươi ý tứ, ngươi cùng năm đó cũng muốn bảo hắn. Phải. Thái Vinh Thường nói, hiện tại đã không phải là hơn 20 năm trước, ngươi muốn dùng vũ lực chèn ép chúng ta, không thể nào. Sau lưng của hắn tiểu thế giới hư ảnh bắt đầu ngưng thực. Thái Vinh Thường lạnh lùng lại tự tin nói, bây giờ ta cũng là hiện thánh cảnh, cùng ngươi năm đó cảnh giới đồng dạng, thì tính sao? Lăng Thiên hỏi lại, ngươi là hiện thánh cảnh, rất lợi hại phải không? Ngươi cho dù có thể chết mà phục sinh, hơn 20 năm chênh lệch, ngươi chẳng lẽ có thể nghiền ép ta sao? Thái Vinh Thường cười lạnh nói, ngươi liên thủ với Long Thiên Lâm, sợ cũng bất quá cùng chúng ta năm người bất phân thắng bại. Đã như vậy, vậy ta vì sao muốn sợ ngươi? Ngươi a, năm đó không có thấy rõ tình thế, bây giờ vẫn là không có một chút tiến bộ. Lăng Thiên bình tĩnh mở miệng, ngươi không bằng nhìn xem nơi này là địa phương nào, ngươi lại nói lời này. Thái Vinh Thường sững sờ, hắn cảm thụ bốn phía một cái hắc ám, hắn chợt phát hiện đây không phải là lĩnh vực, căn bản không phải. Đột nhiên sắc mặt của hắn đổi biến, đây chẳng lẽ là? Lăng Thiên cười nói, hoan nên đi tới ta tiểu thế giới. Mọi người giật nảy cả mình, tính toán nhộn nhịp mở rộng lĩnh vực chống cự, bọn hắn kinh ngạc phát hiện lĩnh vực của mình thế mà không cách nào lại mở rộng mảy may. Thái Vinh Thường cũng thử một cái muốn mở rộng phía sau tiểu thế giới hư ảnh cùng Lăng Thiên đối kháng, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn tiểu thế giới hư ảnh phía trước là bao lớn, hiện tại cũng là bao lớn, không cách nào đem mở rộng. Trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi, Lăng Thiên thế mà có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem bọn hắn toàn bộ cưỡng ép kéo vào chính mình trong tiểu thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này đã không phải là quân khu, mà là Lăng Thiên hắc ám tiểu thế giới bên trong. Cho nên a, người phải học được trưởng thành. Lăng Thiên híp mắt cười, sau đó hắn chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về phía trước đột nhiên nắm chặt, lúc trước ta cảnh cáo các ngươi nếu là không nhớ nổi, vậy ta giúp các ngươi nhớ lại. Theo Lăng Thiên nắm chặt, mọi người lĩnh vực trong chốc lát vỡ nát, phản vệ lực lượng để bọn hắn cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Nhất là Viên Thiên Dân, vốn là bị Từ Văn Bân đánh giết chín đầu thế giới thú, nguyên khí đại thường, vừa mới trở về lại bị loại này cấp bậc công kích, thổ huyết sau đó, thân thể suy yếu không thôi. Nhưng Thái Vinh Thường không chịu lùi bước, hắn cắn răng chống cự lại Lăng Thiên thế giới chi lực. Xem ra ngươi còn không có nhớ lại. Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, nhiều năm như vậy, không có chút nào tiến bộ. Thái Vinh Thường, ngươi cứ nói đi. Lăng Thiên đang mỉm cười bên trong, lại lần nữa bàn tay yếu ớt nắm. Thái Vinh Thường chỉ cảm thấy nhận đến một cỗ bành trướng hơn nữa bá đạo thế giới chi lực giáng lâm. Một giây sau, hắn tiểu thế giới hư ảnh bị cưỡng ép bóp nát, hóa thành trong bóng tối bằng nước. Chương 1080, đánh tiểu nhân, tới lao chương 1080, đánh tiểu nhân, tới lao. Thái Vinh Thường sắc mặt trắng xanh, hắn cảm thấy mình trái tim đều đang run rẩy. Quen thuộc cảm giác sợ hãi lại lần nữa xông lên trong lòng của hắn. Ngươi, rất bất ngờ phải không? Lăng Thiên cười, ta vốn cho rằng hơn 20 năm đủ để cho ngươi có chỗ tiến bộ. Nhưng cũng tiếc, ta lúc đầu thương hại, để các ngươi đều không có mảy may trưởng thành, ta rất thất vọng. Vô cùng thất vọng. Lăng Thiên nụ cười dần dần trở nên lạnh lùng, hắn ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân mọi người lúc, để mọi người như rơi vào hầm băng. Lúc trước bọn hắn là như thế nào e ngại Lăng Thiên, bây giờ cũng là như thế. Uy khư một trận chiến về sau, tứ đại quân đoàn tan đàn xẻ nghé, bọn hắn cái này hơn 20 năm cũng không có ít công báo tư thủ. Toàn bộ Huy Châu thị không riêng gì không có Thiên Lâm tinh quán phát triển địa phương, cũng không có tứ đại quân đoàn phát triển địa phương. Thái Vinh Thường thân thể run rẩy, hắn cắn răng ngẩng đầu lên nói, "Lăng Thiên, ngươi đừng quên, sau lưng ta còn có người." "Lại như thế nào?" Lăng Thiên cười nhạo nói, "Ngươi có thể để hắn đích thân tới, hôm nay cho dù hắn đích thân đến, ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi." Thái Vinh Thường trừng lớn hai mắt, "Ngươi điên rồi." Hắn nhưng là tầm cao nhất. Nhưng một giây sau, Lăng Thiên bỗng nhiên buông tay. Một cỗ nhìn không thấy hắc ám lực lượng giáng lâm, trực tiếp kẹt lại Thái Vinh Thường cái cổ. "Tầm cao nhất, lại như thế nào?" Lăng Thiên lạnh lùng nói, "Ngươi cũng đã biết, các ngươi đã làm gì?" "Lăng Thiên." Thái Vinh Thường nín đỏ lên hai mắt, trợn mắt trừng trừng, nhưng hắn phát hiện chính mình hiện thánh cảnh lực lượng thế mà bị áp chế đến xích sao. Cái này liền mang ý nghĩa, trước mắt Lăng Thiên, thực lực so với bọn họ hiếu thắng quá nhiều, thậm chí đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. "Lăng Thiên." Tần Hồng đang cắn răng nói, "Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta bất quá chỉ là đối phó Lăng Phong, tiểu tử kia là Vĩnh Hằng giáo đồ. Giết chúng ta Huy Châu thị nhiều cường giả như vậy, ngươi thế mà giúp một cái Vĩnh Hằng giáo đồ. Chuyện này cho dù nháo đến kinh đô, ngươi cũng không chiếm lý." "Vĩnh Hằng giáo đồ?" Lăng Thiên đem Thái Vinh Thường bước sang một bên, ánh mắt nhìn hướng Tần Hồng tại, trên người hắn hắc ám khí tức tại thời khắc này điên cuồng gia tăng, "Ý của ngươi là nói, ta Lăng Thiên nhi tử là Vĩnh Hằng giáo đồ?" Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, liên Tần Hồng tại đều bối rối. Thái Vinh Thường đám người càng là khiếp sợ không thôi. Tình huống như thế nào? Cái kia Lăng Phong là Lăng Thiên nhi tử? Lăng Phong lại là Thường Thắng tướng quân nhi tử? Lăng Thiên chết hơn 20 năm, thế mà còn có nhi tử? Tin tức này giống như một viên quả bom nặng ký, trực tiếp nổ ở buồng tim mọi người. Tần Hồng tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Từ Văn Bân sẽ giúp Lăng Phong, vì cái gì bọn hắn đi thời điểm, Từ Văn Bân sẽ nói có người sẽ đến thăm hỏi bọn hắn. Người này chỉ tất nhiên là Lăng Thiên. Bọn hắn đây là đánh tiểu nhân, lao đến báo thủ. Nếu là đổi một người, sợ rằng sẽ kiêng kỵ Thái Vinh Thường, kiêng kỵ Huy Châu thị thế lực. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Lăng Thiên sẽ không. Tần Hồng tại sợ hãi nói, ta không biết đó là ngươi. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Lăng Thiên bỗng nhiên xuất thủ, cách không bắt lấy hắn cái cổ, đem hắn giống như con gà đồng dạng nhấc lên. Nghe nói, nhi tử ta kém chút chết trong tay ngươi. Không, không có. Tiểu tử kia rất khó đối phó, ta kém chút bị hắn mai táng ở sâu dưới lòng đất. Ta cũng là thật vất vả trốn ra được. Tần Hồng tại lúc này tê cả da đầu. Lúc trước hắn chọc Long Thiên Lâm, Lăng Thiên đều trực tiếp xuất thủ phế đi hắn một cánh tay. Cho nên hắn không cách nào dùng vũ khí lạnh, chỉ có thể sử dụng vũ khí nóng tiến hành công kích. Chuyện này hắn không dám nói, chỉ có rất ít mấy người biết. Bây giờ tốt, đánh Lăng Thiên nhi tử, Lăng Thiên sẽ như thế nào đối hắn, trong lòng của hắn rụt rè. Cái này khởi tử hoàn sinh Thường Thắng tướng quân, liền lúc trước Tây Âu người cầm quyền giáo hoàng cũng dám giết, hắn hiện tại giết chính mình, tầng cao nhất sợ rằng cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Trước thực lực tuyệt đối, quy tắc chính là một chuyện cười. Nhưng không có thực lực tuyệt đối, tốt nhất đừng thử nghiệm làm trái quy tắc. Ngươi kém chút bị hắn chôn ở lòng đất. Đúng, đúng. Tần Hồng tại vội vàng nói, ta không có làm sao tổn thương hắn. Vậy ta như thế nào nghe nói, hắn thương đến rất nặng. Lăng Thiên quét một vòng những người khác, ai làm, đứng ra. Tất cả mọi người cúi đầu, căn bản không dám nói lời nào. Không nói đúng không? Lăng Thiên cười nhạo một tiếng, trực tiếp nắm chặt bàn tay, để Tần Hồng tại sắc mặt trở nên tím xanh, đó chính là ngươi làm. Nếu lúc trước lời nói ngươi không có nghe loạn, hôm nay ngươi mệnh ta lấy đi. Hy vọng ngươi ở phía dưới, thật tốt tự kiểm điểm. Nghe nói như thế, Tần Hồng tại tê cả da đầu, vội vàng nói, không, không phải ta. Là Viên Tiên Dân. Hắn đã thương Lăng Phong. không quan hệ với ta. Viên Thiên Dân ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hắn trắng xám. Giờ khắc này, hắn hận thấu Tần Hồng Tại. Lao tiểu tử này bán người là thật nhanh. Ồ. Lang Thiên đem Tần Hồng Tại vứt xuống một bên, ánh mắt rơi vào Viên Thiên Dân trên thân. Là ngươi? Hắn vung tay lên, trực tiếp đem Viên Thiên Dân đánh bay đi ra. Viên Thiên Dân chỉ cảm thấy nhận đến chính mình ngực bị trọng kích một cái, sau đó đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không đợi hắn rơi xuống đất, liền bị Lang Thiên trực tiếp kéo về. Hắc ám lực lượng khống chế phía dưới, Viên Thiên Dân căn bản không có chút nào sức phản kháng. Hắn hô hấp dồn dập nói, tướng quân, ta cũng là nghe theo Thái Vinh Thường cùng Tần Hồng Tại mệnh lệnh xuất thủ, chuyện không liên quan đến ta. Hơn nữa người ở chỗ này gần như đều là thủ, đã thương Lang Phong, bọn hắn cũng có trách nhiệm. Lang Thiên cười, ta như thế nào nghe nói, ngươi thật giống như là đánh lén đả thương nhi tử ta. Viên Thiên Dân khẽ giật mình, hắn lập tức nghẹn lời. Nếu không phải hắn từ di tích cổ văn minh mang ra pháo laser, hắn thật đúng là không nhất định có thể lưu lại Lang Phong. Thứ hai pháo đánh lén trực tiếp đả thương nặng Lang Phong, đây là sự thật. Liên tại Viên Thiên Dân do dự giải thích thế nào thời điểm, một đạo hắc ám chùm sáng trực tiếp phóng tới, xuyên thủng Viên Thiên Dân bả vai. Viên Thiên Dân kêu thảm một tiếng, thân thể phát run, sắc mặt hắn lập tức trở nên hoảng sợ đến cực điểm. Tướng quân, lại cho ta một cơ hội. Hắn nói, ta thật không biết đó là ngài nhi tử, phải biết lời nói, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám đi à. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, lại lần nữa chỉ một cái, Viên Thiên Dân một cái khác bả vai cũng bị xuyên thủng, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Ngươi đối phó hắn, ta không có ý kiến. Lăng Thiên nói, nhưng ngươi lợi dụng không thuộc về ngươi lực lượng đi đánh lên hắn, vậy ta liền muốn thật tốt cùng ngươi nói một chút đạo lý. Lăng Thiên nhìn xem trên đất đã bị phế đi hai tay Viên Thiên Dân, hắn nhàn nhạt hỏi, bất quá nếu ngươi muốn cơ hội, ta có thể lại cho ngươi một cái. Cảm ơn tướng quân. Viên Thiên Dân mặc dù thê thảm vô cùng, nhưng vẫn là mang ơn. Chỉ cần Lăng Thiên không giết chết hắn, chuyện gì cũng dễ nói. Nơi này là Lăng Thiên tiểu thế giới, cho dù hắn biến mất tại cái này, cũng sẽ không có người biết. Đây là kinh khủng nhất. Không có chứng cứ, cho dù tầng cao nhất đến kiểm tra, cũng sẽ không có manh mối. Đến mức Thái Vinh Thường đám người, Viên Thiên Dân cũng không trông chờ bọn hắn có thể cho chính mình làm nhân chứng. Thật đến lúc kia, những người này tất nhiên sẽ không bước lên đắc tội Lăng Thiên nguy hiểm, khẳng định bo bo giữ mình. Chính mình chết, nhất định chết vô ích. Ngươi bây giờ xác nhận một cái, là ai tạo nhi tử ta lời đồn? Lăng Thiên lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Không phải vậy liền không phải là hai cái cánh tay sự tình. Chương 1081, ta cùng ngươi thật tốt nói một chút đạo lý. Chương 1081, ta cùng ngươi thật tốt nói một chút đạo lý. Mọi người tê cả da đầu. Nhất là Thái Vinh Thường. Tung tin đồn nhảm Lăng Phong, đối Lăng Phong thông báo lệnh truy nã, đều là hắn làm sự tình. Lăng Thiên lòng dạ biết rõ còn đang hỏi, nói rõ hắn không riêng gì muốn đối phó chính mình, còn muốn để Viên Thiên Dân chính miệng thừa nhận, ly gián bọn hắn quan hệ. Thái Vinh Thường dưới tình thế cấp bách, trực tiếp hô, Lăng Thiên, là. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Lăng Thiên một bàn tay trực tiếp đem đập bay, sau đó nhìn không thấy hắc ám lực lượng đem Thái Vinh Thường gắt gao khóa kín, bắt đến trước mặt mọi người. Ta để ngươi nói chuyện sao? Lăng Thiên lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi nếu không nghe lời, muốn cùng ta nói một chút đạo lý, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đạo lý. Hắc ám lực lượng áp chế dưới, Thái Vinh Thường như thế nào đều không mở miệng được. Hắn giờ phút này vô cùng hoảng sợ. Lăng Thiên lực lượng đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Giờ khắc này, Lăng Thiên thoáng như thần minh giáng lâm, mà bọn hắn chẳng qua là phàm nhân thân thể. Phàm nhân lực lượng sao có thể lay thần? Lăng Thiên ánh mắt một lần nữa rơi vào Viên Thiên Dân trên thân, ngươi nói, là ai? Viên Thiên Dân do dự một hồi, thở dài nói, là Thái Vinh Thường, đều là hắn làm, cũng là hắn ra lệnh. Tướng quân, không có quan hệ gì với chúng ta. Ha ha, tốt. Lăng Thiên cười, hắn ánh mắt nhìn hướng Thái Vinh Thường, nếu đều là ngươi làm, vậy ta liền hảo hảo cùng ngươi nói một chút đạo lý. Lăng Thiên một cái búng tay, Thái Vinh Thường trên thân hắc ám lực lượng nháy mắt vỡ nát, nhưng không đợi Thái Vinh Thường rơi xuống, bốn phương tám hướng đều xuất hiện hắc ám năm đấm. Những này hắc ám năm đấm lấy cực nhanh tốc độ đả kích Thái Vinh Thường. Một giây bên trong, Thái Vinh Thường bị mấy trăm đạo công kích tẩy lễ. Vẹn vẹn 10 giây, trên người hắn xương toàn bộ đứt gãy, ầm vang rơi xuống ở trước mặt mọi người. Lăng tướng quân, Thái Vinh Thường thân thể run rẩy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngươi đừng giết ta. Ta biết sai. Lúc trước ta như thế nào nói với các ngươi? Lăng Thiên lạnh nhạt hỏi, một chữ không kém, cho ta đọc ra. Niệm không đi ra, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Thái Vinh Thường hô hấp dồn dập, hắn thân thể run rẩy, quen thuộc sỉ nhục cảm giác cùng hoảng hốt một lần nữa chiếm cứ hắn tâm thần. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hồi tưởng lại đã từng bị Lăng Thiên chi phối khủng bố. Vị này truyền kỳ tướng quân thực lực cùng thiên phú hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Thái Vinh Thường cắn răng mở miệng nói, ngươi nói với chúng ta, nếu là lại để cho ngươi nhìn thấy chúng ta dùng xuống ba lạm thủ đoạn đối phó tứ đại quân đoàn người, hoặc là ngươi bằng hữu, người nhà, cái kia không quản chân trời góc biển, chúng ta đều phải chết. Ngươi có thể không quản chúng ta quang minh chính đại khiêu chiến, nhưng bí mật buồng địch ám chiêu, có một cái giết một cái. Giữ lại chúng ta mệnh là vì Thiên Lam quốc còn cần lực lượng của chúng ta, không phải ngươi nhân tử. Ngươi còn nhớ rõ a? Lăng Thiên cười, nếu nhớ tới, như thế nào còn làm ra loại này sự tình đâu? Thái Vinh Thường khổ sở nói, tướng quân, ta không biết Lăng Phong là nhi tử của ngài. Nếu là ta biết, ta như thế nào cũng không thể xuất thủ. Nguyên lai là dạng này. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, đây không phải là có thể giảng đạo lý sao? Như thế nào vừa bắt đầu kêu căng khó thuần, muốn động thủ với ta đâu? Thái Vinh Thường ủy khuất đến cực điểm. Nếu là hắn đã sớm biết Lăng Thiên nắm giữ loại này thực lực, cho hắn ăn gan hùm mật báo cũng không dám đến trêu chọc Lăng Thiên a. Hắn là hiện thánh cảnh, thân thể xương toàn bộ đứt gãy, là có thể cứu về đến. Nhưng nếu là Lăng Thiên lòng dạ ác độc, đem hắn diệt sát tại cái này, cho dù là kinh đô vị kia cũng không dám cho hắn ra mặt. Thái Vinh Thường biết Lăng Tiên khủng bố về sau, đã không còn dám lỗ mãng. Đúng rồi, ta còn nghe A Long nói, các ngươi Huy Châu thị chèn ép tứ đại quân đoàn, còn chèn ép hắn Thiên Lâm tinh quán. Lăng Tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta ngồi xuống, ta lại cùng ngươi thật tốt nói một chút đạo lý. Lăng Tiên lời nói để Thái Vinh Thường tê cả da đầu. Giảng đạo lý? Nói tiếp một lần đạo lý, hắn sợ rằng mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Tướng quân, tướng quân. Thái Vinh Thường đội bằng nói, là ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta. Từ hôm nay trở đi, Thiên Lâm tinh quán cho phép tại ta Huy Châu thị phát triển. Cái kia xây dựng cỡ lớn tinh quán tài chính đâu? Ta ra, cá nhân ta ra. Nguyên lai là dạng này, đạo lý của ngươi ta công nhận. Lăng Tiên cười, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Lâm, A Long, ngươi hài lòng không? Long Thiên Lâm nhíu nhíu mày. Cái này Thái Vinh Thường 20 năm qua cũng không có ít cùng hắn đấu. Thậm chí nhiều lần Long Thiên Lâm cũng chỉ có thể làm sinh khí. Bây giờ nhìn xem Thái Vinh Thường bộ này thảm trạng, Long Thiên Lâm nói, cứ như vậy đi. Ta tinh quán cũng không phải vấn đề gì, chủ yếu là Lăng Phong. Cháu ta cũng không thể chịu ức hiếp. Ha ha, còn có cái gì vấn đề, ta hôm nay cùng một chỗ giải quyết. Lăng Thiên nói, rất lâu không có cùng những người này giảng đạo lý, ta đạo lý bọn hắn vẫn là nghe. Mọi người tê cả da đầu. Nói với người khác đạo lý, đây chẳng qua là giảng đạo lý. Nhưng cùng Lăng Thiên giảng đạo lý, đó là muốn mạng. Bọn hắn còn dám nói một chữ không sao. Tân Hồng Tại hiện tại là triệt để hiểu được Từ Văn Bân trước khi đi nói. Từ Văn Bân nói cho hắn khách tới sẽ thật tốt chiêu đãi bọn hắn. Nguyên lai là như vậy chiêu đãi a. Thời khắc này Tần Hồng Tại cũng chỉ có thể răng đánh nát hướng trong bụng ướt. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn địa vị, thiên phú, nhân mạch, cái dám dùng không có. Đúng rồi, truy nã. Long Thiên Lâm nói, Lăng Phong hiện tại còn bị Huy Châu thị truy nã đây. Ta lui, ta lập tức lui. Thái Vinh Thường nói, còn mời Lăng tướng quân giơ cao đánh khẽ. Những cái kia video, ta cũng để cho người xóa. Lăng tướng quân nhi tử làm sao có thể là vĩnh hằng giáo đồ? Long Thiên Lâm nhíu mày, hắn có chút không quen dạng này Thái Vinh Thường. Thế nhưng tại sinh tử trước mặt, Thái Vinh Thường rõ ràng rất thức thời. Có thể không thức thời sao? Lăng Thiên nhẹ nhàng nắm chặt đem hắn tiểu thế giới hư ảnh bóp nát, đồng thời chỉ là một ý nghĩ liền có thể để hắn sống không bằng chết. Dạng này uy hiếp phía dưới, là người đều phải thức thời. Nhưng lại tại lúc này, một mực không lên tiếng Huy Châu cục an ninh cục trưởng Quách Hải Lâm lại nói, hai vị tướng quân, về chúng ta Huy Châu thị chiến sĩ bị giết sự tình, ta có một chút không biết có nên nói hay không. Những người khác đột nhiên quay đầu, dùng ánh mắt giá hiệu Quách Hải Lâm không cần nhiều sự tình. Nhưng Quách Hải Lâm tựa hồ là quyết tâm muốn nói. Long Thiên Lâm thản nhiên nói, ngươi nói là được. Lần này Lăng Phong bị truy nã, sự tình cũng rất kỳ lạ. Bởi vì chúng ta Huy Châu thị xác thực có không ít chiến sĩ bị đoàn diệt, hung thủ thực lực rất mạnh. Quách Hải Lâm nói, nếu như không phải Lăng Phong làm lời nói, cái kia tất nhiên là có người vu oan hãm hại. Nếu là không giải quyết, cho dù không có chúng ta Huy Châu thị, cũng sẽ có những thành thị khác truy nã Lăng Phong. Quách Hải Lâm do dự một hồi, cắn răng nói, chẳng lẽ Lăng tướng quân còn muốn từng cái thành thị chạy tới, uy hiếp mỗi cái thành thị người chấp pháp sao? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt trắng xanh. Tân Hồng Tại hiện tại cũng nghĩ xé nát Quách Hải Lâm miệng. Ngươi nhanh đừng nói nữa, đây là ngại Lăng Thiên đạo lý nói không đủ vẫn là thế nào? Rõ ràng đều đã thỏa đàm, Quách Hải Lâm thế mà lại phức tạp. Chương 1082, khủng bố, không giảm năm đó chương 1082, khủng bố, không giảm năm đó Lăng Thiên ánh mắt lãnh đạm rơi vào Quách Hải Lâm trên thân. Mọi người không nói một lời, sợ hãi nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Thiên lại nói, ngươi nói đúng, là nên từ đầu muốn bóp chết lần này náo kịch. Lăng Thiên vung tay lên, một bản kim sắt trang sách bay xuống tại Quách Hải Lâm trước mặt. Trong này là ta sớm mấy năm từ di tích cổ văn minh bên trong được đến võ kỹ, có lẽ cùng ngươi thuộc tính rất phối hợp. Lăng Thiên thản nhiên nói, ngươi lại học, lấy thực lực của ngươi, đối phó tầm thường nhất tinh hiển thánh không còn là vấn đề. Học thành về sau, đi dẫn đội giải quyết lần này phiền phức. Nếu như thành, ngươi có bàn giao cho ta, ta liền sẽ giúp ngươi tại trong vòng 2 năm đột phá hiển thánh cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người hô hấp cứng lại. Giúp người trong vòng 2 năm đột phá hiển thánh cảnh. Người nào có thể trợ lực người khác trở thành hiển thánh cảnh? Nhị tinh hiển thánh, tam tinh hiển thánh. Lời này, cho dù là kinh đô những lao gia hỏa kia cũng không dám nói. Nhưng lời này Lăng Thiên nếu nói, hắn tất nhiên có thể làm đến. Không quản Quách Hải Lâm thiên tư thế nào, nếu là có thể được đến thường thắng tướng quân trợ giúp, ngày sau sợ rằng liền bình bộ thanh vân. Bao gồm Thái Vinh Thường ở bên trong mọi người nhìn xem ánh mắt của Quách Hải Lâm cũng thay đổi. Quách Hải Lâm khẽ giật mình, hắn lúc đầu chỉ là muốn giúp Từ Văn Bân một cái bận rộn, để Từ Văn Bân cùng Long Thiên Lâm thiếu hắn một cái ân tình, không nghĩ tới Lăng Thiên thế mà cho hắn loại này cơ duyên. Hắn đối Thái Vinh Thường không có như thế trung thành, là vì bản thân hắn liền không phải là Huy Châu thị người, mà là kinh đô chuyển xuống tới đây. Nghe nói như thế về sau, Quách Hải Lâm có chút chần chừ, Lăng tướng quân, ngài chuyện này là thật? Coi là thật. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta còn sống. Lăng Thiên cười nói, ta như sống, nhất định thực hiện hứa hẹn. Ngươi hẳn phải biết, ta không phải một cái bộ ước người. Quách Hải Lâm tâm thần quấy động, hắn do dự một hồi, cấp tốc vươn tay tiếp nhận tấm kia kim sắc trang giấy. Một giây sau, kim sắc trang giấy hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập hắn trong cơ thể. Trong đầu của hắn bên trong, lập tức hiện ra một loại võ kỹ phương pháp sử dụng. Hắn lập tức xác định, đây chính là di tích cổ văn minh thủ đoạn. Nhân loại hiện tại truyền thừa võ kỹ, chỉ có thể thông qua hình chiếu 3D, kinh đô bên kia tựa hồ tại nghiên cứu phát minh não bộ truyền thừa ký ức, nhưng còn không có mở rộng. Mà trang sách vàng nóng này nội dung, giờ phút này đã toàn bộ khắc ở Quách Hải Lâm trong đầu. Hắn muốn học được, chỉ cần cân đối chính mình thói quen cùng bắp thịt ký ức là được rồi. Vũ kỹ này uy lực so chính hắn hiếu thắng mấy lần. Lăng Thiên nói nếu là hoàn toàn học được, chiến nhất tinh hiển thánh không là vấn đề, chỉ sợ không phải hỏa bánh nướng. Đa tạ Lăng tướng quân. Quách Hải Lâm lập tức nói, ta nguyện ý là tướng quân giải quyết lần này vấn đề. Bắt đến kẻ cầm đầu. Ân. Lăng Thiên ánh mắt rơi vào duy nhất chưa hề nói chuyện Kim Hành Chí trên thân. Kim viện trưởng, các ngươi Huy Châu Cao đẳng học viện giúp một chút, không khó lắm à? Kim Hành Chí hô hấp cứng lại, vội vàng nói, Lăng tướng quân nơi nào, cho Lăng tướng quân làm việc là vinh hạnh của ta. Vậy liền tốt, vậy ta cũng không cần cùng ngươi thật tốt ngồi xuống giảng đạo lý. Lăng Thiên cười tủm tỉm nói, ta không có gì đồ vật có thể cho ngươi, bất quá ngươi nếu là giúp Quách cục trưởng giải quyết lần này vấn đề, ta hứa hẹn có thể cho ngươi một lần chỉ điểm. Kim Hành Chí khó tả vui mừng, đây chính là thường thắng tướng quân chỉ điểm. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Đừng nói thực lực bây giờ thâm bất khả chắc Lăng Thiên, cho dù là hơn 20 năm trước Lăng Thiên muốn chỉ điểm hắn hiện tại, Kim Hành Chí đều cao hứng bạc phần. Còn mời tướng quân yên tâm, ta sẽ làm dốc hết toàn lực. Ngươi nhìn nha, đại gia hà tất chém chém giết giết. Lăng Thiên cười híp mắt mở miệng, ta người này thích nhất giảng đạo lý, về sau nếu là có mâu thuẫn gì, chúng ta ngồi xuống nói một chút đạo lý là được. Thái Vinh Hường, Tần Hồng Tại, Viên Thiên Dân ba người sắc mặt phức tạp. Ba người bọn họ đều nhanh ném đi nửa cái mạng. Người khác giảng đạo lý khả năng là cần tiền, Lăng Thiên đây là muốn mệnh. Nếu sự tình giải quyết, vậy ta liền đi. Lăng Thiên nói, bất quá a, ta hy vọng hôm nay chuyện này sẽ không có những người khác biết. Nếu như bị ta phát hiện, ha ha. Lăng Thiên cuối cùng hai tiếng cười lạnh, để Thái Vinh Thường đám người lông mao dựng đứng. Một giây sau, hắc ám tiểu thế giới hư ảnh tàn đi. Chờ Thái Vinh Thường phát hiện mọi người trở lại quân đội phòng điều khiển về sau, bọn hắn đống nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện trước mặt Long Thiên Lâm cùng Lăng Thiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải thương thế trên người, bọn hắn đều cảm thấy mới vừa rồi là một giấc mộng. Thái chỉ huy, Tân Hồng Tại thân thể đến bây giờ còn tại run nhẹ nhẹ, chuyện vừa rồi. Vừa rồi chuyện gì? Thái Vinh Thường nhẫn nhịn thân thể đau đớn, ngồi dậy, ánh mắt bén nhọn nhìn xem Tần Hồng Tại, vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Hiểu không? Tần Hồng Tại giữ kín như bưng. Hắn cũng biết, Lăng Thiên sau cùng câu nói kia, tuyệt đối không phải nói chơi. Nếu là bọn họ thật dám vi phạm, sợ rằng lần tiếp theo chính là cái chết của bọn họ kỳ. Không nghĩ tới a, cái này sát thần trở về. Thái Vinh Thường tựa vào bên cạnh bàn, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, chư vị, sự tình hôm nay, các ngươi đều giấu kỹ. Nếu là ai nói đi ra, mọi người cùng nhau chết. Mọi người lập tức nhẹ gật đầu. Nếu ai nói ra, đây không phải là muốn chết sao? Lăng Thiên khủng bố, không giảm năm đó. Nhưng lúc này, phòng điều khiển đại môn bị gõ vang. Chỉ huy, chỉ huy. Nhận đến xin trả lời. Đã mười mấy phút chưa hồi phục, chuẩn bị công cửa. Thái Vinh Thường nghe nói như thế, lập tức nói, mau đỡ ta, đi mở cửa. Hiện trường không bị tổn thương chỉ có Quách Hải Lâm cùng Kim Hành Chí. Quách Hải Lâm là vì trong bóng tối bán một ân tình cho Long Thiên Lâm, từ Văn Bân, mà Kim Hành Chí thì là vận khí tốt, bị Tân Hồng Tại chia binh đến lòng đất địa phương khác, cái này mới không có đối đầu Lăng Phong. Nếu không hôm nay hắn tối thiểu cũng phải đoạn một cái chân. Hai người lập tức đem thụ thương Thái Vinh Thường đỡ đến vị trí bên trên, sau đó đem vết máu thanh lý một cái, để Tần Hồng Tại cùng Viên Thiên Dân mặc vào chiến y, cái này mới mở cửa. Ngoài cửa, một đoàn quân đội binh sĩ cũng định cưỡng ép đánh vào. Quách Hải Lâm đột nhiên mở cửa để bọn hắn bối rối. Các ngươi có chuyện gì sao? Căn cứ phát ra báo động, nói là có cường địch xâm lấn, địa điểm ngay ở chỗ này. Chúng ta lo lắng chỉ huy. Ta không có việc gì. Thái Vinh Thường dựa vào ghế, lạnh nhạt mở miệng nói, hệ thống xuất hiện vấn đề, ta ngay tại chữa trị, các ngươi đều ra ngoài đi. Không có việc gì. Các binh sĩ còn có chút hoài nghi, nhưng nghe đến Thái Vinh Thường lời này, cũng không có đa nghi, lập tức kính một cái quân lễ về sau, rời đi phòng chỉ huy bên ngoài. Quách Hải Lâm đóng cửa lại. Ba người lập tức sụt xuống, trên người bọn họ thương thế rất nghiêm trọng, nhất là Viên Thiên Dân cùng Thái Vinh Thường. Thái Vinh Thường cả người xương cốt gần như đều bị đánh gãy, cũng may hắn là hiện thánh cảnh, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Viên Thiên Dân thì là yếu một chút, bản thân hắn chính là nhà nghiên cứu, nhục thân kém một chút, bị xuyên thủng bả vai về sau, nửa người trên gần như không thể động đậy. Còn muốn dựa vào người chậm chạp di động mới có thể ngồi tại trên ghế. Nhìn xem thụ thương ba người, Quách Hải Lâm trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chương 1083, Huy Châu Thiên Lâm Tinh Quán phân bộ chương 1083, Huy Châu Thiên Lâm Tinh Quán phân bộ ba người thương thế căn bản không có khả năng đưa y y, một khi đưa y y, sự tình tất nhiên bại lộ. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp cho ba người chữa thương. Không nghĩ tới hắn thật còn sống. Tân Hồng Tại khổ sở nói, Thái Chỉ Huy, chúng ta ngày tốt lành, sợ là muốn tới phần cuối. Ngươi nhiều năm như vậy đối phó Long Thiên Lâm. Cái kia Long Thiên Lâm tất nhiên cùng ngươi thanh toán. Thái Vinh Thường cắn răng, nhưng cũng không có biện pháp. Trước thực lực tuyệt đối, nhân mạch cũng tốt, thế lực cũng được, đều là trò cười. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia hóa thân ác ma Lăng Phong, lại là nhi tử của hắn. Tần Hồng đang thở dài, ta sớm có lẽ nghĩ tới, Thiên Lam Quốc không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một cái họ Lăng siêu cấp thiên tài. Hơn nữa ta nghe nói cái này Lăng Phong còn có một người muội muội, cũng là siêu cấp thiên tài, đứng hàng thiên tài chu sát bảng thứ 3. Cái này Thiên Lam Quốc 26 tòa thành phố lớn, chỉ có người kia mới có thiên phú như vậy truyền thừa. 20 tuổi ra mặt tứ tinh trật tự cảnh a. Tần Hồng Tại tự giễu cười cười, ta rốt cuộc minh bạch từ Văn Bân nói, nếu không phải hắn ngăn cản, chúng ta giết Lăng Phong về sau, sợ là chúng ta ở đây không ai có thể sống sót. Từ Văn Bân ngăn cản, gián tiếp đem những người này cứu. Liên Quách Hải Lâm đều không nghĩ tới, tối hậu quan đầu Lăng Tiên sẽ xuất hiện. Hắn chỉ biết là chuyện này có Từ Văn Bân cùng Long Thiên Lâm cái bóng. Chớ nói nhảm. Thái Bình Thường yếu đất nói, Quách cục trưởng, ta tình huống này, sợ rằng phải nuôi không ít thời gian. Ngươi liền thay ta phát ra mệnh lệnh, đem trung tâm thành phố ta mảnh đất kia cho Long Thiên Lâm, sau đó ta bỏ tiền, trước tiên đem tinh quán tạo. Thái Vinh Thường không dám thất lễ. Nếu là Lăng Thiên đến lúc đó bắt hắn tốc độ quá chậm nói sự tình, chỉ sợ hắn muốn ăn điểm đau khổ. Có thể trở thành một thành người nói chuyện, điểm này vẫn là thấy rõ. Dùng tinh quán ngăn chặn Lăng Thiên miệng, dạng này hắn cũng không có lý do ngóc đầu trở lại một lần. Được. Quách Hải Lâm nhẹ gật đầu. Rất nhanh, mệnh lệnh thông báo đi ra. Toàn bộ Huy Châu thị các đại thế lực đều bị khiếp sợ đến. Liên tại mệnh lệnh ban bố sau 2 giờ, Huy Châu thị nơi hẻo lánh Thiên Lâm tinh quán phân bộ quán chủ Lý Tại Thắng ngay tại chỉ đạo phụ cận hải tử tiến hành thân thể rèn luyện. Hắn cái này tinh quán chiếm diện tích bất quá hơn 1000 mở, chỉ có 2 tầng. Nhân viên liền 3 người, tất cả đều là về hưu lão binh, hơn nữa thực lực đều chỉ có tam tinh giới giả tầng cấp. Bọn hắn cơ bản đều là bị thương, tại chỗ này bảo dưỡng tuổi thọ. Tính đến Lý Tại Thắng, cũng bất quá 4 tên nhân viên. Cùng Giang Nam thị cái kia xa hoa phân bộ so ra, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Cái này cũng bên cạnh biểu lộ rõ ràng, bọn hắn cái này Huy Châu thị phân bộ, thật bị áp chế đến vô cùng áp độc. Liền có chút tư bản gia đình, cũng sẽ không đem hải tử đưa đến bọn hắn nơi này đến học tập. Chỉ có những cái kia không đủ sức đắt đỏ phí tổn mới sẽ đến bọn hắn nơi này tới. Lý Tại Thắng giờ phút này chính hết sức chuyên chú dẫn dắt đến hải tử động tác. Nơi này nắm đấm muốn cầm thật chặt. Đúng, bộ pháp kéo dài, dạng này cơ thể của ngươi mới sẽ bị điều động. Lý Tại Thắng đổ mồ hôi như mưa, bọn nhỏ cũng rất nghe lời, bọn hắn đối vị này hòa ái dễ gần lão nhân hiền lành rất có hảo cảm. Lý Tại Thắng nhìn xem những này 7-8 tuổi hải tử, đầy mặt vui mừng. Hắn cũng là xuất ngũ lao binh, bây giờ hơn 50 tuổi, đã từng bởi vì thụ thương xuất ngũ, thực lực cắm ở tứ tinh giới giả đỉnh phong. Đặt ở tầm thường tinh quán, chỉ sợ cũng chỉ là một cái huấn luyện viên mà thôi. Nhưng hắn năm đó là tứ đại quân đoàn dự bị binh, cho nên hắn không cam tâm đi mặt khác tinh quán, mà là tại Huy Châu thị chèn ép phía dưới, lưu tại Thiên Lâm tinh quán phân bộ. Chỉ cần hài tử tại, liền có hy vọng. Đây là hắn cho tới nay đều chỗ hy vọng. Mà hắn cùng gian này cũ nát tinh quán, chỉ cần có thể nhìn xem bọn nhỏ trưởng thành, chính là việc tốt nhất. Liên tại Lý Tại Thắng cười ha hả chỉ điểm bọn nhỏ thời điểm, tinh quán cửa bị đẩy ra. Vị nào là Lý Tại Thắng, Lý quan chủ? Một người trẻ tuổi đột nhiên đến thăm. Ta chính là. Lý Tại Thắng nhíu mày, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này ngược Huy Châu cục an ninh nhắn hiệu, do dự nói, sao rồi? Ta nhớ kỹ ta giao tháng trước tiền điện cùng tiền nước, có lẽ không có nhanh như vậy lại muốn thu a. Ngay về sau, không cần giao tiền điện nơi này cùng tiền nước. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Lý Tại Thắng sắc mặt đổi biến, hắn hô hấp dồn dập. Cuối cùng, Huy Châu thị vị kia thái chỉ huy muốn đối bọn hắn tinh quán động thủ sao? Lý Tại Thắng sớm có dự liệu, nhưng thật là một ngày này đến, hắn vẫn là nhịn không được, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nghẹn ngào quay đầu, hắn nhìn thoáng qua những hải tử kia. Những hải tử này y phục đều rất cũ nát, có chút còn bẩn thỉu, bọn hắn đều là phụ cận hải tử, không kham nổi cái khác tinh quán, chỉ có thể đến chính mình nơi này. Mà toàn bộ tinh quán cũng không có phí tổn, tất cả đều là dựa vào Lý Tại Thắng một người đau khổ chống đỡ. Nếu là nơi này không có, những hải tử này đem đoạn tuyệt trở thành giới giả hy vọng. Bọn hắn chỉ có thể xem như người bình thường sống sót, trở thành thị tầng dưới chót nhất. Lý Tại Thắng trong lòng đắng chắc không thôi. Hắn quay đầu qua, không có để bọn nhỏ thấy được hắn đầy mắt nước mắt, mà bọn nhỏ tựa hồ cũng phát giác Lý Tại Thắng bi thường, nhộn nhịp bu lại. Lý Tại Thắng đội vàng lau lau nước mắt, nhìn hướng người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời hắn lao già này vậy mà bức dứt bất an, hắn do dự mai nói, "Hai tử, phía trên cho chúng ta bao nhiêu thời gian?" Phía trên nói, "Mau chóng. Người tuổi trẻ, tốt nhất hôm nay liền dọn đi, phía trên tựa hồ có chút gấp." Ngài lý giải một cái, chúng ta cũng chính là phụ trách chuyển lời, đợi lát nữa sẽ có người đặc biệt tới giúp các ngươi chuyển. Nhanh như vậy? Lý Tại Thắng do dự, hắn nhìn bên cạnh hải tử, hắn thật sự là không bỏ được a, nếu là hắn đi, những hải tử này làm sao bây giờ? Lý Tại Thắng gắng chắc nắm lấy góc áo của mình, giờ khắc này bóng lưng của hắn càng thêm còn xuống, mặt mũi nhăn nheo trên mặt viết không muốn. Không có chút nào có thể dàn xếp sao? Lý Tại Thắng nói, có thể hay không để ta cùng các ngươi lãnh đạo nói một chút? Chúng ta cái này tinh quán mở nhiều năm như vậy, thật muốn đóng, những hải tử này, hải tử không có cách nào mang đi. Ngươi tuổi trẻ, bất quá, bọn hắn nếu là tinh quán học viên lời nói, có thể dựa theo quá trình đi tới mới chẳng trong quán huấn luyện. A, Lý Tại Thắng sửng sốt một chút, mới chẳng quán? Cái gì mới chẳng quán? Di chuyển a. Ngươi trẻ tuổi chẳng biết tại sao nói, phía trên hạ tử mệnh lệnh, để chúng ta tại hôm nay hoàn thành đối Thiên Lâm tinh quán Huy Châu phân bộ di chuyển công tác, tất cả tư liệu văn kiện đều sẽ di chuyển đến mới chẳng quán. Lý quán chủ, ta nửa giờ phía trước liền cho ngươi phát tin tức, ta cho rằng ngươi biết rõ. Lý Tại Thắng hô hấp dồn dập, lập tức lấy ra chính mình cũ nát điện thoại, điểm mở thông tin. Thẻ điện thoại một cái, lúc này mới đem thông tin soát đi ra. Hắn nhìn xong thông tin về sau, khiếp sợ không thôi. Người nói là, phía trên bỏ tiền, cho chúng ta tinh quán tiến hành một lần lớn cải tạo. Địa điểm vẫn là tại trung tâm thành phố. Chương 1084, những năm này ngươi vất vả chương 1084, những năm này ngươi vất vả hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lý Tại Thắng căn bản sẽ không nghĩ tới, đã 20 năm không có động tới, thậm chí càng ngày càng nhỏ tinh quán, thế mà lại nhận đến quan phương ưu ái. Hắn thấp thỏm không thôi, Thiên Lâm tinh quán tình huống hắn đại khái cũng rõ ràng. Bởi vì Huy Châu phân bộ đệ tử không phải rất nhiều, mỗi một lần phân bộ xuống kinh phí cũng đều bị Lý Tại Thắng lấy ra sửa chữa tinh quán. Nhưng đại đầu nộp lên cho cục an ninh cùng quân đội, để cầu dơ cao đánh khẽ. Liên tinh quán phí điện nước đều là mặt khác tinh quán nhiều gấp 3, cho nên Lý Tại Thắng thậm chí có đôi khi giao không nổi phí điện nước, còn phải ngoài định mức đánh một phần công phụ cấp mới được. Thiên Lâm Tinh quán tổng bộ nơi đó cũng biết tình huống nơi này, nhiều lần nghĩ đến đóng lại nơi này phân bộ, là Lý Tại Thắng tiếp tục kiên trì, cái này mới bảo vệ được nơi này Thiên Lâm Tinh quán. Hắn không phải là không muốn đi mặt khác tinh quán, hắn chỉ là sợ hai chính mình nếu là thành mặt khác tinh quán huấn luyện viên, những hài tử này liền không thể đến học tập. Huy Châu thị tinh quán nhập môn phí liền không ít, mà hắn nơi này không lấy tiền, vì chính là cho một chút nghèo khó hài tử vừa ra mặt cơ hội. Hắn tại chỗ này có thể làm chủ, nhưng đi mặt khác tinh quán liền không nhất định. Hiện tại cấp trên nói muốn di chuyển tinh quán, Lý Tại Thắng đang kinh hỉ sau khi, cũng có lo lắng, ngươi tốt, ta vẫn là muốn hỏi một chút, nếu như chúng ta đi, tinh quán vẫn là lệ thuộc vào Thiên Lâm tinh quán sao? Đương nhiên a. Người trẻ tuổi nghi ngờ nói, Lý quán trưởng, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Cũng chính là nói, phía trên sẽ không phái người tới tiếp quản. Vậy ta cũng không biết, đây chính là Thiên Lâm tinh quán sự tình. Ngươi tuổi trẻ, điểm này, ta cảm thấy ngài vẫn là liên hệ các ngươi Thiên Lâm tinh quán tổng bộ tốt nhất, chúng ta chỉ phụ trách cung cấp sân bãi cùng một chút vật tư, đến tiếp sau vận doanh, vẫn là muốn nhìn Thiên Lâm tinh quán bên kia nói thế nào, thậm chí muốn nhìn Long tướng quân bản nhân. Long tướng quân bản nhân? Người trẻ tuổi bu lại, thần bí nói, hiện tại bí mật đều truyền ra, nói là Long tướng quân đi tìm một chuyến thái chỉ huy, cho nên mới có lần này di chuyển công tác. Chỉ bất quá, lời này ngài nghe một chút liền tốt, là thật là giả, chúng ta những này làm việc không nên hỏi, biết quá nhiều chết càng nhanh. Lý Tại Thắng trong lòng có điểm số. Nếu là không có Long Thiên Lâm nhúng tay, dựa theo Huy Châu thị vị kia thái chỉ huy tính tình, cũng sẽ không cho bọn hắn nhiều như thế chỗ tốt. Ngươi đợi ta một cái, ta gọi điện thoại xác định di chuyển thủ tục. Mời ngài mau chóng, cấp trên cho chúng ta thời gian rất gấp. Được. Lý Tại Thắng lại lần nữa lấy ra chính mình cũ nát điện thoại, hắn điểm mở chính mình danh bạn, tìm tới một cái mười mấy năm đều không có liên hệ điện thoại. Hắn do dự một chút, vẫn là đánh qua. Điện thoại tại mười mấy giây sau, thông. Uy, Tần Hộ Pháp. Là ta là Lý Tại Thắng. Ngươi có thể không nhớ rõ ta là Huy Châu thị phân bộ quán trưởng. Chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại là Tần Vân. Lúc trước Huy Châu thị nơi này một ít chuyện là Tần Vân qua tay, mà Lý Tại Thắng xem như phân bộ quán trưởng, lưu lại một cái Tần Vân phương thức liên lạc. Thời điểm đó Tần Vân vẫn là một cái lăng không cảnh, nếu không hắn loại này thực lực, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Tần Vân. Là như vậy, vừa rồi có người để chúng ta Huy Châu phân bộ di chuyển, ta nghĩ hỏi một chút ngài, có biết chuyện này hay không? Biết. Tần Vân nói, tướng quân chính miệng nói, Huy Châu phân bộ di chuyển sau đó, lại phái 20 danh giáo quan, hơn 100 người đoàn đội đi qua giúp ngươi quản lý. Ngươi những năm này vất vả, về sau Huy Châu phân bộ liền dựa vào ngươi vận doanh, còn hy vọng Lý quán trưởng phải nhiều hơn để bụng mới là. Lý Tại Thắng nghe nói như thế, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn một cái tứ tinh giới giả, hỗn độn cảnh đều không phải lão binh, thế mà có thể chân chính trở thành một quán chi chủ. Nhất là nghe đến Tần Vân nói ra câu kia ngươi những năm này vất vả sau đó, Lý Tại Thắng nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Những năm này chua sót, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thế nhưng hiện tại tốt, Khinh Chu đã qua vạn trọng sơn. Đa tạ Tần Hộ Pháp, đa tạ Long tướng quân. Ta Lý Tại Thắng nhất định không phụ hai vị mong đợi, tất nhiên quản lý tốt Huy Châu phân bộ. Ân. Tần Vân nói, bất quá cũng không cần cảm ơn chúng ta. Cảm ơn Lăng Phong à, nếu như không phải hắn, chúng ta cũng không có cơ hội xây dựng lại phân bộ. Lăng Phong. Lý Tại Thắng sửng sốt, cái kia gần nhất làm đến sôi sùng sục lên Vĩnh Hằng. Ách, thiên tài. Hắn muốn nói Vĩnh Hằng giáo đồ, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt trở vào. Ngươi đừng quên, hắn là chúng ta Thiên Lâm tinh quán người. Ngươi phải tin tưởng đồng bạn của mình, làm tốt chính mình phán đoán, không muốn bảo sao hay vậy. Tần Vân nói, cứ như vậy đi. Nếu có nhu cầu, liên hệ ta là đủ. Tần Vân nói xong, cúp điện thoại. Lý Tại Thắng để điện thoại xuống, thật lâu không thể quên mang. Lý Bá Bá, ngươi tại sao khóc nha? Đúng vậy a, là xảy ra chuyện sao? Lý Bá Bá, ngươi đừng lo lắng, thật xảy ra chuyện lời nói, chúng ta cùng một châu nghĩ một chút biện pháp. Bọn nhỏ thấy được cảm xúc chập trùng Lý Tại Thắng, cũng không khỏi vây quanh. Lý Tại Thắng nín khóc mỉm cười, không có việc gì, là chuyện tốt. Chuyện tốt a. Lý Tại Thắng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngao nhiều năm như vậy, chính mình tinh quán không ổn định, cuối cùng hết khổ. Chỉ là Tần Vân nói chuyện này bởi vì Lăng Phong mà lên, câu nói này hắn không có minh bạch. Lý Tại Thắng không khỏi hồi tưởng lại chính mình nhìn qua cái kia video, trong video thiếu niên giống như ác ma dáng lâm đồng dạng của bố. Cái kia, thật là hắn sao? Lý Tại Thắng tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại vui sướng sau khi, không khỏi cũng tò mò và phần. Cái này bị truyền thành ác ma thiếu niên, đến cùng là cái gì nhân vật? Bên kia, Huy Châu thị, Thương Hải Liên Minh tổng bộ. Giống như Thiên Lâm tinh quán, bởi vì tứ đại quân đoàn quan hệ, cho nên Đông Hải Thương hội tại chỗ này cũng không có độc lập phân bộ, mà là dựa vào Thương Hải Liên Minh. Tại chỗ này có một nhà bề ngoài. Đông Hải Thương hội tại Huy Châu thị sinh ý cũng rất có hạn. Đây là bởi vì Thái Vinh Thường nhiều năm như vậy chèn ép. Liên bề ngoài đều chẳng qua chỉ có hơn 70 bình, đặt ở mặt khác thương hội nhiều thì hơn ngàn bình, ít thì mấy trăm bình bề ngoài phía trước, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Sở Phong Tâm giờ phút này ngay tại bề ngoài bên trong nghỉ ngơi. Bọn hắn một đường từ trong căn cứ trở về, không ngừng thay đổi hành tung, tốn thời gian 2 ngày mới an toàn đến Huy Châu thị nội thành. Sở Phong Tâm đám người vô cùng cẩn thận, bởi vì đắc tội Tần Hồng Tại, khẳng định sẽ gặp phải nhầm vào. Cùng bọn hắn nghĩ, quân đội bên kia xác thực có người tiến hành làm có dễ. Bất quá bởi vì bọn họ vô cùng cẩn thận, gần như đều lăn lộn ở căn cứ đi tới đi lui chiến cơ bên trong, cho nên cũng để cho những người kia sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại thêm Sở Phong Tâm lần này mang trật tự cảnh không ít, không có mấy cái cao giai trật tự cảnh tọa chấn, những người kia muốn đánh giết bọn hắn cũng rất khó. Đoạn đường này cũng coi là hữu kinh vô hiểm đến. Chỉ là Sở Phong Tâm còn tại phục hiệu, nàng từ nhỏ đến lớn luôn chiều từ bé, ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, còn không có người dám dạng này đối nàng. Cái này Tần Hồng Tại mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng Sở Phong tâm nuốt không trôi cái này một hơi. Nàng muốn để Tần Hồng Tại biết đắc tội nàng đại giới. Chương 1085, thay người nói xin lỗi. Chương 1085, thay người nói xin lỗi. Sở Phong tâm sắc mặt tái xanh mà nhìn xem phân bộ đệ trình đi lên tư liệu, trong nội tâm nàng ngay tại tính toán như thế nào để cái này Tần Hồng Tại ăn chút đau khổ. Mặc dù nàng thực lực hoàn toàn không bằng Tần Hồng Tại, bất quá Đông Hải Thương hội trải rộng toàn bộ Thiên Lam quốc, lại thêm bọn hắn tại cái khác thế lực cũng có quan hệ, nắm một cái đỉnh phong trật tự cảnh cũng không phải làm không được. Bất quá, nàng vẫn là trước lựa chọn đem Lăng Phong sự tình xử lý. Sở Phong tâm vừa về đến liền bắt đầu liên hệ tổng bộ, đồng thời cho cha mình Sở Hạo Lâm gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại nàng nói cho Sở Hạo Lâm một chút Lăng Phong nhu cầu, đồng thời hy vọng Sở Hạo Lâm đích thân bay một chuyến Tây Âu cùng America đi làm Lăng Phong thứ cần thiết. Sở Hạo Lâm cũng không có biện pháp, vì nữ nhi của mình sau đó hạnh phúc, hắn lập tức an bài hành trình. Mà Sở Phong tâm không cùng hắn nói liên quan tới Tần Hồng Tại sự tình. Lấy Sở Phong tâm thủ đoạn, có rất nhiều biện pháp có thể chỉnh Tần Hồng Tại. Cho dù làm hắn không chết, cũng có thể để hắn khó chịu đến cực điểm. Nàng không tin cái này Tần Hồng Tại có thể cùng Lăng Phong đồng dạng giảo hoạt. Nhưng lại tại Sở Phong tâm tính toán làm thế nào Tần Hồng Tại thời điểm, hành lang bên kia truyền ra một tiếng kinh hô. Sau đó, rất nhiều thương hội người đều nhộn nhịp tránh lui, một chút mặc thống nhất chế phục người xuất hiện ở Đông Hải Thương hội bề ngoài phía trước. Những người này khí tức trên thân rất mạnh, mỗi một cái đều là Lăng Phong cảnh. Một màn này, để Đông Hải Thương hội nơi này nghỉ ngơi trật tự cảnh toàn bộ cảnh giác lên. Đại tiểu thư, kẻ đến không thiện. Chẳng lẽ, cái này Tần Hồng Tại còn không chịu buông tha chúng ta? Sở Phong tâm cười lạnh, nơi này là Huy Châu nội thành, nếu là hắn dám trắng trợn đối chúng ta động thủ, ta có 100 chủng biện pháp trả thù hắn. Đối phương nếu là không dám động tác, Sở Phong tâm ngược lại có chút khó mà bắt lấy đối phương bím tóc. Thế nhưng bọn hắn nếu là dám chủ động xuất kích, đó chính là cho Sở Phong tâm cơ hội. Sở Phong tâm đứng dậy, đi tới bể ngoài phía trước nhất. Mọi người thì là đứng tại bên cạnh nàng, mấy cái trật tự cảnh an phận bảo hộ lấy Sở Phong tâm. Đồng thời, bọn hắn cũng cảnh giác nhìn xem đến những người kia. Những người này toàn bộ vào chỗ sau đó, chia hai đội, đứng ở hai bên, phảng phất tại nên đón người nào đến. Đây đều là Huy Châu người của cục an ninh. Một tên trật tự cảnh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đại tiểu thư, xem ra cái kia Tần Hồng Tại đã đút lót Huy Châu cục an ninh. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối, Huy Châu cục an ninh cũng không phải dễ chơi, bọn hắn có rất nhiều loại biện pháp để chúng ta rút khỏi Huy Châu thị." Sở Phong tâm trong mắt tàn khốc lập lòe, nàng đằng đằng sát khí nhìn xem sắp đến cục an ninh nhân vật. Lúc này, một cái to con thân ảnh từ đám người bên kia đi tới. Người này Sở Phong tâm vừa lúc nhận biết, không thể nói là nhận biết, hẳn là nói nàng từ tư liệu bên trong gặp qua hắn. Huy Châu cục an ninh phó cục trưởng, Quách Hải Lâm. Hắn cũng là lúc trước truy sát Lăng Phong cái kia bốn tên đỉnh phong trật tự cảnh một trong. Hắn sẽ xuất hiện tại chỗ này, 100 cùng Tần Hồng Tại có quan hệ. Lúc trước hắn cũng là nhìn xem Tần Hồng đang uy hiếp chính mình mấy người. "Sở tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Quách Hải Lâm mở miệng cười, "Ban đầu ở ngoài thành, người ta gặp mặt qua, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Nhớ tới." Sở Phong tâm lạnh lùng nói, "Như thế nào không nhớ rõ? Chúng ta những người này cũng không có ăn ít đau khổ. Ta chính là vì chuyện này mà đến." Một câu nói kia, trực tiếp để mọi người sắc mặt đột biến, càng thêm cảnh giác nhìn xem Quách Hải Lâm. Thậm chí đã có người cầm vũ khí của mình. Một khi sự tình xuất hiện biến cố, bọn hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Sở Phong Tâm rời đi. "Quách cục trưởng, nơi này là Thương Hải Liên Minh." Sở Phong Tâm nói, "Ta Đông Hải Thương hội tự nhận không có đắc tội qua các ngươi Huy Châu thị cục an ninh cùng quân đội. Các ngươi hôm nay đến, là muốn đuổi tận giết tuyệt. Có thể cho ta một cái lý do? Nếu là vô duyên vô cớ nhằm vào chúng ta Đông Hải Thương hội, vậy ta có thể nói cho ngươi là, chúng ta Đông Hải Thương hội cũng không phải dễ chơi." Sở Phong Tâm trên thân, lĩnh vực tia sáng lấp lánh. Những người khác thấy thế, cũng là lĩnh vực nhẹ nhàng tản ra, vừa bận bao trùm một phương này cửa hàng lớn nhỏ, cửa tiệm trong ngoài, thành hai thế giới. Mà mặt khác thương hội thành viên cũng là toàn bộ thò đầu ra hướng nơi này nhìn tới. Đây là có chuyện gì? Đông Hải Thương hội như thế nào cùng Huy Châu cục an ninh ồn ào đi lên? Chỉ sợ là cùng Đông Hải Thương hội bối cảnh có quan hệ. Tứ đại quân đoàn đều hủy diệt bao nhiêu năm, vị Tiêu Thái chỉ huy còn không chịu buông tha Đông Hải Thương hội. Đó là khó rồi, vị Tiêu Thái chỉ huy năm đó cũng không có ít chịu tứ đại quân đoàn khí. Ai, một đời trước sự tình, cũng không nên để đời tiếp theo gánh chịu. Đông Hải Thương hội tiểu nữ hoa kia mới hơn 20 tuổi, thế mà cũng bị cuốn vào. Chớ để ý, đừng nhìn lung tung, cẩn thận nhóm lửa trên thân. Không ít người nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay Đông Hải Thương hội cùng Huy Châu cục an ninh ở giữa, nhất định có một trận chiến. Có thể đối mặt Sở Phong tâm bọn hắn chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, Quách Hải Lâm vội vàng giải thích nói, "Không không không, các ngươi hiểu lầm. Ta lần này đến, cũng không phải là vì chuyện biến xấu song phương quan hệ. Ta lần này đến, là thay thế Tần Hồng Tại, Tần đoàn trưởng đến nói xin lỗi." Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đừng nói Sở Phong tâm những người kia sửng sốt, liền quần chúng vây xem cũng bối rối. Tần Hồng Tại, đây chính là người xưng liệt phong đoàn dáng dấp táo bạo ra hỏa, thế mà cũng có thể phái người đến xin lỗi. Hơn nữa phái người, lại là cục an ninh phó cục trưởng Quách Hải Lâm. Đây là diễn cái nào một màn? Rất nhiều người cảm thấy vô cùng kỳ quái, Sở Phong tâm mấy người cũng là bối rối mấy giây. Người nói cái gì? Ta đại biểu Tần Hồng Tại đoàn trưởng tới, hướng các ngươi xin lỗi. Quách Hải Lâm lại lặp lại một lần, ngày đó Tần Hồng Tại đoàn trưởng quá mức xúc động, sau khi trở về hắn nghĩ lại thật lâu, nhưng bởi vì bị thương rất nặng thế, cho nên hắn chỉ có thể ủy thác ta hướng các ngươi xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ hắn. Sở Phong tâm hoài nghi mình nghe lầm. Lúc trước bá đạo như vậy liệt phong đoàn dài Tần Hồng Tại, thế mà để người tới cho bọn hắn xin lỗi. Hơn nữa, Quách Hải Lâm trong giọng nói cũng tiết lộ một điểm. Tần Hồng Tại bị trọng thương. Là thế nào bị thương? Hắn gần đây tựa như cũng chỉ cùng Lăng Phong động thủ. Không phải là Lăng Phong đem hắn đánh thành trọng thương, sau đó bức bách hắn đến xin lỗi. Sở Phong Tâm trong đầu chỉ có thể nghĩ rõ ràng cái này một loại logic. Nếu không, căn bản giải thích không thông vì cái gì Tần Hồng Tại thái độ trước sau 180 độ bước ngoặt lớn. Nàng đều tính toán đối phó Tần Hồng Tại báo thủ, không nghĩ tới đối phương tới nói xin lỗi. Trừ phi là tại Lăng Phong cái kia ăn vào đau khổ, bị uy hiếp, nếu không Tần Hồng Tại không thể có thể làm được chuyện như vậy. Nhìn thấy Sở Phong Tâm vẫn còn có chút hoài nghi, Quách Hải Lâm lập tức lấy ra một cái hộp kim loại. Hắn đem cái này hộp kim loại mở ra, bên trong để đó 3 viên huyết sắc tinh thể. Đây là huyết tinh, rất tốt chữa thương và dụng, Sở tiểu thư cùng Đông Hải Thương hội các vị có lẽ lại quá là rõ ràng. Quách Hải Lâm nói, đây là Tần đoàn trưởng bày tỏ ấy nấy, đưa cho Sở tiểu thư. Mặt khác, Tần đoàn trưởng còn mua tầng này tất cả cửa hàng, đồng thời cùng nhau tặng cho Đông Hải Thương hội, hy vọng song phương mâu thuẫn có thể như vậy giải trừ. Phía trước 3 viên huyết tinh liền để Sở Phong Tâm đám người cảm thấy ngoài ý muốn, phía sau chỉnh một tầng lễ vật càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này Tần Hồng Tại phát bệnh. Chương 1086, muốn cảm ơn Lăng Phong. Chương 1086, muốn cảm ơn Lăng Phong. Mọi người bị cái này to lớn chuyển hướng khiếp sợ đến tột đỉnh. Sở Phong Tâm nhíu mày, cảnh giác hỏi, nhưng có bằng chứng? Những này đều là chúng ta Thương Hải Liên Minh cửa hàng, thuộc về chúng ta Đông Hải Thương hội hợp tác đơn vị, là các ngươi muốn mua liền mua sao? Đây là điện tử bằng chứng. Quách Hải Lâm lập tức điểm mở trên cổ tay trang bị, hình chiếu 3D ra mấy tấm văn thư, giấy bản còn tại gia tốc chế tạo, dự tính trưa mai có thể đưa đến nơi này. Đừng nói Sở Phong Tâm, những cái kia đám người xem náo nhiệt cũng bắt đầu xôn xao. Bọn hắn chính là đến ăn dưa, kết quả đem chính mình công tác ăn không có. Nếu là tầng này đều bị Đông Hải Thương hội thu đi rồi, bọn hắn sau này làm sao bây giờ? Rất nhiều người bắt đầu liên hệ cấp trên của mình. Bọn hắn không tin, có người có thể tại trong vòng một ngày thỏa đàm nhiều chuyện như vậy. Nhưng rất nhanh, không ít người đã nhận được hồi phục. Thật, chúng ta cửa hàng đã bị chuyển nhượng cho Đông Hải Thương hội. Chúng ta cũng là. Ta đi, ta hiện tại từ chức gia nhập Đông Hải Thương hội còn kịp sao? An Dương, như thế nào còn ăn đến trên người mình tới? Mọi người khóc không ra nước mắt. Trong này một chút thương hội, có thực lực thì là tìm kiếm những địa phương khác một lần nữa thiết lập bên ngoài, có chút thực lực yếu thì là dứt khoát hủy bỏ cái này một phân bộ, đi địa phương khác thay đường ra. Bốn phía đám người tiếng nghị luận cũng rõ ràng rơi vào trong thái của. Nàng giờ mới hiểu được, trước mắt Quách Hải Lâm hoàn toàn không có lựa gạt mình. Tần Hồng Tại, thật cúi đầu. Vì cái gì? Sở Phong Tâm khó hiểu nói, ta nghĩ chúng ta Đông Hải Thương hội có lẽ còn không đến mức để cao cao tại thượng Tần đoàn trưởng nói xin lỗi đi. Quách Hải Lâm do dự một chút, hắn tựa hồ tại cân nhắc dùng từ. Nếu như ngươi muốn cảm ơn, liền cảm ơn Lăng Phong. Quách Hải Lâm nói, cái khác, ta không tiện nhiều lời. Nếu như Sở tiểu thư đối lần này bồi thường cảm thấy hài lòng lời nói, ta liền nhắn cho Tần đoàn trưởng. Hắn hiện tại trọng thương chưa lành, không thể đích thân đến nhà, cho nên còn mời Sở tiểu thư thứ lỗi. Sở Phong Tâm nghe nói như thế, đã hiểu mấy phần. Quả nhiên, cùng Lăng Phong có quan hệ. Chỉ là Lăng Phong biết nàng chịu ức hiếp về sau, cái này mới bức bách Tần Hồng Tại túi lầu sao? Sở Phong Tâm nghĩ tới đây, trong lòng ấm áp. Lăng Phong mặc dù bình thường rất chán ghét, nhưng để nàng ngoại ý muốn cảm thấy vui mừng. Vậy liền phiền phức Quách cục trưởng đi một chuyến, chúng ta cũng không có cái gì có thể chiêu đãi, còn mời ngài đi vào uống chén trà. Uống trà thì không cần, trên tay của ta còn có không ít sự tình muốn đi làm. Quách Hải Lâm lắc lắc đầu nói, nếu như có thể mà nói, phiền phức chuyển lời lệnh tôn, liền nói về sau Đông Hải Thương hội tại Huy Châu thị nếu là nhận đến ức hiếp, tìm ta là đủ. Ta hết sức giải quyết. Sở Phong Tâm thụ sủng nhược kinh. Nàng hiện tại phi thường tò mò, Lăng Phong đến cùng là đã làm gì, thế mà để những này không ai bị nổi đỉnh phong trật tự cảnh làm đến mức độ như thế. Quách Hải Lâm bàn giao sự tình xong về sau, lập tức mang người đi nhà. Sở Phong Tâm nơi này thì là lập tức liên hệ đến Sở Hạo Lâm. Nàng đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười đều nói cho Sở Hạo Lâm nghe. Sở Hạo Lâm sau khi nghe xong, lập tức minh bạch sự tình ngọn nguồn. Ba, ngươi nói Lăng Phong đến cùng là thế nào làm được? Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Sở Hạo Lâm nghiêm túc nói, chuyện này đã có một cái kết quả tốt, liền để hắn dạng này đi thôi. Lăng Phong sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Sở Phong Tâm còn muốn nói hơn hai câu, lại bị Sở Hạo Lâm cúp điện thoại. Sở Hạo Lâm nơi này hiển nhiên đã đoán được cái gì, hắn vô cùng kích động, lập tức cho Long Thiên Lâm gọi điện thoại. Thế nhưng Long Thiên Lâm không có tiếp. Sở Hạo Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tắt máy truyền tin, hắn lập tức liền muốn bay hướng Tây Âu Liên Minh, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về lại hỏi một chút. Cùng lúc đó, Giang Nam Thị, Thiên Lâm Tinh Quán. Long Thiên Lâm xử lý tinh quán bên trong đệ trình đi lên báo cáo về sau, cái này mới thở dài một hơi. Hắn nhìn xem ngồi tại chính mình trên ghế sofa uống nước trà trung niên nam nhân nói, ngươi sau đó có tính toán gì? Trung niên nam nhân chính là Lăng Thường Thắng. Lăng Thường Thắng giờ phút này chính một lần lại một lần nhìn trên màn ảnh video, những video này gần như đều là liên quan tới Lăng Phong. Hắn khẽ nhíu mày nói, phía trước không có nhìn kỹ, bây giờ xem ra, Tiểu Phong tình huống so trong tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn. Long Thiên Lâm nói, ngươi nhìn ra? Lăng Thường Thắng trừng mắt liếc hắn một cái, ta cùng những tên kia giao thủ nhiều lần như vậy, nếu là nhìn không ra, ta chẳng phải là mắt mù. Vậy ngươi nói một chút, làm sao bây giờ? Long Thiên Lâm nói, ngươi nếu đã nhìn ra hắn tình huống hiện tại, có lẽ có biện pháp giải quyết ta. Nói thật, cùng kế hoạch của ta có chút khác biệt. Lăng Thường Thắng nói, ta không nghĩ tới, nhi tử ta thế mà có thể tại cái này mấu chốt, nắm giữ đỉnh phong thực lực của trật tự cảnh. Ta vốn cho rằng, tối thiểu phải chờ chúng ta đi hướng cái chỗ kia sau đó, giải quyết tất cả phiền phức mới được. Ngươi căn bản liền không muốn cho hắn tham chiến, phải không? Không phải vậy đâu. Lăng Thường Thắng hỏi ngược lại, hắn mới 20 tuổi. Lăng gia không bảo vệ được ta lúc đầu khi 20 tuổi Chu Toàn, nhưng ta có thể bảo vệ hải tử của ta Chu Toàn. Ta không yêu cầu bọn hắn có thể tham chiến, có thể cùng những tên kia có lực đánh một trận, ta chỉ cần cầu bọn hắn có khả năng tự vệ. Chỉ thế thôi. Ngươi a, đánh giá quá thấp nhà ngươi hai cái kia bé con. Long Tiên Lâm cười khổ nói, Lăng Phong có khả năng tuấn sát hai tên cao giai trật tự cảnh, thậm chí có thể động thủ với ta, nói rõ thực lực của hắn đã sơ bộ có thể tới hiện thánh cảnh tình trạng. Mặc dù đại giới là mất lý trí. Đây là ám dạ chi vương nhất tộc thiên phú, hồn hóa. Lăng Thường Thắng thản nhiên nói, đây là một loại có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc mấy lần thực lực cuối cùng thiên phú, một khi xuất hiện trường hợp này, nói rõ ám dạ chi vương muốn liều mạng. Lúc trước chúng ta là thua thiệt qua, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ. Làm sao có thể không nhớ rõ? Lão Tạ, còn có Tiểu Bùi, bọn hắn đều là chết tại cái này một thức bên dưới. Lăng Thường Thắng ánh mắt sắc bén, nếu không phải Lăng gia bên kia bụi rậm trùng quy làm ngạnh, tận lực che giấu tình báo, bọn hắn cũng sẽ không chết. Những người này đều là từng theo Lăng Thường Thắng chiến đấu đồng bạn, nhưng sớm đã hồn vào cựu tuyển, chỉ lưu anh danh trên thế gian. Cho nên, dựa theo ngươi con mắt chuyên nghiệp, nhà ngươi cái này Lăng Phong, là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng. Lăng Thường Thắng nói, nhi tử của ta, chính ta biết, hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ nhân loại huyết mạch, trở thành ám dạ chi vương. Nếu là, đoạt xá đâu? Không có khả năng. Hắn là ta Lăng Tiên nhi tử, tuyệt không có khả năng bị đoạt xá. Ngươi ngược lại là có tự tin. Long Tiên Lâm bất đắc dĩ nói, bên ngoài bây giờ đều truyền ra, sợ rằng chúng ta bắt đến kẻ tạo lời đồn, cũng không có tế tại sự tình. Ngươi có lẽ so ta rõ ràng. Ừ, kẻ yếu thường dùng thủ đoạn mà thôi, nếu như không phải Lăng gia làm, chính là Vĩnh Hằng Thánh giáo làm. Lăng Thường Thắng nói, bọn hắn làm như thế, tất nhiên là muốn báo thù với ta, đồng thời xóa bỏ Tiểu Phong. Long Tiên Lâm hiếu kỳ hỏi, cho nên, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lăng Thường Thắng nói, kế hoạch như cũ. Nhưng ở kế hoạch bắt đầu phía trước, ta đến xử lý mấy cái không có mắt. Lăng Thường Thắng đem trước mặt một phần văn kiện, đưa cho Long Thiên Lâm. Long Thiên Lâm nhìn thấy văn kiện nội dung bên trong, chố mắt đứng nhìn. Chương 1087, Lăng Duyên ném đi chương 1087, Lăng Duyên ném đi người đi rồi. Ngươi muốn giết chết những người này. Long Thiên Lâm khó có thể tin, ngươi cũng đã biết độ khó lớn bao nhiêu. Bọn hắn không chết, ta không dám chấp hành cuối cùng kế hoạch. Lăng Thường Thắng nói, có ít người, ta khi còn sống có thể uy hiếp, nhưng sau khi chết không nhất định có thể. Ta cùng Duyên Duyên, Tiểu Phong quan hệ, không sớm thì muộn sẽ bị bọn hắn biết, một khi ta không về được. Bọn hắn tất nhiên sẽ gặp phải trả thù. Có thể là, ngươi giết như thế nhiều người. 20 năm trước, ta có thể một thân một mình, bởi vì ta không có lo lắng. Lăng Thường Thắng nói, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ta có hài tử, bọn hắn chính là ta lo lắng. Ta xem như phụ thân, không thể cho bọn hắn tốt nhất sinh hoạt, nhưng cũng muốn dốc hết toàn lực cho bọn hắn quét dọn sau này lớn nhất nguy cơ. Long Thiên Lâm trầm mặc nửa ngày. Cái này văn kiện, là một phần danh sách. Ám sát danh sách. Người ở bên trong, đều là quan to hiệt quý, cường giả tuyệt thế. Thì như, xếp hạng khá cao liền có Giang Dịch, Giang Tinh. Mà xếp hạng thứ nhất, không phải Thiên Lam quốc người, là Tây Âu Liên minh giáo hoàng. Thậm chí, liền America mấy cái cùng tứ đại quân đoàn có thủ cường giả đều tại danh sách bên trên. Đời trước giáo hoàng bị ta giết chết, nhưng những người kia kiêng kỵ Thiên Lam quốc, cho nên không có công khai độc thủ. Lăng Thường Thắng nói, nhưng chúng ta những cái kia sống sót lão huynh đệ, có mấy cái là bình thường tử vong. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ kinh đô một nhóm kia lão huynh đệ dựa vào thực lực của chính mình, còn có người trợ giúp sống sót bên ngoài, mặt khác gần như đều đã chết. Có chút chết chẳng biết tại sao, ngươi có lẽ so ta rõ ràng. Long Thiên Lâm nói không ra lời. Hắn kỳ thật trong tay cũng có một phần danh sách, đều là những cái kia ngoại ý muốn tử vong láo huynh đệ. Có chút nguyên nhân cái chết quá mức kỳ lạ, cho dù một mực tại truy tra, đều không có kết quả. Nếu như ta không làm chút gì đó, vậy ta hải tử liền sẽ bước bọn hắn góp chân. Lăng Thường Thắng nói, ta không phải một cái xứng chức người lãnh đạo, ta thẹn với bọn hắn. Nhưng ta muốn làm một cái xứng chức phụ thần, ta không hy vọng loại này sự tình lại lần nữa phát sinh. Thái Bình Thường, Tân Hồng tại bọn họ làm sự tình, cũng cho ta cảnh tỉnh. Lăng Thường Thắng gần từng chữ, có ít người là tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng sẽ không cảm ơn chúng ta nhân tử. Chỉ có giết chóc mới có thể bảo vệ tất cả. Long Thiên Lâm nhìn xem danh sách, hắn cười khổ nói, ngươi luôn miệng nói giết chóc, nhưng ngươi giết không có một cái là Thiên Lam quốc. A Thiên, ngươi vẫn là mềm lòng. Lăng Thường Thắng không có trả lời. Không quản là giáo hoàng cũng tốt, vẫn là Giang Tinh, Giang Dịch cũng được, đều không phải Thiên Lam quốc người. Dạng này người, hắn giết cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Giết xong những người này về sau, ta sẽ mở ra cuối cùng kế hoạch. Lăng Thường Thắng nói, tất cả tài liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ, đồng thời thí nghiệm cũng đã thành công mấy lần. Chỉ cần có thể lại lần nữa trở lại cái chỗ kia, ta liền có thể nghịch chuyển tất cả, mang theo bọn hắn về nhà. Long Thiên Lâm thân thể chấn động, hắn nhìn hướng Lăng Thường Thắng, "A Thiên, ngươi nhất định muốn làm như vậy sao?" Lăng Thường Thắng trầm mặc, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định. 20 năm chờ đợi a, cuối cùng muốn nên đón chương cuối nhất. Chỉ là tại cái này cuối cùng trước khi quyết chiến, hắn nhất định phải làm một số việc. Mà vừa lúc này, Long Thiên Lâm cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang. Lăng Thường Thắng cấp tốc gần vào hắc ám bên trong. "Đi vào." Tần Vân vội vàng đi đến. "Tướng quân, không tốt." Tần Vân nói. Vừa bạn tiếp vào Giang Nam thị bên ngoài căn cứ báo cáo, nói là bọn hắn phát hiện hai cái hư hư thực thực kinh đô lo việc nhà cường giả người, mang theo một cái hư hư thực thực là Lăng Duyên nữ hải, hướng phía tây đi. Ngươi nói cái gì? Long Thiên Lâm sững sờ, không phải không cho phép Lăng Duyên rời đi Giang Nam thị phạm vi sao? Không biết, bọn hắn tựa hồ có cải trang, hơn nữa còn làm thân phận mới. Tân Vân nói, chờ người của chúng ta phát hiện có vấn đề về sau, đã chậm. Nguy rồi, bọn hắn đi 003 hảo gì tích cổ văn minh. Long Thiên Lâm đã tê dần, chết tiệt, một cái Lăng Phong nhìn không được, như thế nào liền Lăng Duyên đều nhìn không được. Hắn lời này mới ra, Tân Vân lập tức hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Tân Vân tưởng rằng mắng chính mình, nhưng Long Thiên Lâm con mắt một mực nhìn lấy ghế sofa nơi bóng tối. Hắn mắng cũng không phải Tân Vân. Tướng quân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Long Thiên Lâm nói, phái người đuổi theo, tốc độ phải nhanh. Phải. Tân Vân lập tức lui ra ngoài, mà cùng thời khắc đó, Lăng Thường Thắng thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên. Hắn bình tĩnh nhấp một miếng nước trà. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tại uống trà? Long Thiên Lâm vội vàng nói, nữ nhi của ngươi ném đi ngươi có biết hay không? Biết. Long Thiên Lâm nói, 2 giờ phía trước, ta liền biết. A. Long Thiên Lâm sửng sốt một chút. Hắn cái này mới kịp phản ứng, Lăng Thường Thắng kỳ thật đều ở trong lòng bàn tay. Ngươi liền không hiếu kỳ, hai tử mẹ hắn đi nơi nào sao? Lăng Thường Thắng cười nói, dựa theo nhà ta duyên tính cách, biết 003 hảo bên kia có chúng ta thông tin, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn đi tới nơi đó. Cùng hắn để chính nàng chạy loạn, không bằng để lo việc nhà các trưởng bối mang theo nàng đi, mà hai tử mẹ hắn liền trong bóng tối bảo vệ, thuận tiện có thể đi 003 hảo di tích cổ văn minh nhìn xem Tiểu Phong tình huống. Long Thiên Lâm giận không chỗ phát tiết. Hắn còn tại lo lắng Lăng Duyên an nguy, không nghĩ tới Lăng Thường Thắng đã an bài rõ ràng. Vậy ta để người đừng đuổi theo. Đuổi theo, như thế nào không truy? Lăng Thường Thắng nói, nếu là không truy, nhà ta duyên khẳng định sẽ nhìn ra tới. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, man thiên quá hải. Long Thiên Lâm nghe nói như thế, im lặng đến cực điểm. Cái này toàn ra, có thể không có chút nào bất lo ai cho nên. Ngươi tính toán lúc nào động thủ? Long Thiên Lâm nói, ai là cái thứ nhất? Cái thứ nhất? Ngượng ngùng, ta đã xử lý. Lăng Thường Thắng cười nói, trở về bội vàng, quên nói với ngươi. A. Long Thiên Lâm bối rối, là ai? Còn nhớ rõ 25 năm trước, chúng ta tại Xích Đạo địa khu chọc lên phiền phức sao? Lăng Thường Thắng nói, ta nhớ kỹ khi đó chúng ta tranh đấu mấy chục lần, cuối cùng ta chém hắn một cái chân. Hắn hiện tại không nghĩ tới lăn lộn đến đứng đầu một thành vị trí, ngày đó ta cầm về tiêu bản thời điểm, thuận tay đem hắn giết chết. Tính toán thời gian, có lẽ không sai biệt lắm bị người phát hiện. Long Thiên Lâm trầm mặt lại, hắn lập tức mở ra tin tức kênh. Hắn không ngừng soát thông tin, nhưng vẫn không có liên quan tới người kia tin tức. Mãi đến, sau 3 phút, một đầu thông tin từ America mạng lưới tình báo truyền đến Los Angeles thị trường, Gù Dẹt Ít Gù Lì Mạn tiên sinh, tại hôm nay buổi sáng bị người phát hiện tại trong khu nhà cao cấp chìm vong. Tử vong thời gian đã vượt qua 24 giờ. Sĩ quan điều tra phía sau tạm thời nhận định là ngoài ý muốn, nhưng hiện trường còn tại sơ bộ thẩm tra bên trong. Long Thiên Lâm triệt để bối rối. Nếu là hắn nhớ tới không sai, cái này cụ dẹt tại hơn 20 năm trước chính là trật tự cảnh. Cho dù bị Lăng Thiên đánh gãy một cái chân, hắn hiện tại cũng là đỉnh phong trật tự cảnh cao thủ. Dạng này người, Lăng Thiên thế mà thuận tay giết chết. Chương 1088, muốn học A. Ta dạy cho ngươi. Chương 1088, muốn học A. Ta dạy cho ngươi. Nhìn xem thông tin nội dung, Long Thiên Lâm trầm mặc thật lâu. Nếu là hắn nhớ không lầm, cái này thị trường thực lực có thể so với hắn không kém là bao nhiêu. Lăng Thường Thắng thực lực bây giờ, sợ là đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. A Thiên, ngươi thành thật nói với ta, ngươi lần này đi America, đến cùng đã làm gì? Long Thiên Lâm nói, ngươi nguyên lai nói với ta chính là đi lấy về chúng ta đồ vật, nhưng ta cảm giác ngươi thật giống như không chỉ liền đi từ điện nghiên cứu sở. Ngươi muốn biết? Muốn biết. Vậy ngươi đi theo ta. Lăng Thường Thắng cấp tốc hóa thành một đạo hắc ảnh, lao ra cao ốc, sau đó thân thể của hắn cấp tốc hạ xuống. Mà Long Thiên Lâm cũng đi theo. Hai người trực tiếp tiến vào Tiên Lâm Tinh Quán địa hạ tầng. Nơi này đã từng bởi vì đại chiến bị làm sập qua, về sau không riêng gì xây dựng, hơn nữa còn gia cố. Bởi vì này đến phía dưới là Lăng Thường Thắng nhân gian võ khố. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta bắt biển sâu quang long thời điểm, bản thân là một đôi, ta lợi dụng nhân gian võ khố nắm lấy một cái sống, kết quả các ngươi bên kia thất thủ. Nhớ tới, như thế nào không nhớ rõ? Long Thiên Lâm nghĩ tới đây, hoán hận nói, lúc trước tên kia đã bị chúng ta trọng thương, nhưng về sau không biết làm sao lại chạy mất dạng, chúng ta nơi này trọng thương 6 cái, dẫn đến một cái lao huynh đệ giải nghệ. Một tháng sau, America tuyên bố đánh giết một đầu biển sâu quang long. Lăng Thường Thắng nói, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Ý của ngươi là? Long Thiên Lâm trừng lớn hai mắt, đám người kia đoạt chúng ta lúc trước thu săn. Không phải vậy ngươi cho rằng ta đi Los Angeles làm cái gì? Lăng Thường Thắng cười. Hai người tới thấp nhất một tầng, Long Thiên Lâm đưa vào tầng 3 mật mã, sau đó cái này mới đi vào bên trong. Nơi này có một cánh cửa thông hướng nhân gian võ khố, mà phía trước thì là to lớn nhà kho, nơi này chỉ có Long Thiên Lâm cùng Lăng Thường Thắng có thể tới. Những người khác không biết mật mã căn bản vào không được. Lăng Thường Thắng vung tay lên, một đầu to lớn biển sâu quang long tiêu bản xuất hiện tại Long Thiên Lâm trước mắt. Nhìn quen mắt sao? Lăng Thường Thắng nói, ta lúc đầu chỉ là muốn cướp bọn hắn ít đồ mang về, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Long Thiên Lâm nhìn xem đầu này biển sâu quang long tiêu bản, trong mắt của hắn không khỏi nhớ lại hơn 20 năm trước một màn kia. Đầu này biển sâu quang long, có thể là bọn hắn thâm nhập Thái Bình Dương mới đem trọng thương. Hai đầu biển sâu quang long vốn là một đôi, nhưng thường xuyên quấy rối Thiên Lam quốc phía đông duyên hải khu vực, tạo thành đại lượng cư dân tử vong. Cho nên Lăng Thường Thắng mới sẽ đối bọn họ hạ tử thủ. Trong đó một đầu bị Lăng Thường Thắng bắt sống, lợi dụng lưu phương thể giam giữ tại nhân gian võ khố bên trong. Một đầu khác thì là tại Long Thiên Lâm trước mặt. Nơi này còn có kiếm thương. Nhìn vết tích, là ta đánh, lúc ấy ta dùng kiếm vẫn là trước kia thanh phong kiếm. Long Thiên Lâm cắn răng nói, đạo này cháy bỏng vết tích, khẳng định là Lao Lôi làm. Còn có đạo này. Long Thiên Lâm nhìn trước mắt Tiêu Bản, suy nghĩ lập tức xông lên đầu. Năm đó mấy người bọn hắn sinh tử chiến hữu, bây giờ chỉ còn lại có hắn một cái. Một cái bởi vì chuyện này giải nghệ, về sau chết bệnh. Cái khác đều chôn ở quy khư. Cho nên, ta thuận tay giết cái thị trưởng, ngươi cảm thấy quá đáng sao? Lúc trước cướp cái đồ chơi này danh sách bên trên, có thể là có tên của hắn, thậm chí hắn vẫn là chủ lực. Không quá phận, thiên địa lúc trước cũng không có ít đối phó chúng ta. Long Thiên Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như là ta, nhìn thấy cái đồ chơi này, ta cũng đi giết hắn. Danh sách bên trên, cơ bản đều là loại người này. Lăng Thường Thắng thản nhiên nói, khoảng cách ta khởi động cuối cùng kế hoạch còn muốn chút thời gian, ngươi như không có việc gì, liền theo ta đi. Đi làm cái gì? Giết người. Long Thiên Lâm thân thể chấn động, hắn quay đầu thời điểm, nhìn thấy Lăng Thường Thắng trong mắt lạnh nhạt sát ý chính như cùng, lúc trước đi tới quy khư phía trước như vậy cứng cỏi ánh mắt. Lần này, hắn ý nguyên việc nghĩa chẳng từ nan. Ngươi biết, ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Long Thiên Lâm hỏi, lúc nào xuất phát? Đem cái này đưa đi Đông Hải Thương hội, ngươi cùng tiểu sở chính mình phân phối, đây là các ngươi chiến lợi phẩm, mặc dù đến muộn 20 năm. Lăng Thường Thắng nói, ta cái kia không nên thân nhi tử nếu là cần, đều đặn hắn một chút là đủ. Không đủ ta chỗ này còn có một đầu sống. Chia xong về sau, chúng ta liền đi. Long Thiên Lâm hiểu ý cười một tiếng. Tẩu tử yêu cầu. Đừng hỏi nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Ha ha ha. Long Thiên Lâm cười nói, thật ghen tị ngươi a, có người quản. Lăng Thường Thắng trừng mắt liếc hắn một cái. Đã qua hơn 20 năm, hai người quan hệ lại giống như lúc trước. Tất cả đều không nói bên trong. Cùng lúc đó, một khung bay hướng 003 hảo di tích cổ văn minh chiến cơ bên trong. Lăng Phong giờ phút này chính ngồi xếp bằng, chữa trị trên người mình thương thế. Có huyết tinh tăng thêm huyết hải trợ rút, thương thế trên người hắn tốc độ khôi phục cực nhanh. Tân Hồng tại viên đạn, Quách Hải Lâm đao, Bạch Kim Vân hạ cánh, đều không chống đỡ được Viên Thiên Dân sau cùng cái kia một pháo. Cái kia một pháo, như Lăng Phong né tránh không kịp lúc, không có ám dạ chi vương cùng những cái kia đêm tối huyết bức ngăn cản, sợ là đã bị đánh xuyên toàn bộ lồng ngực, mất mạng tại chỗ. Cuối cùng vẫn chỉ là bị đánh nát xương vai, phế đi một cánh tay. Đây đã là tốt nhất tình huống, mà trải qua một đêm khôi phục, Lăng Phong mới xương vai đã giải đi ra. Liên Tử Văn Bân nhìn thấy sau đó, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi cái này tốc độ khôi phục, quá kinh người. Cái này nếu là đặt ở bình thường nhà nghiên cứu trên thân, chỉ sợ là chí mạng. Cho dù may mắn không chết, cũng phải nằm một tháng mới được. Lăng Phong mở hai mắt ra, vuốt vuốt chính mình thấy đau bả vai, làn da đã tân sinh, chính là còn không quá phù hợp. Hắn cười, chỉ là vết thương chí mạng, không đánh chết ta. Từ Văn Bân cười ha ha, tốt, ta chính là thích ngươi cái này tính tình. Cái kia Viên Thiên Dân cho rằng chúng ta nhà nghiên cứu đều giống như hắn nhục thân suy nhược, thật sự là trò cười. Viên Thiên Dân cái kia một pháo, cho dù dùng để đối phó đỉnh phong trật tự cảnh nhà nghiên cứu đều đã đầy đủ. Một pháo vang giết, tuyệt không hai lời. Nhưng Lăng Phong không riêng gì khiến xuống, hơn nữa tốc độ khôi phục cực nhanh. Từ Văn Bân rất vui mừng. Hắn biết chính mình không có nhìn lầm người. Từ giáo sư, ngươi dạng này đã cứu ta, có thể hay không mang phiền toái tới cho ngươi? Lăng Phong lo lắng hỏi. Sẽ có một điểm phiền phức, bất quá có người giúp ta khắc phục hậu quả. Từ Văn Bân cười, hơn nữa người kia thực lực rất mạnh. Huy Châu thị mấy tên kia, sợ là phải xui xẻo. Lăng Phong rất hiếu kỳ, Từ Văn Bân nói người đến cùng là ai? Nhưng hắn ánh mắt lại bị Từ Văn Bân trên thân chiến thứ nhất màu vàng nóng hấp dẫn. Hắn quên không được lúc trước Từ Văn Bân trên thân cá vàng hóa long, dán vào hắn thân thể tạo thành một bộ này kim sắt chiến giáp. Bộ này kim sắt chiến giáp rất lợi hại, đủ để cho Từ Văn Bân sức chiến đấu thăng một cái cấp độ. Từ Văn Bân nói xong sau đó, nhìn xem Lăng Phong ánh mắt đờ đẫn, cười nói, "Tiểu tử, thích ta chiến ý đi. Muốn học bí pháp, ta dạy cho ngươi a." Lăng Phong khẽ giật mình, do dự. Nói không muốn học là giả dối. Một bộ này chiến thứ nhất lực lượng rõ như ban ngày. Lăng Phong đáp ứng hắn. Lúc này, thí vội bằng hô, cái này Từ Văn Bân rất có thể sẽ lên cổ chiến sủng bí pháp, cho dù sẽ không, hắn khẳng định cũng học được một điểm gia lông. Cái này đối ngươi tình huống hiện tại vô cùng có lợi. Chương 1089, lại lần nữa bái sư. Chương 1089, lại lần nữa bái sư. Chiến sủng bí pháp, nếu như có thể để cho một loại nào đó thế giới thú tạo thành chiến thứ nhất trở thành Lăng Phong một bộ phận, có lẽ xác thực có ngoại ý muốn niềm vui. Lăng Phong cá nhân lực lượng sẽ được đến tăng lên rất lớn. Khó sao? Hắn hỏi. Không khó, ngươi chỉ cần cùng ta học mấy năm, ta bao ngươi học được. Lăng Phong do dự. Thời gian mấy năm, đầy đủ hắn làm rất nhiều. Đáp ứng hắn. Lăng Phong, ngươi bây giờ thế giới thú nhiều như thế, nếu là có một phần mười có thể được ngươi chuyển hóa thành chiến ý đi. Tỷ như một chút lực phòng ngự cực mạnh thế giới thú, cái kia địa hỏa huyền quy thành ngươi chiến ý đi. Vậy ngươi lần này nhận đến tổn thương sẽ phi thường thiểu. Thì âm thanh tại Lăng Phong trong đầu quen quẩn. Lăng Phong nghĩ như vậy, đúng là... Hắn hiện tại trên bản chất còn không có đột phá trật tự cảnh tầng cấp, liền lĩnh vực cũng chỉ là võ kỹ cùng thiên phú sản vật, mà nhục thân thực lực chỉ tương đương với tam tinh trật tự cảnh, hắn tất cả thủ đoạn ra hết, mới có tứ tinh trật tự cảnh chiến đấu tiêu chuẩn. Cái này cần nhờ vào thôn vệ danh sách thứ 3 ám dạ chi vương. Nhưng một cái phổ thông ám dạ chi vương, làm sao lại chỉ có chút thực lực ấy? Lăng Phong hiện tại nếu muốn gia tăng thực lực, trừ phi lại lần nữa thôn vệ, nếu không đã tiến không thể tiến. Lại lần nữa thôn vệ, thực lực so ám dạ chi vương yếu những dị thú kia, căn bản cũng sẽ không tăng bao nhiêu thực lực. Có lẽ chiến sủng bí pháp là một cái rất tốt đột phá phương thức. Ta học. Lăng Phong nói, cần nhận sư sao? Tự nhiên là muốn. Bất quá bây giờ là thời kỳ phi thường, tất cả giản lược. Từ Văn Bân cười nói, chờ ngươi từ 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong đi ra, bổ khuyết thêm cũng có thể. Từ Văn Bân rất cao hứng, hắn không nghĩ tới như thế dễ dàng liền nói động Lăng Phong. Phải biết, lúc trước Giang Tinh Nhu đổ thu Lăng Phong làm đồ đệ, Lăng Phong có thể là cự tuyệt. Chuyện này, hắn nghe từ Tâm Nhiễm nói qua. Liền Giang Tinh loại này không thu qua đồ đệ đều bị cự tuyệt, không nghĩ tới Lăng Phong tại chính mình nơi này thế mà còn chủ động hỏi thăm. Nói rõ chính mình làm, Lăng Phong vẫn là nhận thức. Vậy hắn ngàn dặm xa xôi tới cứu người, liền rất có ý nghĩa. Lăng Phong do dự một chút, nếu như muốn bái sư lời nói, ta phải hỏi một chút Lao Phong ý kiến. Từ Văn Bân vừa trừng mắt, ngươi hỏi cái kia phế vật làm cái gì? Hắn dám nói một chữ không? Ta đích thân đi qua đem hắn làm thịt. Vậy ta không bái. Lăng Phong nói, ta không thiếu cái này một pháp môn. Cái này đến phiên Từ Văn Bân cùng thí cùng một chỗ trợn tròn mắt. Thí tức giận nói, ngươi ngu ngốc à? Chiến sủng bí pháp cho dù tại chúng ta Ngân Hà quân đoàn bên trong đều là không truyền ra ngoài bí thuật, ngươi có thể học được một chút đã rất tốt. Ngươi còn muốn hỏi Phong Thiên Lôi làm cái gì? Từ Văn Bân cũng nói, Lăng Phong, ngươi phải suy nghĩ kỹ, toàn bộ Lam Tinh, liền ta cái môn này biết cái này bí thuật, địa phương khác cũng không có. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Phong vì cái gì muốn hỏi Phong Thiên Lôi ý kiến? Lăng Phong bái sư mà thôi, cùng hắn Phong Thiên Lôi có quan hệ gì? Nếu là đổi lại người khác, Từ Văn Bân có lẽ trực tiếp khịt mũi coi thường không hỏi thêm nữa. Cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, đó là ngớ ngẩn. Có thể là, đối phương là Lăng Phong, là cái kia đánh giết hai tên tứ tinh trật tự cảnh thiên tài. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, hắn đi đâu thu như thế tốt đồ để đi. Hỏi cũng được. Từ Văn Bân nói, nhưng hắn nếu là dám nói không, ngươi nói với ta, ta cùng hắn hữu hảo trao đổi một chút. Hoặc là ta để sư nương của ngươi cùng hắn hữu hảo trao đổi một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Văn Bân đây đã là kéo xuống mặt mũi tại dỗ dành Lăng Phong. Dù sao Lăng Phong nếu có thể học được một bộ này chiến sủng bí thuật, nhất định có thể khai hỏa hắn cái môn này danh khí. Đến lúc đó, Lăng Phong đột phá hiện thánh cảnh, hắn cũng nhiều một cái hiện thánh cảnh đồ đệ đúng không? Đồ đệ này, trên cơ bản là nhặt được. Không có người không tin Lăng Phong có khả năng đột phá hiện thánh cảnh. Cái kia có thể. Lăng Phong nói, chờ đến di tích căn cứ, ta đi liên hệ hắn bên kia. Nếu như lão Phong cùng lão Trần đều đồng ý, vậy ta liền vào ngươi cái môn này. Lão Trần, Trần Nguyên. Từ Văn Bân trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn còn phải xếp tại hai cái trật tự cảnh phía sau, đây coi là chuyện gì xảy ra? Bất quá cái này hắn đều có thể nhẫn. Dù sao Lăng Phong thực lực rõ như ban ngày. Đúng rồi, ngươi lần này đi 003 hảo gì tích cổ văn minh, vẫn là đừng dùng tên thật. Từ Văn Bân nói, cho ta một cái ngươi quen thuộc danh tự, ta đi để người làm thân phận giả, ngươi sau đó liền treo ở môn hạ của ta, có ta bảo vệ ngươi, có lẽ không có người sẽ làm khó dễ ngươi. Được. Lăng Phong trả lời, vậy liền phiền phức từ giáo sư cho ta làm một cái thân phận giả a, danh tự dùng. Lăng Phong suy nghĩ một chút, nói, Sở Phong Ngọc. Từ Văn Bân tựa hồ cảm thấy cái tên này có chút quen hay, hình như ở nơi nào nghe qua. Nhưng đến tột cùng ở nơi nào nghe qua, hắn cũng không nói lên được. Được, vậy liền cho ngươi làm cái này thân phận giả, đường lộ tẩy là đủ. Từ Văn Bân nói, di tích tựa hồ còn muốn đã nhiều ngày mới có thể mở ra, mà chúng ta qua mấy giờ liền đến. Chiến cơ phi hành, chỉ cần không có ngăn cản, tốc độ rất nhanh. Lúc này Lăng Phong thở dài một hơi. Từ giáo sư, ngươi thật giống như có chút đồ vật quên. Lăng Phong nói, ta kỳ thật vẫn muốn nói, chúng ta chiến cơ phía sau có phải là nhiều một chút đồ vật? Từ Văn Bân sững sờ. Hắn lập tức mở ra chiến cơ hệ thống radar. Phía trước bởi vì quan sát Lăng Phong trạng thái, chưa từng xuất hiện báo động, nhưng bây giờ hắn vừa mở ra hệ thống radar, người đều bối rối. Toàn bộ chiến cơ phía sau xuất hiện số lớn phi hành dị thú. Nhóm này phi hành dị thú toàn bộ hai mắt đỏ bừng, gắt gao cắn chiến cơ không thả. Thậm chí có một ít tốc độ rất nhanh, khoảng cách chiến cơ không xa. Dâm dạp chẳng chịt điểm đỏ, để Từ Văn Văn ngây ra như phỗng. Hắn thu hoạch được chiếc chiến đấu cơ này đến nay, liền chưa từng có gặp phải như thế không hợp thói thường phi hành dị thú chiều. Cho nên, ta vừa bắt đầu không muốn dùng chiến cơ. Lăng Phong thở dài nói, bất quá bây giờ không thể không dùng, phía sau những này phi hành dị thú, ngươi là muốn mang vào thành thị, vẫn là mang vào căn cứ. Từ Văn Văn người đã tê dần. Hắn chợt nhớ tới Lăng Phong vậy có thể hấp dẫn dị thú quỷ dị thể chất. Chiến cơ tốc độ rất nhanh, tuyệt đại bộ phận dị thú là không có cách nào đuổi kịp chiến cơ, nhưng chúng nó tựa hồ cũng không có tính toán từ bỏ, một mực đuổi theo chiến cơ không thả, giá đã bắn phá phạm vi bên trong, đều có điểm đỏ. Từ Văn Văn không có biện pháp nào, chỉ có thể cùng Lăng Phong nói, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi giải quyết những vật này. Từ Văn Bân cấp tốc lách mình ra chiến cơ phía sau hào quang tỏa sáng, mơ hồ còn có long khiếu thanh âm. Đại khái qua một giờ, Từ Văn Bân cái này mới đuổi kịp chiến cơ, hắn thở hổn hển nói, đã giải quyết hơn phân nửa, phía sau đuổi không kịp đến. Ha ha, Từ giáo sư nếu là mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một hồi, ta đi chiếu cố những này dị thú. Ngươi. Từ Văn Bân vừa trừng mắt, không cho phép đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi nếu là chạy, Tâm Nhiễm chẳng phải là muốn oán trách chết ta? Lăng Phong từ khi mất tích sau đó, muốn tìm hắn hành tung cũng khó. Nếu không phải lần này Huy Châu thị bên này có người thông báo, Long Thiên Lâm đám người sợ là muốn tìm được Lăng Phong đều là cái vấn đề. Từ Văn Bân thả rằng vất vả một điểm, cũng không cho phép Lăng Phong rời đi chiến cơ nửa bước. Chương 1090, đến. 003 hảo di tích cổ văn minh. Chương 1090, đến. 003 hảo di tích cổ văn minh. Từ Văn Bân tại chiến cơ bên trong nghỉ ngơi một hồi, lại ngựa không dừng vó rời đi chiến cơ. Lại là một giờ ác chiến, Từ Văn Bân vết máu đầy người tiến chiến cơ. Chiến cơ phía sau phi hành dị thú số lượng quá nhiều, cho dù là cường đại như Từ Văn Bân, cũng ăn không tiêu. đây là một chi chiến đoàn phải giải quyết dị thú, từ giáo sư ngươi một người đi chiến, khó khăn cho ngươi. Lăng Phong nói, nếu muốn hỗ trợ, cứ mở miệng. Từ Văn Bân trừng mắt liếc Lăng Phong. Từ Tâm Nhiệm nói qua, tiểu tử này có đôi khi sẽ để cho người vô cùng im lặng, quả là thế. Ngươi cho ta thật tốt ở chỗ này, cái kia đều không cho phép đi. Từ Văn Bân nói, chúng ta đã rời đi Trung Nguyên thành phạm vi thế lực, rất nhanh liền có thể tới mục đích. Được. Lăng Phong nhu thuận gật đầu. Đối với chính mình cái này dẫn quái thể chất, hắn cũng không có một chút biện pháp. Bất quá cũng may có Từ Văn Bân, không phải vậy nhiều như thế phi hành dị thú, khẳng định đến dẫn tới không ít quan tâm. Chiến cơ dần dần tới gần 003 hào di tích cổ văn minh. Nơi này là một mảnh to lớn sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, vượt ngang ba cái thành phố lớn phạm vi thế lực. Trong đó dị thú số lượng rất nhiều, nhưng chúng nó cũng không dám tới gần 003 hào di tích cổ văn minh tử vong lĩnh vực. Mà tại tử vong lĩnh vực trung ương, trong truyền thuyết tồn tại một chiếc cổ văn minh phi thuyền, cũng chính là thí nói tinh thuyền. Chờ Từ Văn Bân lần thứ ba tàn sát ánh sáng những cái kia phi hành dị thú sau đó, bọn hắn chiến cơ cũng đến 003 hào di tích cổ văn minh phụ cận, thông qua chiến cơ cửa sổ, đã có khả năng nhìn thấy phía dưới rộng lớn sơn mạch. Nơi này là nhân loại cấm khu. Từ xưa đến nay, đều là. Từ Văn Bân giới thiệu nói, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới a. Ân. Lăng Phong nhẹ gật đầu, nơi này thoạt nhìn rất xinh đẹp. Nhưng nhiều năm như vậy, tại chỗ này mai táng cường giả, nhiều vô số kể. Thậm chí nhân loại tiên phong, dị thú mạnh mẽ, còn có những cái kia bình thường sinh linh, gần như không có một cái có thể đi ra. Từ Văn Bân cẩn thận nói, tử vong cấm khu bên trong, có nhân loại không thể thừa nhận khủng bố lôi bạo, có cường đại từ trường, có quá nhiều nhân loại không biết nguy hiểm. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Lăng Phong yên lặng nói, đồ vật trong này là một chiếc tinh thuyền, đúng không? Căn cứ những cái kia may mắn còn sống đi ra người nói, đúng thế. Từ Văn Bân nói, ta không biết bên trong là cái gì, ta chỉ biết là ta có không ít bằng hữu đều vĩnh viễn ở lại bên trong. Lăng Phong nhìn hướng sân mạch. Hắn kiếp trước cũng không có tới qua nơi này, bất quá hắn biết nơi này nguy hiểm. 003 hào di tích cổ văn minh, lại xương núi Cô Luân. Nếu là dựa theo thì nói, có thể có được cái kia chiếc tinh thuyền, như vậy hắn cũng đem nắm giữ vượt qua tinh hà năng lực, có thể được đến ba đại thủy tổ lưu lại đồ vật. Dạng này thực lực của hắn sẽ vượt qua làm tinh bất kỳ người nào. Hắn nghĩ bảo vệ, cũng có thể bảo vệ. Chúng ta muốn đi vào. Từ Văn Bân nhắc nhở Lăng Phong, ngồi bước vàng, cho dù là tử vong lĩnh vực bên ngoài, đều có rất mạnh từ trường. Từ Văn Bân tiếng nói vừa ra, chiến cơ mãnh liệt run dậy một cái. Sau đó toàn bộ chiến cơ đảo ngược tới, trực tiếp đánh Lăng Phong một cái trở tay không kịp. Mà Từ Văn Bân thì là đem chế độ máy bay hoán đổi thành dùng tay thao tác, xuyên qua một chỗ sơn mạch lạch trời, tiến vào một cái cùng loại với khổng lồ hang động địa phương. Chờ hắn truyền ra thời điểm, một cái to lớn căn cứ đập vào mi mắt. Căn cứ này bên trong, chiến cơ đều tại cất cánh và hạ cánh, mà Lăng Phong nhìn thấy, căn cứ trên không là có một ít vách đá che chắn, nhưng trong vách đá tầng thì là từ một vòng lồng năng lượng che lại. Không ít máy bay xuyên qua một cái khác khu vực hang động, giờ phút này từ lồng năng lượng trên không rơi xuống. Nơi này tựa hồ là một cái thiên nhiên to lớn cái hố, 1/5 bầu trời bị nham thạch che chắn, mà còn lại 4/5 thì là có thể nhìn thấy bầu trời. Cách nơi này đại khái 50 km tả hữu, chính là tử vong lĩnh vực. Từ Văn Bân nói, cái trụ sở này bình thường chính là kiểm tra đo lường phụ cận dị thú cùng di tích tình huống, cho nên mới tuyển chọn tại chỗ này, nơi này không dễ dàng bị những cái tia điên cùng dị thú tập kích. Từ thành lập đến nay, liền tao ngộ qua một lần thú triều, thời gian khác, gần như an toàn tới cực điểm. Lăng Phong kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, thế mà liền kinh lịch một lần thú triều. Cái trụ sở này cho dù đặt ở toàn bộ Thiên Lang quốc, đều là không hợp thói thường tồn tại. Chúng ta tiến vào. Từ Văn Bân đưa cho Lăng Phong một khối băng dính bộ dáng đồ vật, dán lên cái này, ngươi ngũ quan sẽ bị sửa chữa một chút, để người nhìn không ra ngươi nguyên lai dung mạo. Ghi nhớ, từ giờ trở đi ngươi chính là đồ đệ của ta, không muốn lộ tẩy. Lăng Phong như tin như không đem khối kia băng dính dán tại trên mặt. Cái này băng dính là nông màu cà phê, dán đi lên về sau, thế mà trực tiếp dung nhập Lăng Phong làn da, thành nạ nổ máy móc xuất hiện ở Lăng Phong ngũ quan các nơi. Theo những này nạ nổ máy móc thành hình, Lăng Phong khuôn mặt bị kéo dài một chút, lông mày cũng thành mày kiếm, thoạt nhìn trở nên chất phát trung thực. Cho dù là Lăng Duyên tới, sợ là đều không nhận ra cái dạng này Lăng Phong. Từ giáo sư, ngươi cái này vật ly kỳ cổ quái thật nhiều. Lăng Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thứ này có bao nhiêu, đến lúc đó cho ta một chút. Rất đắt, là từ ta một sư cháu bên kia ra mặt dày một tới, ngươi còn một chút. Ta liền cái này một cái. Từ Văn Bân tức giận nói, nghiên cứu của hắn phương hướng chính là những này nạ nổ chiến thứ nhất loại hình đồ vật, cho nên hắn đưa ta một cái đồ chơi này thiếu sót chính là có tuổi thọ, đại khái chỉ có thể dùng nửa năm liền phải đổi. Tiểu tử ngươi dùng, liền bụng trộm vui đi. Lăng Phong nhíu môi, nếu là sớm biết có như thế dùng tốt đồ vật, hắn trực tiếp đeo lên vượt qua Thiên Lam quốc đều không có người có thể đem hắn nhận ra. Thứ này có thể phục khắc sao? Có chút kỹ thuật độ khó, tựa hồ là dùng trong quân đoàn một loại rất tiểu chúng dịch dung kỹ thuật. Thí đạo, kho tư liệu của ta không quá toàn bộ, chỉ có thể y dạng họa hồ lô cho ngươi chỉnh một cái, không bảo đảm có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Được thôi, đến lúc đó nhìn xem. Lăng Phong cũng không có gửi hy vọng ở thí, nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật có rất nhiều đều là từ di tích bên trong truyền thừa, nhưng có không ít đều là nhân loại chính mình nghiên cứu, có nhiều thứ đánh bậy đánh bạn, có thể liền di tích cổ văn minh bên trong cũng sẽ không có. Cái này rất bình thường. Từ Văn Bân chiến cơ chậm rãi hạ xuống. Hắn cùng Lăng Phong ra khỏi phi thuyền. Rất nhanh, căn cứ nhân viên tiếp đãi liền tiến lên đón. Từ giáo sư, còn có Sở tiên sinh, phải không? Một cái Lăng Không cảnh tiến lên, cung kính nói, tư liệu xét duyệt đã qua, chúng ta căn cứ cho hai vị an bài phòng khách, còn mời đi theo ta. Từ Văn Bân nhẹ gật đầu. tư liệu hắn tại tiến vào 003 hào di tích cổ văn minh phạm vi thời điểm liền đã đệ trình cho căn cứ. Căn cứ bên này xét duyệt rất nhanh, cũng an bài nhân viên tiếp đãi. Dù sao cũng là hiện thánh cảnh, điểm này đãi ngộ vẫn phải có. Mà Lăng Phong cũng là đầu một lần bị đối xử như thế, rất là tươi mới mà nhìn xem bốn phía. Từ giáo sư, tựa hồ người của thế lực khác cũng tới. Ừm. Lần này 003 hào di tích cổ văn minh sắp mở ra, hấp dẫn toàn cầu các nơi cường giả. Từ Văn Bân thản nhiên nói, không riêng gì chúng ta Thiên Lam quốc bên trong, America, Tây Âu Liên minh, Tuyết quốc, Nam vực Liên minh, đều phái ra cường giả tiến vào chiếm giữ nơi này. Ngươi phải cẩn thận một chút, không nên đắc tội một chút thế lực cường giả, không phải vậy liền ta đều không có cách nào bảo ngươi. Chương 1091, Huy Châu thị treo thưởng. Chương 1091, Huy Châu thị treo thưởng. Lăng Phong nhẹ gật đầu, hắn hiện tại vốn là lấy thân phận giả tiến vào nơi này, trên người hắn còn có đại lượng phiền phức không có giải quyết, nếu là lại trêu chọc mặt khác phiền phức, vậy liền rất xin lỗi Từ Văn Bân. Nói thật, hắn đối Từ Văn Bân rất cảm kích, bởi vì chính mình cũng không có trả ra cái gì, Từ Văn Bân vẫn là thật xa tới cứu người. Ân tình này, hắn ghi nhớ trong lòng. Lúc trước nếu không phải Từ Văn Bân ngăn cản Viên Thiên Dân, Lăng Phong có thể hay không an toàn rời đi chiến trường đều là cái vấn đề. Lăng Phong đi theo Từ Văn Bân tiến vào phòng khách bên trong. Căn cứ cho hiện thánh cảnh an bài phòng khách rất xa hoa, đều là lấy tối cao quý cách đối đãi. Nhưng Lăng Phong liền không may mắn như thế nữa, Từ Văn Bân cho hắn đăng ký chính là thực lực của Lăng Không Cảnh, cho nên sứ giả dẫn hắn đi, cũng là Lăng Không Cảnh phòng khách. Lăng Không Cảnh phòng khách không lớn, xem như là phòng đơn, bất quá cung cấp độc lập sân huấn luyện ẩm, miễn phí thể nghiệm 2 giờ, phía sau phải thu tiền. Từ Văn Bân bàn giao qua, tại chỗ này tất cả phí tổn hắn ra liền được, dù sao Lăng Phong một khi quét thẻ, đoán chừng có người liền sẽ gửi bị tới. Ngươi tại chỗ này tận lực điệu thấp một chút, nếu như muốn xuất thủ một chút hàng hóa, ngươi trước đi nơi giao dịch nhìn xem giá cả, sau đó lại trở về nói cho ta, lấy ta danh nghĩa xuất thủ tốt nhất. Được. Lăng Phong đang có ý này. Hắn đoạn đường này đánh giết dị thú không ít, nhưng làm sao không có con đường bán ra. Hắn cho Sở Phong Tâm một bộ phận, còn lại vẫn là đổi thành cao đẳng cống hiến trị hoặc là thiên lam tệ tương đối có lợi. Lăng Phong lập tức tiến vào căn cứ nơi giao dịch. Nơi này cùng Giang Nam thị nơi giao dịch, phố thương mại khác biệt, Giang Nam bên kia là do to to nhỏ nhỏ công ty, thương hội tạo thành, cho dù là ngoài thành căn cứ, đều là dạng này. Mà nơi này chỉ có thể lựa chọn hai loại, một loại là Thiên Lam quốc quan phương thu mua con đường, một loại khác là Thương Hải Liên minh kết hợp thu mua con đường. Mà tại nơi này tiến hành vận hành, cũng không phải là Đông Hải thương hội, mà là một cái tên là Tây vực thương hội tổ chức. Lăng Phong nhìn xem trên màn hình lớn nhấp nhô báo giá, hắn như có điều suy nghĩ. Lúc này, bên cạnh màn hình lớn bên trong bắt đầu nhấp nhô một chút treo thưởng danh sách. Những này trong danh sách, gần như đều là bị truy nã cao thủ. Có chút là cùng hung cực các hạng người, có chút thì là bởi vì ân oán cá nhân tiến hành truy nã. Mà trong căn cứ cũng không ít dạng này thợ săn tiền thưởng, chuyên môn dùng cái này mưu sinh. Lăng Phong nhìn thoáng qua, phía trên cơ bản đều là hỗn độn cảnh, liền Lăng Không Cảnh đều rất ít. Đồng nhiên, màn hình lớn bỗng nhúc nhích qua một cái. Xuất hiện một cái tên người cùng bức ảnh. Huy Châu thị treo thưởng, Lăng Phong. Thực lực hẹn tứ tinh trật tự cảnh, 21 tuổi, Giang Nam thị người. Số tiền thưởng, 9000 cao cấp cống hiến trị hoặc 1.8 vạn ước thiên lam tệ. Phía trên mang theo người, chính là Lăng Phong. Lăng Phong cau mày. Những người này quả thật chưa từ bỏ ý định, thế mà còn dám thông báo lệnh truy nã. Đều nói, những cái kia Huy Châu cường giả không phải hắn giết. Nhìn thấy trên màn hình lớn màu đỏ văn tự treo thưởng, không ít người đều nghị luận ầm ĩ lại là cái này Lăng Phong, treo ở nơi này 3 ngày, không có người tiếp à. Người nào tiếp? Tứ tinh trật tự cảnh. Nếu muốn giết hắn, sợ rằng đến đỉnh phong trật tự cảnh mới được. Đỉnh phong trật tự cảnh. Suy nghĩ nhiều quá. Ngươi chưa có xem cái kia video. Cái kia Lăng Phong, đông nhiên rất à, trực tiếp miểu sát hai cái tứ tinh trật tự cảnh vĩnh hàng giáo đồ, sau đó còn đuổi theo cái kia gọi là băng lang giết. Băng lang. Cái kia đỉnh phong trật tự cảnh sát thủ. Không phải vậy đâu. Theo ta thấy, muốn tiếp cái này một đơn, sợ rằng đến hiện thánh cảnh. Mới 21 tuổi, cái này Lăng Phong nếu là có thể quá mạnh, đáng tiếc, hắn phản bội liên minh loài người. Ngươi nói hiệu nói bựa. Trong đám người, một cái hán tử vai u thịt bắp đột nhiên cả giận nói, ai nói với ngươi hắn phản bội liên minh loài người? Hắn giết đều là vĩnh hằng giáo đồ, lại không đối chúng ta người đạo thủ. Lăng Phong ghé mắt nhìn, hắn cảm động đến cực điểm. Trên đời vẫn là nhiều người tốt a, cái kia bị chọc Lăng Không Cảnh tranh luận nói, nhưng bọn hắn nói, cái này Lăng Phong giết qua không ít chúng ta người. Nói vậy, cái này Lăng Phong từ nhỏ thành tích liền rất ưu tú, 10 tuổi chính là hỗn độn cảnh, 12 tuổi thành Lăng Không Cảnh. Sau đó hoa 4 năm, thành trật tự cảnh. Trong đó từng chịu đựng đại lượng vĩnh hằng giáo đồ ám sát, đều không thành công. Dạng này người có thể là phản đồ. Cũng thế, nghe đến đó, Lăng Phong bối rối. Cái quái gì, 10 tuổi trở thành hỗn độn cảnh. Hắn lớp 12 còn đang vì giới lực đẳng cấp phát sầu a. Nếu không phải phía sau đột phá, sợ là chỉ có thể đi nghiên cứu học viện bị hỗn. 10 tuổi, hắn còn tại chơi bùn. Nghe lấy bọn hắn càng nói càng mơ hồ, Lăng Phong nhịn không được đánh gãy cái kia hán tử vai ú thịt bắp nói, cái kia, ta cảm thấy ngươi nói có chút vấn đề. Cái này Lăng Phong, có lẽ không có như thế có thiên phú mới đúng, hắn 10 tuổi làm sao có thể là hỗn độn cảnh? Ngươi ở đâu ra? Hán tử vai ú thịt bắp cau mày nói, ngươi tận mắt nhìn thấy hắn 10 tuổi không thành hỗn độn cảnh sao? Ta chỗ này có thể là có một tay thông tin, cái này Lăng Phong từ nhỏ liền là thiên tài, về sau còn bị điểm cao tuyển chọn, đi kinh đô đào tạo sâu. Ngươi hiểu, vẫn là ta hiểu. Lăng Phong đã tê dần. Không ngờ chuyện của chính ta còn không bằng ngươi nói nghe đồn đã hiểu thôi. Ta như thế nào nghe nói hắn hình như không phải đi thâm tạo, chỉ là bởi vì muốn đi vào di tích mới đi kinh đô. Ha ha, ngươi biết cái gì? Hán tử Bai U Thịt Bắp khinh bị nói, cái kia Lăng Phong là ta một cái phương xa thân thích nhi tử, hắn chính miệng nói với ta, Lăng Phong từ nhỏ thiên phú rất tốt, hơn nữa nhận lấy Long Thiên Lâm tướng quân đại lực tài bồi. Hắn vì chúng ta Thiên Lang quốc giết đại lượng dị thú, còn đánh chết đại lượng Vĩnh Hằng giáo đồ. Đi kinh đô cũng là bởi vì bên kia có đại lao thu hắn làm đồ đệ, cho nên mới đi qua thâm tạo. Lăng Phong mê hoặc mấy giây, này làm sao nghe đều không giống như là hắn kinh lịch a. Nếu là Sở Phong Ngọc còn có thể nói thông được. Nghe nói Sở Phong Ngọc chính là từ nhỏ thiên phú không tồi, về sau bị lo việc nhà Tam gia thu làm đồ đệ đào tạo sâu. Ngươi nói có chút vấn đề. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng nói, cái này Lăng Phong không có ưu tú như vậy. Hôn trưởng, ngươi đang hoài nghi chúng ta Thiên Lang quốc thiên tài. Hán tử Bai U Thịt Bắp mắng, ngươi không phải là Vĩnh Hằng giáo đồ a? Lăng Phong sững sờ, như thế nào hắn khiêm tốn hai câu lại thành Vĩnh Hằng giáo đồ? Hán tử Bai U Thịt Bắp một câu nói kia đưa tới không ít người quan tâm, tất cả mọi người nhìn hướng Lăng Phong. Lăng Phong có chút chột dạ, hắn vội vàng nói, ta làm sao có thể là Vĩnh Hằng giáo đồ? Ta cũng cảm thấy Lăng Phong rất ưu tú, nhưng hình như không có ngươi nói ưu tú như vậy. Thế nào, chúng ta Thiên Lang quốc thiên tài không thể rất ưu tú? Hán tử Bai U Thịt Bắp vừa trừng mắt, cái này Lăng Phong là Long tướng quân khâm nhiều người, tuyệt đối không có khả năng trở thành Vĩnh Hằng giáo đồ. Huy Châu thị những người kia quả thực chính là tại làm loạn. Còn có ngươi, ta nhìn ngươi cũng rất khả nghi, ngươi cùng ta đi một chuyến căn cứ quân đội, thật tốt nghiệm chứng một chút thân phận của ngươi. Lăng Phong người choáng váng, cái này vừa tới làm sao lại muốn bị mang đến quân khu? Cũng bởi vì hắn hoài nghi một cái chính mình tinh lịch. Mà vừa lúc này, một cái tin tức khẩn cấp xuất hiện ở màn hình lớn. Huy Châu thị tin khẩn, hủy bỏ liên quan tới Lăng Phong tiên sinh bất luận cái gì truy nã, sau này cũng sẽ không lại đối Lăng Phong tiên sinh tiến hành bất luận cái gì hình thức đối bắt, đã đón lấy nhiệm vụ nhân viên, từ Huy Châu thị ra mặt, mỗi người cho 10 ức thiên lam tệ bồi thường. Tin tức này mới ra, toàn bộ nơi giao dịch đều yên lặng. Chương 1092, lại bị truy nã. Chương 1092, lại bị truy nã. Mới ức, đối với trật tự cảnh mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với Lăng Không cảnh mà nói rất nhiều. Loại này đón lấy treo thưởng khẳng định cũng là tiểu đội hành động, mỗi người phát cái này bồi thường, Huy Châu thị tối thiểu muốn ra mấy trăm ức lắng lại phong ba. Tại Lăng Phong xem ra ngược lại là tiền trình, nhưng tại chút Lăng Không cảnh xem ra lại là đại thủ bút. Ha ha, ta liền nói khẳng định có hiểu lầm. Ngươi nhìn Huy Châu thị cái này đều lui truy nã, sợ là đã giải ra hiểu lầm. Xem ra cũng là, có rất ít hủy bỏ truy nã tình huống. Cái kia ai? Hán tử Bai U Thịt Bắp lập tức nhìn hướng Lăng Phong, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ngươi bây giờ liền cùng ta đi một chuyến quân đội, nghiệm chứng thân phận. Ngươi nói Lăng Phong lời nói xấu, khẳng định không phải người tốt lành gì. Lăng Phong im lặng đến cực điểm. Bất quá Huy Châu thị hủy bỏ truy nã, hắn ngược lại là thật ngoài ý liệu, nghĩ đến hẳn là Long Thiên Lâm bên kia cho áp lực. Cái kia, các vị huynh đệ, là ta nói nhiều, ta cũng cảm thấy Lăng Phong là chúng ta Thiên Lam quốc tiêu ngạo. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta có chuyện thật tốt nói, đi quân đội thì không cần. Ngươi không dám đi? Hán tử Bai U Thịt Bắp nhíu mày, ngươi đang sợ cái gì? Không phải sợ hãi, chỉ là ta còn có việc muốn làm, không thể chậm trễ thời gian. Lăng Phong nói, thứ không dám dầu dếm, ta lần này cùng Từ Văn Bân, từ giáo sư đi ra. Giáo sư có bàn giao, muốn ta tới đây bán ra một chút tài sản, chờ bán ra xong, chúng ta lại đi, có thể sao? Từ Văn Bân, Từ giáo sư. Nghe nói như thế, mọi người sửng sốt một chút. Có người bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là cái kia hiển thánh cảnh Từ giáo sư? Đúng, là hắn. Lăng Phong nói, tại hạ Sở Phong Ngọc, là Từ giáo sư đồ đệ, hôm nay có chỗ hiểu lầm, còn mời các vị thứ lỗi. Hán tử Bai U Thịt Bắp nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn, hắn luôn cảm thấy Lăng Phong không phải người tốt lành gì. Lăng Phong hiện tại cũng muốn thu hồi chính mình phía trước lời nói, hắn liền không nên chọc cái này phiền phức. Đám người này thổi phồng chính mình liền để bọn hắn thổi tốt, chính mình lắm mồm cái gì. Lần này tốt, nếu như bị trở thành Vĩnh Hằng giáo đồ, chính mình cái này che giấu tung tích ẩn giấu đi cái tình mình. Nguyên lai là Sở huynh đệ. Một chút Lăng Không cảnh lập tức nói, thất kính, sư phụ ngươi danh khí rất lớn, không nghĩ tới thế mà có thể tại chỗ này gặp phải hắn đồ đệ, thật sự là đúng dịp. Ta nhớ kỹ lúc trước ta đi xuyên tục, trên đường còn gặp phải từ giáo sư bình dị gần gũi, hơn nữa hắn khổ người rất lớn, thoạt nhìn không giống như là ốm yếu nhà nghiên cứu. Đúng đúng đúng, ta đi chung với ngươi, lúc ấy chúng ta xa xa nhìn thấy qua hắn một cái, tiểu tử ngươi khinh suất, đi qua bên cạnh hắn thời điểm không cẩn thận rơi một chút dị thú tài liệu, không nghĩ tới từ giáo sư cho ngươi nhặt lên. Ta đây không phải là khẩn trương sao? Dù sao chúng ta mấy năm đều không gặp được một cái hiện thánh cảnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lăng Phong cũng coi là thở dài một hơi, lập tức nói tiếp, sư phụ ta chính là như vậy, bình thường cũng yêu nói đùa chúng ta. Không ít Lăng Không cảnh đều đi lên kết giao Lăng Phong. Dù sao Lăng Phong là Từ Văn Bân đồ đệ, nghĩ đến thực lực cũng sẽ không quá kém. Nhưng lúc này, cái kia hán tử Bai U Thịt Bắp đột nhiên hỏi, huynh đệ, ta nghe nói từ giáo sư thích trồng trọt, tại xuyên thục thời điểm bao hết rất lớn một mảnh, ta còn đi qua, cái kia trong đất trồng ra đến trái cây ăn thật ngon. Hiện tại hắn còn chủ sao? Lăng Phong sững sờ. Cái này chạm tới hắn tri thức điểm mù. Từ Văn Bân hắn cũng liền gặp qua mấy mặt mà thôi, nếu không phải có Từ Tâm Nhiễm liên hệ, chỉ sợ cũng sẽ không nhận biết Từ Văn Bân. Đối với hán tử Bai U Thịt Bắp lời nói, Lăng Phong chỉ có thể đánh cái liếc mắt đại khái, ha ha, chủ á chỉ bất quá hắn hiện tại rất ít đi. Không nghĩ tới hán tử Bai U Thịt Bắp nheo lại hai mắt, cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, từ giáo sư ở tại xuyên thục thời điểm, ai cũng biết hắn thích nuôi cá, căn bản không trồng điện. Lăng Phong trong lòng lộn bộ một tiếng. Xong, hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền lộ tẩy. người này là Vĩnh Hằng giáo đồ. Hán tử vai u thịt bắp lập tức nói, nhanh, bắt hắn lại. Lăng Phong tê cả da đầu, hắn như thế nào tới chỗ nào cũng phải bị bắt. Ra Lăng Phong tay mắt lanh lẹ, cấp tốc xuất thủ, trực tiếp đem bên cạnh ghế sofa ném qua. Tất cả mọi người là Lăng Không cảnh, tay không đón lấy phía sau ghế sofa, lại nhìn Lăng Phong, Lăng Phong đã chạy. Hắn chạy không xa. Hán tử vai u thịt bắp nói, người này 100% là Vĩnh Hằng giáo đồ, không thể để hắn rời đi căn cứ, nhất định muốn giết chết hắn. Phát lệnh truy nã, toàn bộ căn cứ cảnh giới. Ta cũng không tin bắt không được người này. Mọi người lòng đầy căm phẫn, kém chút thế mà bị Lăng Phong lừa. Mà Lăng Phong như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cái này xa tại 003 hào di tích cổ văn minh bên trong mấy cái fans hâm mộ, giờ phút này vì đem hắn giết chết, bắt đầu phát động toàn bộ căn cứ bắt được. Rất nhanh một cái lệnh truy nã đi ra. Lệnh treo giải thưởng, Sở Phong Ngọc. Ở căn cứ nguyên nhân bên trong chửi bới Lăng Phong bị nhìn thấu, hiện tại trốn bên trong, nếu có bắt lấy Sở Phong Ngọc người, thưởng 10 ức thiên lam tệ. Phía dưới bổ sung chính là Lăng Phong dịch dung phía sau cầu. Trong căn cứ báo động đại tác, dù sao cũng là bị Vĩnh Hằng giáo đồ thẩm đấu, ai cũng không dám không coi trọng. Nhất là những cái kia mặt khác tứ đại thế lực ngoại lai cường giả, giờ phút này càng là đối với cái này Vĩnh Hằng giáo đồ có một chút hứng thú. Nam vực liên minh căn cứ nơi này, một đôi làn da hạt hắc sắc, tóc cũng có chút cong lên huynh đệ cũng nhìn thấy quy tắc này lệnh truy nã. Thiên Lam quốc thật đúng là không yên ổn, căn cứ này quân đội làm ăn cái gì không biết, thế mà cho Vĩnh Hằng giáo đồ ẩn nút đi vào. Vĩ đại sĩ và thần tại thượng, ta Nam vực liên minh căn cứ cũng sẽ không phạm phải loại này ngu xuẩn sai lầm. Ha ha, Thiên Lam quốc cũng bất quá như vậy, còn có cái kia cái gọi là Lăng Phong, Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài. Ta nhìn cũng là trò cười. Nghe nói hắn cũng tới nơi này, chỉ bất quá ẩn giấu đi hành tung. Tây Âu bên kia tựa hồ có động tác, phải không? Cái kia kệ xạ hành động. Nghe nói đã trước thời hạn một bước tiến vào Thiên Lam quốc, nhưng có lẽ còn chưa có tới nơi này. Cái kia kệ xạ rất mạnh, bất quá hai chúng ta huynh đệ nếu là liên thủ, có lẽ có thể đánh giết hắn. 003 hào di tích cổ văn minh bên trong không cách nào thông tin, nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Nếu là có thể tại cái kia diệt trừ Lăng Phong cùng cái này kệ xạ, vậy ta Nam Bực liên minh muốn ra mặt, liền đơn giản nhiều. Hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một vẻ mê tự tin. Mà đồng thời, America, Tây Âu liên minh, Tuyết quốc cũng có bộ phận cường giả đã đến 003 hào di tích cổ văn minh trong căn cứ. Chỉ bất quá, đối với bất tình lình lệnh truy nã, chỉ có Tuyết quốc cường giả xuất thủ. America cùng Tây Âu bên kia, cơ bản thờ ơ Tuyết quốc lần này phái tới chính là dự sẽ dụ vị, một cái được gọi là Bắc cảnh cự hùng cường đại hiện thánh cảnh, cùng với một chút theo hắn đến trật tự cảnh cùng Lăng Không cảnh bọn họ. Dù hợp nhìn xem truy nã tin tức cả kẽ, hắn tao mày. Lăng Phong. Hắn nói, ta nhớ kỹ cờ lạ rổ tiểu tử kia nói qua, Lăng Phong tại Tây Cương thị trong di tích cứu qua mệnh của hắn, đó chính là chúng ta cái này một chi ân nhân. Mà cái này gọi là Sở Phong Ngọc tên đáng chết, lại dám chửi bới ân nhân của chúng ta. Toàn thể đều có, lật khắp toàn bộ 003 hảo di tích căn cứ, cũng phải cho ta đem cái này Sở Phong Ngọc tìm ra. Chương 1093, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Canh thứ nhất, chương 1093, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Canh thứ nhất, cùng thời khắc đó, Lăng Phong chính chật vật nút ở căn cứ một chỗ âm u nơi nhỏ lánh. Hắn đã tê dần, triệt để đã tê dần. Như thế nào nhân thiết sụp đổ đến nhanh như vậy a? Lăng Phong, tin tức tốt, hiện tại toàn bộ căn cứ đều đang tìm ngươi. Thí nhắc nhở, không riêng gì Thiên Lam quốc bản thổ cao thủ, còn có Tuyết quốc, nghe nói bởi vì ngươi nói xấu Lăng Phong, cho nên bọn hắn buông lời nói một khi tìm tới ngươi, liền đem đầu ngươi vặn xuống rót vừa cả. Lăng Phong sắc mặt lập tức cứng đờ, mắc mớ gì đến bọn họ? Tựa như là bởi vì cờ lạ rồ, cái kia tại di tích bị ta tâm tình tốt mở một mặt lưới tiểu gia hỏa. Thí cười nói, ta lúc ấy bán ngươi một cái ân tình, nói là bởi vì ngươi quan hệ để hắn còn sống, cho nên hắn tựa hồ đối với ngươi có lòng cảm kích. Lăng Phong nghe nói qua chuyện này, cũng chính là nói những người này cùng cái kia cờ lạ rổ có quan hệ. Ân, nghe nói dẫn đội rủ sẹt rổ vi là cờ lạ rổ ngoại công, cũng là cờ lạ rổ võ kỹ người chỉ đạo, người xưng Bắc cảnh cự hùng là cái hiện thánh cảnh. Thí đạo, chúc mừng ngươi, hiện tại lại thành đối tượng truy nã, trả hết Tuyết quốc người đánh giết danh sách. Lăng Phong tức giận nói, vậy ngươi còn không cho ta nghĩ cái biện pháp? Gian phòng của ngươi đã bị niêm phong, những người kia đi liên hệ từ Văn Vân. Thí đạo, kỳ thật chỉ cần từ Văn Vân làm chứng cho ngươi, ngươi sẽ không có sự tình. Lăng Phong thở dài một hơi, lại phải phiền phức nhân ra từ giáo sư, Lăng Phong rất là băn khoăn. Nhưng đội hồ từ Văn Vân đang tiến hành cái gì nghiên cứu hoạt động, tạm thời đóng lại thông tin. Thí thản nhiên nói, căn cứ hắn cho thời gian, đến sau 12 tiếng mới có thể liên hệ đến hắn. Ta đoán hắn là nên chuẩn bị cho ngươi một chút dụng cụ nghiên cứu cùng tài liệu liên quan tới chiến sủng. Cho nên, Lăng Phong, ngươi đến sống qua cái này 12 giờ mới được. Lăng Phong khóc không ra nước mắt. Lúc đầu cho rằng có thể buông lỏng một hơi, khắp nơi nhảy nhót, không nghĩ tới mới vừa nhảy nhót một cái liền bị đè xuống. Liền xem như từ Văn Vân, hắn cũng sẽ không ngờ tới Lăng Phong vừa xuống đất liền bị truy nã đi. Như thế không hợp thói thường sự tình, cũng liền Lăng Phong làm được. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, đã có hai cái điều tra tiểu đội hướng ngươi bên này tới. Ngươi cho dù giấu ở trong bóng tối, bọn hắn cũng có thể thông qua máy quét khí cho ngươi bắt. Thí đạo, ngươi nếu là không muốn vào quân đội khu vực chịu súng, ngươi đến chạy trốn. Trốn? Trốn cái gì trốn? Lăng Phong trực tiếp lấy xuống từ Văn Vân cho hắn dịch dung đạo cụ, khôi phục thành diện mạo của mình, ta truy nã không phải bị rút lui sao? Vậy ta trốn cái gì? Không có ý nghĩa, ta cho rằng ngươi sẽ không phát hiện. Thí bĩu môi, hắn kỳ thật đã sớm biết biện pháp giải quyết, cho nên mới không có chút nào sợ dùng trêu tức khẩu khí nói cho Lăng Phong. Lúc này, thí nói hai đội nhân mã đã hướng nơi này bọc đánh tới. Lăng Phong thì là ngồi ở cái này nơi hẻo lánh trên ghế dài, cổ tay nâng lên, nhìn xem hình chiếu 3D tới tin tức. Hai đội nhân mã dụng cụ đo lường đều chỉ hướng Lăng Phong. Phát hiện mục tiêu. Một người cảnh giác nói, mục tiêu đang ngồi ở cái kia, không biết làm cái gì. Cẩn thận một chút, cái này Vĩnh Hằng giáo đồ rất giàu hạn. Ta đã gọi chi viện, một khi không thích hợp, lập tức động thủ. Hai đội nhân mã lặng lẽ sờ soạn tới. Nhưng Lăng Phong lúc này lại ngẩng đầu lên. Máy móc lập tức tiến hành quét mặt, phát hiện không phải bọn hắn muốn bắt người. Chuyện gì xảy ra? Không phải mục tiêu. Máy móc không có vấn đề, mục tiêu truy tung sai lầm. Một người cầm đầu màu bạc chiến khải trật tự cảnh tức giận đem máy móc thu vào, sau đó liền đi thẳng tới Lăng Phong trước mặt. "Tiểu tử, nhìn thấy qua người này không có?" Màu bạc chiến khải trật tự cảnh cho Lăng Phong một tấm hình, để Lăng Phong xác nhận. "Người này, ta mới vừa gặp qua hắn." "Hình như hướng bên kia đi." Lăng Phong chỉ cái phương hướng, đồng thời nghiêm túc nói, "Các ngươi phải tranh thủ thời gian bắt hắn à, cái này Sở Phong Ngọc tội ác tày trời, lại dám trà trộn vào trong căn cứ đến." Màu bạc chiến khải trật tự cảnh gật đầu nói, "Yên tâm, cái này kêu Sở Phong Ngọc Vĩnh Hằng giáo đồ chạy không thoát. Dám chửi bới chúng ta Thiên Lam quốc thiên tài, chờ chúng ta bắt đến hắn về sau, nhất định sẽ hảo hảo tra tấn xuất khí." Đương nhiên, hắn nhìn thoáng qua Lăng Phong, nhíu mày, "Ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi?" Thời khắc này Lăng Phong ngồi tại bóng tối phía dưới, dung mạo không có rõ ràng như vậy, mặc dù để trước mắt trật tự cảnh cảm thấy nhìn quen mắt, thế nhưng không có làm cho đối phương nhận ra hắn. "Chúng ta trong đại sảnh gặp qua, cũng là vì di tích mà đến, nhìn quen mắt rất bình thường." "Thật sao?" Trật tự cảnh nhìn thoáng qua thời gian, cũng không có cùng Lăng Phong nhiều lời, chỉ là vứt xuống một câu, "Nếu có phát hiện cái này Sở Phong Ngọc, lập tức báo cáo." "Bắt đến người, trùng điệp có thưởng." Lăng Phong lập tức cùng gà con mổ thóc gật đầu, "Tốt." Hai đội nhân mã cấp tốc rút lui, mà Lăng Phong cũng là thở dài một hơi. "Đừng cao hứng quá sớm. Thí đạo, sau lưng ngươi cánh gà nhanh giấu không được." Lăng Phong giật mình, lập tức nhìn hướng sau lưng. Từ Văn Bân vì ẩn tàng Lăng Phong ác ma cánh, tại Lăng Phong chiến thứ nhất bên trên thả một cái hình chiếu 3D hệ thống, lại thêm Lăng Phong chiến thứ nhất bao khỏa, có thể miễn cưỡng ẩn tàng ác ma cánh tồn tại. Thế nhưng bởi vì gặp phải nguy hiểm, Lăng Phong ác ma cánh đã có chút địa phương mở ra. Một khi mở ra đến một nửa lớn nhỏ, Lăng Phong sợ là không có khả năng khống chế lại. "Hơn nữa, ngươi không có thân phận." Thì nói ra Lăng Phong cái thứ hai tình cảnh, "Ngươi không có cách nào đi thuê phòng ở giữa. Cửa ra vào bên kia không có liên quan tới ngươi thân phận ghi chép, nếu như ngươi xuất hiện ở căn cứ hệ thống bên trong, sợ là đến gây nên hoài nghi. Nơi này mặc dù có rất nhiều người coi ngươi là thiên tài cùng kiêu ngạo, nhưng cũng có rất nhiều người không quen nhìn ngươi. Ngươi đừng quên, ngoại trừ Tuyết Quốc bên ngoài, mặt khác ba thế lực lớn đều không có xuất thủ." Nghe lời thì phân tích, Lăng Phong mới biết được chính mình tình cảnh có cỡ nào nguy hiểm. "Còn có một điểm, ngươi đã 48 giờ không có chạm qua máu tươi. Huyết hải số lượng dự trữ tại cùng Huy Châu thị những người kia đấu tranh thời điểm, đã tiêu hao sạch sẽ. Thí đạo, dựa theo hệ thống tính toán, nếu như ngươi trong vòng 7 tiếng không có bổ sung huyết hải, có 4 thành khả năng sẽ phát động tiên phú cuồng hóa, nếu là có người công kích ngươi, cuồng hóa tỷ lệ phát động sẽ gia tăng đến 90. Lăng Phong đau đầu đến cực điểm. Đây cũng là hắn không muốn trở về Giang Nam thị đối mặt mọi người nguyên nhân. Cuồng hóa dưới trạng thái hắn, không lý trí chút nào, làm ra cái gì cũng có thể. Lúc đầu hắn là muốn thông qua hối đoái một chút dị thú tài liệu đổi lấy một chút dị thú máu chống đỡ tiếp, không nghĩ tới chuyện xuất hiện biến cố. "Ngươi nói nhiều như thế, có biện pháp không?" Lăng Phong tức giận nói, "Ta biết chính mình hiện tại rất phiền phức, nhưng ta cũng phải kiên trì chờ từ giáo sư đi ra." "Có." Thí cười nói, "Hơn nữa rất đơn giản. Ngươi nói, tổng kết liền 8 chữ, đảo loạn chiến cuộc, đục nước béo cỏ." Chương 1094, khắp nơi làm phá hư Sở Phong Ngọc, canh thứ 2, chương 1094, khắp nơi làm phá hư Sở Phong Ngọc, canh thứ 2, có ý tứ gì? Lăng Phong có chút buồn bực. Đơn giản đến nói, chính là để ngươi khắp nơi làm phá hư, đem toàn bộ căn cứ làm cho gà bay chó chạy. "Thí đạo, như vậy có lợi cho ngươi ra khỏi thành. Nếu không dựa theo ngươi bây giờ tình huống, muốn mạnh mẽ xuống tới, đoán chừng có hiện thánh cảnh ngăn cản. Nếu là những cái kia hiện thánh cảnh nhận định ngươi là Vĩnh Hằng giáo đồ, ngươi sợ là cũng chờ không đến từ Văn Bân đi ra. Ngươi để ta đi làm phá hư, ngươi thấy ta giống hạng người như vậy sao? Thế nào, ngươi không phải sao? Lúc trước người nào đem Xí Nga thả ra tai họa toàn bộ học viện?" Lăng Phong có chút im lặng, cuối cùng đứng dậy, đem chính mình mới vừa lấy xuống khối kia dịch dung đạo cụ lại lần nữa thả lại trên mặt của mình. Hắn một lần nữa biến thành bị truy nã Sở Phong Ngọc. Lăng Phong hung hăng nói, "Làm liền làm. Dù sao ta lại không có đỉnh chính mình danh tự." Lăng Phong bứt bỏ tất cả đạo đức tay lại sau đó, quyết định làm một món lớn. Không có đạo đức, hắn liền sẽ trở nên rất mạnh. Hắn Sở Phong Ngọc làm sự tình, quan ta Lăng Phong chuyện gì? Đám này căn cứ ra hỏa, nên để bọn hắn kiến thức một chút đến từ Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài dung động. Lăng Phong chợt lấy người, cấp tốc dung nhập hắc ám bên trong. Khoảng cách gần nhất quảng trường trung ương, một cái to lớn suối phun ngay tại bình thường biểu hiện ra, mà suối phun bên cạnh thì là rất nhiều cường giả tại trò chuyện, còn có người đang thương lượng giao dịch loại hình hạng mục công việc. Nhưng lúc này, suối phun bên trong đống nhiên đã tuôn ra máu loãng. Một giây sau, máu loãng đống nhiên nổ bắn ra đến, trực tiếp hất tới toàn bộ quảng trường phạm vi, mãnh liệt dòng máu đánh mọi người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, một mảng lớn đêm tối huyết bức bay ra, rất nhiều người chưa kịp phản ứng trực tiếp bị đêm tối huyết bức mang lên bầu trời, lại rơi xuống. Một màn này trực tiếp đưa đến không ít Lăng Không cảnh kinh hoàng không thôi, chật vật không chịu nổi. Là Vĩnh Hằng giáo đồ. Cái kia gọi là Sở Phong Ngọc gia hỏa làm. Tuyệt đối là. Nhanh, liên hệ điều tra đội, để cho bọn họ tới bắt người. Nhận được tin tức về sau, điều tra đội rất nhanh xuất động. Nhưng chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, Lăng Phong đã sớm rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, một đầu to lớn hàn băng địa long xông vào nơi giao dịch, đồng dạng máu loãng phun ra, che đậy tầm mắt mọi người, đồng thời lại để cho mọi người chật vật không chịu nổi. Ngay sau đó, kim chảo giao long tập kích đại sảnh, lôi điện tiên long hạ xuống lôi phạt, đánh sập căn cứ thác nước. Điều tra tiểu đội bọn họ lần nào đến đều chậm, căn bản bắt không được Lang Phong, mà trong căn cứ đã loạn thành nhất đoàn, không ít người đều rất chật vật, nhưng đến bây giờ cũng còn không ai bỏ mình. Nhất định muốn bắt đến cái kia Sở Phong Ngọc. Chết tiệt Sở Phong Ngọc, nếu như bị ta bắt đến, hắn tuyệt đối sống không được. Trong lúc nhất thời, Sở Phong Ngọc danh tự truyền khắp toàn bộ căn cứ, hắn chọc cho người người đoán trách. Cùng thời khắc đó, Nam Vực Liên Minh nơi này, vậy đối với Nam Vực Liên Minh thiên tài huynh đệ nhìn xem Thiên Lam Quốc bên kia truyền tới tin tức, nếu mày, cái này Thiên Lam Quốc thật sự là phế vật, như thế nhiều người thế mà bắt không được một cái lăng không cảnh vĩnh hàng giáo đồ. Đúng đấy, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta vĩ đại Nam Vực Liên Minh. Xem ra cái gọi là Thiên Lam Quốc đệ nhất thiên tài Lăng Phong cũng bất quá như vậy. Ta cảm thấy vẫn là đem mục tiêu đặt ở Tây Âu kệ xạ cho thỏa đáng, cái kia Lăng Phong hơn phân nửa cũng cùng những này Thiên Lam Quốc người không sai biệt lắm, đồng dạng phế vật. Xác thực, ha ha. Hai huynh đệ cũng cười. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn vị trí phòng huấn luyện cửa bị một đầu hàn băng địa long trực tiếp đánh vỡ, hàn khí lập tức bốn phía. Hai huynh đệ bỗng nhiên đứng dậy, nhưng một giây sau một đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm hiện lên, máu loang từ trên trời giáng xuống. Đại lượng đêm tối con rơi cưỡng ép bắt lấy hai người. Hai người này hoảng sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại ở nơi này bị tập kích. Mặc hắc sắc chiến giáp Lăng Phong thoáng hiện đến trước người bọn họ. Các ngươi nói ta đều nghe được, nhớ kỹ, ta gọi Sở Phong Ngọc. Còn có, chớ chọc Thiên Lam Quốc người. Lăng Phong một cái bàn tay quăng tới, một giây sau hàn khí ngưng tụ thành hai cái hàn băng bàn tay, trực tiếp đem hai người này đập bay ra ngoài. Hai người này đều là trật tự cảnh, ngay lập tức thi triển lĩnh vực, ngược lại là không có nhận đến bao nhiêu tổn thương. Nhưng tổn thương tuy nhỏ, vũ nhục tính cực lớn. Ngươi lại dám? Không đợi bọn hắn tức giận phản kích, từ trên trời giáng xuống một đầu to lớn địa hỏa huyền quy. Địa hỏa viêm rùa trực tiếp đem hai người trấn áp tiến trong phế tích, chờ lại thức dậy thời điểm, hai người đã bị phế tích đặt ở phía dưới. Nếu không phải lĩnh vực bảo vệ, sợ rằng lần này đã muốn mạng của bọn hắn. Đều nói, chớ chọc Thiên Lam Quốc người. Lăng Phong lường hắn bọn họ một cái, sau đó địa hỏa viêm rùa phun ra đại lượng hỏa diễm, trực tiếp thiêu toàn bộ Nam Vực Liên Minh đóng quân khu vực. Lăng Phong làm xong tất cả những thứ này về sau, cấp tốc thu hồi thế giới thú, sau đó cưỡng ép bỏ chạy. Hai cái kia minh đệ chật vật từ trong phế tích sau khi đứng dậy, mờ mịt nhìn xem bốn phía, bọn hắn phát hiện chính mình bị vây ở trong biển lửa. Mà đối với cái khác thế lực, Lăng Phong cũng không có buông tha. Tây Âu đồng minh nơi đó, Lăng Phong điều khiển lôi điện thiên long trực tiếp cho bọn hắn một lần thiên kiếp tẩy lễ. Từng đạo tử sắc lôi đình đánh xuống, hoàn toàn không cho bọn hắn lăng không cảnh phản ứng cơ hội, cưỡng ép đánh nát bọn hắn vị trí khu vực. Chờ bọn hắn trật tự cảnh đi ra về sau, Lăng Phong đã trốn mất, thâm tàng thần cùng tên. Mà đến phiên America thời điểm, Lăng Phong lúc đầu cũng là muốn trực tiếp thiên kiếp tẩy lễ, nhưng không nghĩ tới thiên kiếp hạ xuống xong, một tầng lồng năng lượng hiện lên. Ân. Lăng Phong sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? E3 cấp lồng năng lượng, có thể kháng tuyệt đại bộ phận trật tự cảnh công kích. Thí đạo, xem ra America nơi này tới một cái nhân vật khó lường a. Hơn phân nửa là nhà nghiên cứu. Từ điện nghiên cứu sở. Lăng Phong lập tức minh bạch, chẳng lẽ là bọn hắn người đến? Lăng Phong kiểm tra đo lường đến hiện thánh cảnh khí tức ba động, nơi này không thể chơi bảo, cháy mau. Lăng Phong tê cả da đầu, cấp tốc trốn mất. Mà vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, một người mặc mực tử sắc câu phục người trung niên đằng không mà lên, nhìn xem lồng năng lượng bên ngoài Lăng Phong rời đi phương hướng, nheo cặp mắt lại. Nhưng hắn không nói gì thêm, mà là trực tiếp rơi xuống, về tới căn cứ bên trong. Tuyết quốc nơi đó, Lăng Phong suy nghĩ một chút vẫn là không đi. Thứ nhất là nhân gia rõ ràng giúp mình, thứ hai cũng là không thể chơi bảo. Vị kia được gọi là Bắc cảnh cự hùng hiện thánh cảnh cũng không dễ trọng. Mà giờ khắc này, Dù sẽ rổ vịt chính mang người dáng lâm Tây Âu liên minh căn cứ. Lại chậm một bước. Hắn nhìn trước mắt đã suốt ngày kiếp phế tích Tây Âu cường giả căn cứ, ánh mắt gần như muốn giết người. Cái này 003 hảo di tích cổ văn minh căn cứ rất lớn, cho nên hắn một mực tại truy sát cái này truy nã Sở Phong Ngọc, nhưng mỗi một lần đều chậm Sở Phong Ngọc một bước. Lão sư, cái này Sở Phong Ngọc có thể hay không tập kích chúng ta căn cứ? Một cái tuyết quốc trật tự cảnh hỏi, liền Tây Âu cùng Nam Bực liên minh đều gặp độc thủ của hắn. Ta lo lắng chúng ta lưu tại căn cứ bên trong hải tử có nguy hiểm. Hắn dám. Dù ở cả giận nói, hắn nếu là dám, ta đích thân tay không đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chương 1095, làm đủ trò xấu Sở Phong Ngọc, canh thứ 3, chương 1095, làm đủ trò xấu Sở Phong Ngọc, canh thứ 3, mọi người tâm thần chấn động. Đối với trước mắt vị này cự hùng sức chiến đấu, ở đây tất cả mọi người là tin phục. Chỉ là Lăng Phong quá mức giàu hoạt, mỗi lần đánh một thương liền chạy, căn bản không có cái gì hành động logic. Hơn nữa hắn triệu hắn đi ra dị thú đều rất kỳ quái, chỉ cần công kích sau đó, liền sẽ tiêu tán thành vô hình. Thiên Lam quốc nơi này, Tây Âu liên minh, Nam Bực liên minh toàn bộ gặp tai nạn. Chỉ có bọn hắn Tuyết quốc cùng America không có xảy ra việc gì. Cái này Sở Phong Ngọc có phải hay không là America phái tới quấy rối? Không chừng là. Dù ấp lạnh lùng nói, liên hệ Thiên Lam quốc bên kia, liền nói chúng ta nguyện ý toàn diện hợp tác, chỉ vì bắt lấy cái này khốn nạn. Tốt. Thiên Lam quốc bên kia có hai vị hiển thánh cảnh tòa chấn, có lẽ có thể rất nhanh bắt đến người. Tuyết quốc trật tự cảnh nói, một cái lăng không cảnh, thế mà như thế có thể nhảy nhót, thật sự là không hợp thói thường. Bọn hắn cũng cảm thấy Lăng Phong làm phá hư năng lực quá mức kinh người. Rất nhanh, Thiên Lam quốc bên kia nhận đến dụ hợp tình cầu, bọn hắn cũng tại vì cái này Sở Phong Ngọc đau đầu. Mặc dù không có người hy sinh, có thể đã có rất nhiều người bất mãn bọn hắn hiệu suất. Đều xuất động nhiều như thế trật tự cảnh, thế mà còn bắt không được một cái lăng không cảnh. những người này làm ăn cái gì không biết. Rất nhanh, Tuyết Quốc căn cứ quân đội đón lấy truy nã cường giả tiểu đội, tam phương thế lực vây kín, chuẩn bị bắt lấy Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong bên kia rất nhanh liền được đến thông tin. Có thí tại, toàn bộ căn cứ viễn trình thông tin, cho dù là ngoài miệng giao lưu, đều hoàn toàn trong suốt mà hiện lên tại Lăng Phong trước mặt. Còn có bao nhiêu thời gian? Còn có hơn 9 giờ tả hữu. Ai, chỉ có thể dùng chiêu kia. Lăng Phong thở dài. Hắn kỳ thật không muốn dùng, nhưng cũng không có biện pháp. Dù ở bên này, ngay tại thông qua Thiên Lam Quốc liên hệ, đi tới Sở Phong Ngọc có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Bắt đến cái này thằng danh con, xem ta như thế nào tra tấn hắn. Nhưng lúc này, một tên Tuyết Quốc trật tự cảnh bỗng nhiên kêu lên, "Lão sư, tình huống không thích hợp." "Làm sao vậy?" "Thiên Lam Quốc bên kia cho chúng ta cùng hưởng trên bản đồ, điểm đỏ đột nhiên từ một cái biến thành hơn 20 cái." "Ngươi nói cái gì?" Dù ở bối rối. "Nếu là hai cái kia còn có khả năng. Hơn 20 cái? Cái này Sở Phong Ngọc chẳng lẽ còn có đồng bọn?" Dâm dạp chẳng chịt điểm đỏ, không ngừng mọc thêm, rất nhanh liền đột phá 30 cái. Khoảng cách Dù ập gần nhất một cái điểm đỏ bất quá vài trăm mét, liền tại Tuyết Quốc doanh địa bên cạnh cao ốc bên trong. Dù ập lập tức mang người tiến đến bắt lấy. Có thể là chờ hắn chạy đến thời điểm, vừa vặn gặp gỡ Sở Phong Ngọc dùng máu loang thanh tẩy qua chỉnh một tầng lầu, làm cho mọi người chật vật không chịu nổi tình cảnh. Dù ập vừa định xuất thủ, Sở Phong Ngọc quay đầu, quỷ dị hướng về Dù ập cười một tiếng, sau đó thân thể bạo tạc, thành một đám máu loãng. Trang diện vô cùng sợ hãi, cho không ít người lưu lại bóng ma tâm lý. Dù ập cấp tốc tiến lên, phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Hắn lợi dụng hiển thánh cảnh ngắn ngủi nghịch chuyển thời gian năng lực xuất hiện lại mấy phút đồng hồ này quá trình, hắn phát hiện Sở Phong Ngọc cố thân thể này là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cao ốc bên trong. Không có bất kỳ cái gì vết tích. Cái này để Dù ập cảm thấy mê hoặc cùng với càng thêm phẫn nộ. Hắn cấp tốc lao ra cao ốc, nhu đồ tìm tới Lăng Phong bản thể, nhưng cũng tiếc chính là, thời khắc này Lăng Phong đã tại đi tới ngoại giới trên đường. Có nhiều như vậy phân thân xem như yểm hộ, Lăng Phong bản tôn cũng sớm đã mò tới căn cứ một chỗ biên giới. Nơi này đã bị nổ tung một lỗ hổng, nhưng vẫn là có cao năng lưới điện tiến hành phong tỏa, bất quá Lăng Phong dựa vào lĩnh vực có thể bọn thẳng đi ra. Hắn đã cho Từ Văn Bân để lại đầu mối, 10 sau 2 tiếng trở lại liền được. Lăng Phong cấp tốc lao ra lưới điện phong tỏa phạm vi, sau đó tại nội thành tất cả huyết hải phân thân đồng loạt tiêu tán. Trong căn cứ cường giả quá nhiều, Lăng Phong chỉ có thể trì hoãn, nhưng nếu muốn chống đỡ 12 giờ rất không có khả năng. Hắn huyết hải sắp hao hết, nhất định phải tìm một chút dị thú xem như bồi thường mới được, nếu không quần hóa dưới trạng thái Lăng Phong sẽ làm ra chuyện gì, người nào cũng không biết. Lăng Phong chuyến đi này giống như cá vào biển cả hoàn toàn biến mất vô ảnh, nhưng căn cứ các nơi lại là bị rách tung tóe, dù hợp tìm tới tìm lui cũng không tìm tới mục tiêu, càng là tức giận đến phát điên. Hắn còn không có như thế biệt quất qua, liền cảm giác chính mình thân là hiện thánh cảnh, bị cái này tiểu quỷ vui lùa chơi giống như. Mà Thiên Lam Quốc nơi này, hai vị tham dự điều tra hiện thánh cảnh còn có hơn 20 vị trật tự cảnh càng lá sắc mặt khó coi, bọn hắn tại huyết hải phân thân tiêu tán sau đó trong vòng 6 tiếng, còn đang không ngừng tìm kiếm, nhưng chính là tìm không được mục tiêu thân ảnh. Sở Phong Ngọc tựa hồ thật biến mất. Bọn hắn làm sao biết, cái này cái gọi là Sở Phong Ngọc đã sớm chạy ra ngoài. Theo Lăng Phong làm chuyện xấu, trong căn cứ ngôn luận nổi lên bốn phía. Cái này gọi là Sở Phong Ngọc thật là xấu chuyện làm tẫn, ta từ trước đến nay chưa từng thấy vô sỉ như vậy vĩnh hằng giáo đồ. Đúng đấy, nếu như bị ta gặp phải hắn, ta nhất định làm thịt hắn. Thêm vào 2 ức thiên lam tệ, gọi 4 cộng đồng truy sát Sở Phong Ngọc. Ta cũng thêm vào. Ta thêm vào 5 ức, cả nước thông báo lệnh truy nã truy sát Sở Phong Ngọc. Giờ phút này, mọi người lửa giận triệt để bị Lăng Phong đốt. Sau một tiếng, xuyên tục thị. Một khung chiến cơ chậm rãi tại xuyên tục thị đỗ sân bay rơi xuống. Tất cả tiến vào xuyên tục thị ngoại lai nhân viên đều muốn tại chỗ này chờ đợi giải quyết thủ tục. Mà chiến cơ bên trong xuống chính là đi theo Lăng Duyên lén lút chuẩn ra Giang Nam thị mọi người. Ngoại trừ lo việc nhà người bên ngoài, Sở Phong Ngọc cũng bởi vì Cố Thụy Lâm quan hệ đi theo đội ngũ bên trong. Hắn kỳ thật có chút tư tâm, trên danh nghĩa là đi theo Cố Tam gia học đao, nhưng kỳ thật là muốn cùng Lăng Duyên nói chuyện. Bất quá hắn tính cách cao lãnh, đoạn đường này đến nay muốn đáp lời, lại một mực không tìm được chủ đề. Rơi vào xuyên tục thị, cũng là Cố Tần Lập suy đi nghĩ lại kết quả. Xuyên tục thị thuộc về Thiên Lam Quốc Tây Nam trung tâm, từ nơi này đi, dọc theo xuyên tục bên ngoài căn cứ hướng 003 hảo di tích cổ văn minh mà đi, là an toàn nhất. Cố Thụy Lâm cùng Sở Phong Ngọc thì là hạ chiến cơ đi tới chỗ ghi danh giải quyết thủ tục. "Ngài tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao?" Cố Thụy Lâm đem chuẩn bị xong tư liệu đưa tới, "Chúng ta muốn làm lý đi hướng 003 hảo di tích cổ văn minh căn cứ thủ tục." "Được rồi, thu ngài 500 phí thủ tục, ngài tư liệu đã ghi vào 003 hảo di tích cổ văn minh căn cứ. Ngài tại xuyên tục thị nhiều nhất có thể dừng lại 7 thiên, sau 7 ngày ngài cần một lần nữa giải quyết đăng ký đồng thời nói rõ dừng lại tình huống mới có thể tiếp tục lưu lại tại chỗ này." "Được rồi, cảm ơn." Cố Thụy Lâm đang muốn cầm tư liệu rời đi thời điểm, đăng ký nhân viên bỗng nhiên nói, "Chờ một chút tiên sinh, ngài đăng ký tư liệu bên trong có phải là có một vị gọi là Sở Phong Ngọc tiên sinh?" Lời này mới ra, lập tức đưa tới Cố Thụy Lâm cùng bên cạnh Sở Phong Ngọc chú ý. Sở Phong Ngọc cao mày nói, "Ta chính là, làm sao vậy?" Đăng ký nhân viên do dự một chút, nhắc nhở Sở Phong Ngọc, "Mới vừa lấy được thông tin, có một tên cứ gọi là Sở Phong Ngọc vĩnh hằng giáo đồ tại 003 hào di tích cổ văn minh trong căn cứ trắng trợn phá hư, đến nay đang lẩn trốn. Để bảo đảm an toàn của ngài, bên này không đề nghị ngài đi tới 003 hào di tích cổ văn minh căn cứ." Lời này vừa nói ra, Cố Thụy Lâm cùng Sở Phong Ngọc hai người đều bối rối. Chương 1096, rơi xuống đất thành hộ, thứ tư cảng, chương 1096, rơi xuống đất thành hộ, thứ tư cảng, 003 hào di tích cổ văn minh trong căn cứ, có một cái gọi là Sở Phong Ngọc Vĩnh Hằng giáo đồ ngay tại làm phá hư. Cố Thụy Lâm nhíu mày hỏi, trong căn cứ có lẽ có hiện thánh cảnh cường giả tọa trấn mới đúng, chẳng lẽ đều bắt không được một cái Vĩnh Hằng giáo đồ sao? Tạm thời không có bắt lấy quy án thông tin truyền đến. Đăng ký nhân viên nói, cái này gọi là Sở Phong Ngọc Vĩnh Hằng giáo đồ 10 phần nguy hiểm, hơn nữa khiến mọi người nổi giận, hiện tại đã có vượt qua 1000 tên căn cứ nhân viên đối nó tiến hành cả nước truy nã thêm vào. Ngài nhìn nơi này liền biết. Đăng ký nhân viên chỉ bọn hắn phía sau màn hình lớn. Cố Thụy Lâm cùng Sở Phong Ngọc hướng màn hình lớn nhìn. Một cái cực giống Sở Phong Ngọc dung mạo bức ảnh bị treo ở bảng truy nã bên trên, phía sau tiền thưởng đã gia tăng đến 8000 nước tiên lam tệ, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Đây là gọi vốn cộng đồng lực lượng. Sở Phong Ngọc ngây ra như phỗng, hắn có thể nghĩ tới sẽ làm loại này sự tình. Chỉ có một người. Lăng Phong. Cố Thụy Lâm đồng dạng mắt trợn tròn, cái này nếu là trùng tên còn dễ nói, có thể là bộ dạng này làm sao sẽ giống như Sở Phong Ngọc. Cố ý a. Chiếu bảo Sở Phong Ngọc mặt bóp. Hai vị nhìn thấy đi. Cho nên nói, người đề nghị vẫn là không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Đăng ký nhân viên nói, vị này Sở tiên sinh, cùng vị kia cùng tên. Hai người các ngươi tựa hồ có điểm giống. Đăng ký nhân viên lập tức khẽ giật mình, hắn mới vừa rồi không có nhìn kỹ, bây giờ lại nhìn Sở Phong Ngọc cùng bảng truy nã bên trên vị kia, quả thực không kém bao nhiêu. Phong cách có chút khác biệt bên ngoài, ngũ quan rất là tương tự. Vị tiên sinh này, còn mời ngài không nên chạy loạn, chúng ta cần nghiệm chứng một vài thứ. Đăng ký nhân viên lập tức nhấn báo động. Sau đó còi báo động đại tác, cấp tốc liền có Lăng Không Cảnh lao đến. Cố Thụy Lâm bồi rồi mấy giây, vô ý thức nắm lấy Sở Phong Ngọc hướng chiến cơ chạy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị phong tỏa. Cố Thụy Lâm tỉnh táo lại về sau, đối mặt nhiều như thế Lăng Không Cảnh, hắn kỳ thật có khả năng cưỡng ép xông ra đi, nhưng dù sao không có làm sự tình chính là không có làm, hắn do dự một hồi về sau, mang theo Sở Phong Ngọc thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, bọn hắn bị mang về xuyên thuộc thị cục an ninh. Mà Cố Tần Lập mấy người cũng nghe tin chạy đến. Lúc nghe là Sở Phong Ngọc gặp phải truy nã sau đó, tất cả mọi người làm ngộng. Bọn hắn vừa tới xuyên thuộc Sở Phong Ngọc liền bị nắm lấy, đây quả thực là rơi xuống đất thành hụt. Lăng Duyên nhìn xem bị thẩm vấn Sở Phong Ngọc, lại nhìn xem thống kê trên bảng bức ảnh, nàng giống như Sở Phong Ngọc, nghĩ đến một người. Nàng thân ca. Sở Phong Ngọc từ khi rời đi Giang Nam thị về sau, vẫn luôn tại chiến cơ bên trong, nàng rất xác định Sở Phong Ngọc không có khả năng tuấn di đến 003 hào di tích cổ văn minh trong căn cứ quái rối. Như vậy có thể làm được loại này sự tình, chỉ có Lăng Phong. Sở Phong Ngọc trong lòng cũng là biệt khuất đến cực điểm, hắn giờ phút này muốn cho Lăng Phong hình một người, loại này sự tình ngoại trừ Lăng Phong không có người có thể như thế tổn hại. Nghe nói nắm lấy một cái trật tự cảnh, còn có hiện thánh cảnh đến bảo sau đó, xuyên thuộc thị cục an ninh phó cục trưởng Mã Vinh Đào lập tức chạy tới. Tại xác định là lo việc nhà Cố Tần Lập đích thân đến về sau, hắn lập tức cung kính. Cố nhị gia, kính đã lâu, tại hạ Mã Vinh Đào, xuyên thuộc cục an ninh phó cục trưởng. Người tốt. Cố Tần Lập sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem đơn mặt thủy tinh bên trong đang bị thẩm vấn Sở Phong Ngọc, hắn nói, đứa nhỏ này ta bảo đảm, mấy ngày có thể thả ra. Cái này, Mã Vinh Đào có chút xoắn xuýt, khó mà nói. Thế nào, phía trên có áp lực? Có. Cái này kêu Sở Phong Ngọc ra hỏa đại náo 003 hào di tích cổ văn minh căn cứ, chọc giận 3 tên hiển thánh cảnh, hơn ngàn tên Lăng Không Cảnh cùng trật tự cảnh. Mã Vinh Đào nói, hơn nữa đã bị xác định là Vĩnh Hằng giáo đồ, liền mang theo hắn đến từ Văn Vân giáo sư, đều muốn tiếp thu thẩm vấn. Không phải ta không nể mặt ngài, thực sự là áp lực quá lớn, nếu như là cùng là một người ta còn thả chạy, trách nhiệm này ta gánh không được. Mã Vinh Đào lộ ra rất bất đắc dĩ. Hắn thân là xuyên thuộc thị cục an ninh phó cục trưởng, cũng có đỉnh phong trật tự cảnh chiến lực, nhưng áp lực lớn như vậy, một mình hắn cũng gánh không được. Đứa nhỏ này một mực đi cùng với ta, không có khả năng đi trong căn cứ gây chuyện, bên kia khoảng cách xuyên thủ cũng có một khoảng cách. Ngươi rõ ràng, chuyện xảy ra bất quá 10 giờ, hắn không có khả năng đi theo chúng ta cùng một chỗ đến xuyên thủ. Nói thì nói như thế, nhưng nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Mã Vinh Đào nói, Cố nhị gia, chúng ta cũng rất khó khăn, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, tận lực sớm một chút đem hắn thả ra. Chuyện này ta cũng cảm thấy tỷ lệ lớn cùng hắn không có quan hệ, nhưng bây giờ các phương đều đang giận trên đầu, nhất là Tuyết Quốc cái kia hiển thánh cảnh, yêu cầu chúng ta không muốn thả chạy bất kỳ một cái nào khả nghi nhân viên. Tuyết Quốc? Đến chính là người nào? Bắc Cảnh cự hùng, Joseph Jovic. Cố Tần Lập nhíu mày. Người này thực lực không tầm thường, hơn nữa thích ma lực, là loại kia dốc hết sức phá 10 pháp cường giả. Hơn nữa hắn tính tình không phải rất tốt, một khi hắn nổi giận, đừng nói Cố Tần Lập, cho dù là Cố Tần Tông đến đều ngăn không được. Ta đã biết. Cố Tần Lập nói, ta cũng không làm có ngươi. Chúng ta tại xuyên thuộc nhiều nhất nghỉ ngơi 3 ngày, trong vòng 3 ngày các ngươi nghiệm chứng thân phận, tại không làm thương hại đứa nhỏ này tình huống phía dưới, mau chóng xử lý chuyện này. Cảm ơn Cố nhị gia lý giải. Mã Vinh Đào thở dài một hơi. Nếu là Cố Tần Lập bất mãn, một cái hiện thánh cảnh lửa giận hắn mặc dù có thể khiêng, nhưng cũng không phải dễ chịu như vậy. 3 ngày quan cảnh, sợ là thấp nhất thời hạn. Sở Phong Ngọc phiền muộn đến cực điểm, hắn cái gì cũng không làm, không nghĩ tới thế mà bị loại này đối đãi. Nếu như không phải đánh không lại Lăng Phong, hắn nhìn thấy Lăng Phong chuyện thứ nhất khẳng định là hung hăng đạp hắn cái mông, để hắn đánh lấy tên tuổi của mình làm chuyện xấu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng cách Sở Phong Ngọc bị truy nã đã đi qua 13 giờ. Mà 003 hảo di tích cổ văn minh trong căn cứ, từ Văn Bân Lâm thời thuê phòng nghiên cứu cửa cái này mới chậm rãi mở ra. Cho Lăng Phong tiểu tử kia khẩn cấp làm ra một phần truyền thừa phương pháp, hắn nghiên cứu một tháng có lẽ có thể nắm giữ chiến sủng bí thuật. Từ Văn Bân hài lòng nói, chờ từ di tích trở về, liền để hắn bái sư. Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài a. Chậc chậc. Từ Văn Bân tâm tình vô cùng tốt, dù sao nếu là có thể có một cái sau này trở thành hiện thánh cảnh đồ đệ, cái kia hai sư đồ danh khí đều sẽ tăng mạnh. Có thể là không đợi hắn cao hứng bao lâu, vừa ra cửa liền bị người vây lại. Những người này gần như ngăn chặn hắn lâm thời phòng nghiên cứu đại môn, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng hơn 30 người, thuần một sắc trật tự cảnh. Từ giáo sư, một cái màu bạc chiến giáp trật tự cảnh nghiêm túc nói, xảy ra chuyện, còn mời ngài theo chúng ta đi một chuyến. Từ Văn Bân sửng sốt một chút, hắn lập tức trở về hồi tưởng một cái chính mình mấy ngày này tất cả hành động, theo lý đến nói hẳn là không có một việc có thể để cho như thế nhiều người làm to chuyện. Các ngươi muốn làm gì? Từ Văn Bân cau mày nói, không có lý do chính đáng, ta không có khả năng đi với các ngươi. Hắn là hiện thánh cảnh, một đám trật tự cảnh muốn cưỡng ép dẫn hắn đi, hắn còn muốn hay không mặt mũi? Chính ngài nhìn đi. Ngân giáp trật tự cảnh thả một đoạn 3D video cho Từ Văn Bân nhìn. Từ Văn Bân đầy mặt nghi hoặc mà nhìn xem hình chiếu 3D video. Thế nhưng nét mặt của hắn càng ngày càng cổ quái, bởi vì trong video kia tác, tất cả đều là Lăng Phong làm. Không, phải nói là hắn danh nghĩa đồ đệ Sở Phong Ngọc làm. Chương 1097, Tử vong lĩnh vực mở rộng. Chương 1097, Tử vong lĩnh vực mở rộng. Từ Văn Bân một mặt phức tạp nhìn xong toàn bộ video. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì trước mắt sẽ có nhiều như thế trật tự cảnh tụ tập. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này Lăng Phong so Từ Tâm Nhiễm nói còn muốn biết gây chuyện, hắn mới bế quan 12 giờ, thế mà kém chút đem toàn bộ căn cứ đều cho sốc. Hiện tại Tuyết Quốc, Tây Âu Liên Minh, Nam Vực Liên Minh đều đang hỏi chúng ta muốn thuyết pháp. Ngân giáp trật tự cảnh nói, Từ giáo sư, nếu như ngài biết cái gì, còn mời ngài không muốn che giấu. Chúng ta khẳng định là tin tưởng ngài. Không phải, người này ồn ào sự tình, quan Tây Âu Liên Minh bọn hắn chuyện gì? Hắn đem Tây Âu Liên Minh cùng Nam Vực Liên Minh căn cứ toàn bộ phá hủy. Từ Văn Bân nhức đầu, cái kia Tuyết Quốc đâu? Tuyết Quốc bên kia nói cái này gọi là Sở Phong Ngọc chửi bới Lăng Phong, mà Lăng Phong tựa hồ rút qua bọn hắn, cho nên bọn hắn muốn cùng chúng ta hợp tác bắt đến người này. Từ Văn Bân, tình huống như thế nào? Lăng Phong rút qua Tuyết Quốc, sau đó Tuyết Quốc hiện tại định tìm Tiên Lam Quốc hợp tác bắt lấy Lăng Phong. Từ Văn Bân trong lúc nhất thời não mạch kín không có quay lại, sự tình trở nên có chút ma huyễn. Từ giáo sư, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến à? Không phải vậy chúng ta cũng không tốt bàn giao. Người này thân phận, chúng ta nhất định phải xác nhận. Từ Văn Bân bất đắc dĩ, người là hắn mang vào, hiện tại xảy ra chuyện, hắn khó từ tội lỗi. Bất quá hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, cũng không sợ những người này vận hỏi. Chỉ là hắn có chút bận tâm Lăng Phong an nguy, chờ kết thúc nơi này sự tình sau đó, hắn nhất định phải đem Lăng Phong tìm trở về. Mà cùng thời khắc đó Lăng Phong, ngay tại 003 hào di tích cổ văn minh phạm vi bên trong trong dãy núi tiềm hành. Một tia chớp hiện lên, hắc ám gió từ sau lưng của hắn càn quét, một giây sau, đại lượng dị thú hóa thành huyết vụ. Lăng Phong không có lãng phí, điều khiển đêm tối huyết bức, toàn bộ thôn vệ. Đi ra 6 giờ, huyết hải mới khôi phục một chút xíu. Lăng Phong nói, đi vào di tích phía trước, tối thiểu muốn khôi phục lại ban đầu 3/4. Đều do Huy Châu thị mấy cái kia lão gia hỏa, không phải vậy ta cũng không thể dạng này chật vật. Lăng Phong phía sau ác ma cánh chim hoàn toàn mở ra, đối máu tươi khát vọng, hiện tại tựa hồ đã ấn khắc tại Lăng Phong trong tế bào. Lăng Phong, ngươi nếu có thể học được Từ Văn Bân chiến sủng bí pháp, trên thực lực một cái tiểu tầng cấp cũng không có vấn đề. Thí đạo, ngươi bây giờ chỉ có tứ tinh trật tự cảnh sơ kỳ nhục thân lực lượng, phía sau cho dù thôn phệ đại lượng dị thú, đều không thể gia tăng quá nhiều, dù sao ngươi tiểu thế giới không phải trật tự cảnh, mà là Lăng Không cảnh. Lăng Không cảnh bản chất hạn chế ta lực lượng tăng lên. Lăng Phong nắm tay, nếu như Sở Phong tâm ra sức, chỉ cần ta có thể được đến quang minh hệ dị thú, ta liền có thể hoàn thành sau cùng đột phá. Thật sự là kỳ quái, đang tổ tại sao muốn để ngươi hoàn thành quang minh thôn vệ mới có thể tiến giai đâu? Không thu thập xong tất cả đạo cụ, ngươi cho rằng hắn lấy cái gì kiếm tiền? Lăng Phong cười nhạo nói, đang tổ cái kia một bộ, cho dù đổi một cái thế giới, cũng là thông dụng. Mảnh vỡ sau đó vẫn là mảnh vỡ, thu thập xong sau còn muốn thu thập. Như thế nào vòng tiền làm sao tới? Lăng Phong đã thành thói quen. Dù sao nhảy ít cho chơi, không có tiền chơi ngươi 20. Liên tại Lăng Phong cố gắng khôi phục huyết hải thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Cái này chấn động đưa tới Lăng Phong cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Đừng lo lắng, không phải chúng ta nơi này. Thí đạo, tựa hồ là di tích phương hướng chuyển đến. Tinh thuyền. Chiếc này tinh thuyền không biết là thế lực nào, ta dùng Ngân Hà quân đoàn mật văn tiến hành qua thông tin, nhưng chưa hồi phục. Nếu như không phải Ngân Hà quân đoàn, vậy sẽ vô cùng phiền phức. Ngoại trừ Ngân Hà quân đoàn, có thể có tinh thuyền còn có ai? Chủng tộc. Thí đạo, ngươi đừng quên, toàn bộ Ngân Hà đều là nhân tộc cùng chủng tộc chiến trường. Các ngươi Lam Tinh ở vào Ngân Hà đệ thất tinh hoàn bên trên, mà nơi này là ba đại thủy tổ khu thí nghiệm, sẽ xuất hiện chủng tộc tinh thuyền không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như là Ngân Hà quân đoàn tinh thuyền trí năng đoán chừng cũng lâm vào ngủ say. Như vậy tinh thuyền tầng bảo hộ sẽ rơi vào một cái mở rộng cùng co vào chu kỳ, đồng thời vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Thí thông qua chiến thứ nhất ném đưa, đem phạm vi cầu thả xuống đến Lăng Phong chiến thứ nhất trong màn hình. Khu vực hạch tâm nhất chính là bị các ngươi gọi là tử vong lĩnh vực địa phương, mà kém hơn một bậc là một chỗ không người khu vực vòng thứ ba bao trùm diện tích càng lớn. Nơi đó có 003 hào di tích cổ văn minh căn cứ còn có cực kỳ cường đại dị thú căn cứ. Thí đạo, ngươi bây giờ địa phương ở vào vòng thứ tư bên trên, nơi này tụ tập một chút thực lực nhỏ yếu một chút dị thú, đồng thời thích hợp Lăng Không cảnh phía dưới sinh hoạt, có lẽ có thể tính toán thành sinh linh khu tụ tập. Mà bây giờ chấn động xuất hiện ở không người khu vực tới gần tử vong lĩnh vực địa phương. Lăng Phong nhíu mày hỏi, ý của ngươi là di tích có biến? Căn cứ tính toán, hẳn là tinh thuyền năng lượng tại những này nằm đến một cái điểm giới hạn, cho nên tử vong lĩnh vực sẽ ra bên ngoài mở rộng. Mở rộng? Ân. Thí đạo, 003 hào di tích cổ văn minh cùng ta cái di tích kia không giống, cũng không có mở ra đại môn. Vậy làm sao đi vào? Lăng Phong sững sờ, chẳng lẽ muốn xông tử vong lĩnh vực? Đều nói là mở rộng. Thí đạo, ngươi cho rằng 003 hảo di tích cổ văn minh vì sao lại xây ở vòng thứ 3 bên trên? Lăng Phong đống nhiên minh bạch. Cũng chính là nói, chúng ta muốn tại thời gian đến phía trước, quay về căn cứ. Đúng, nhưng ngươi bảo đảm tại vòng thứ 3 bên trong cũng là có thể. Thí đạo, chỉ nói là, bên trong di tích nhân viên rất nhiều, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một khi di tích mở ra, tử vong lĩnh vực mở rộng đến vòng thứ 3 phạm vi, chỉ cần căn cứ có khả năng gánh vác tử vong lĩnh vực công kích, như vậy các ngươi liền tương đương với nhiều một cái thành lũy. Cho dù xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể mang người trở về. Hơn nữa ngươi cứng rắn xông tử vong lĩnh vực cùng bị tử vong lĩnh vực bao trùm, độ nguy hiểm ngày đêm khác biệt. Lăng Phong minh bạch. Khó trách 003 hảo di tích cổ văn minh sẽ tọa lạc tại như vậy vắng vẻ một cái huyệt động bên trong. Có hang động bảo vệ, lại thêm căn cứ lồng năng lượng, có lẽ có thể gánh vác tử vong lĩnh vực lôi bạo. Nhưng nếu như mạnh mẽ xông tới tử vong lĩnh vực, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Mà tại tử vong lĩnh vực bên trong, sẽ bị tử vong lĩnh vực ngầm thừa nhận là lĩnh vực một bộ phận, từ đó giảm xuống nguy hiểm. Phía trước cảm giác chấn động, là tử vong lĩnh vực tại mở rộng, bất quá còn không có mở rộng đến căn cứ. Thí đạo, nhưng chúng ta thời gian không nhiều lắm. Sợ là chỉ có mấy ngày thời gian, cái kia tử vong lĩnh vực liền sẽ triệt để giáng lâm. Lăng Phong thở dài một hơi. Nơi này dị thú số lượng không nhiều, huyết hải khôi phục rất là chậm chạp. Hơn nữa tựa hồ căn cứ bên kia còn có người đuổi theo ra đến đang tìm hắn, Lăng Phong còn phải một bên tránh né những người này điều tra, một bên tiến hành dị thú tàn sát. Loại này sinh hoạt cũng không biết lúc nào là cái đầu a, bất quá cũng may tiến hành một chút bổ sung, hắn cũng đã cách xa quần hóa nguy hiểm đến. Chỉ cần có thể chờ Từ Văn Bân đến, hắn có lẽ còn có cơ hội trở về. Chương 1098, phiền phức tới chương 1098, phiền phức tới lại qua mấy giờ. Từ Văn Bân một mặt mệt mỏi đi ra căn cứ quân đội thẩm tra phòng. Vạn hạnh chính là, hắn trước khi tới liền làm tốt đầy đủ dự án, hắn đáp ứng quân đội bắt về Lăng Phong, đồng thời sẽ đối trong căn cứ tổn thất cho bồi thường. Căn cứ quân đội cái này mới buông tha Từ Văn Bân, nếu không một tràng quân đội ra mắt không thể thiếu, thậm chí còn có thể quấy rầy kinh đô bên kia. Từ Văn Bân sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất mang lên trang bị đi ngoài trụ sở. Tiểu tử tối này cho ta chọc như thế phiền phải lớn, không biết chạy đi đâu. Từ Văn Bân thở dài một hơi. Từ Tâm Nhiệm nói qua, Lăng Phong rất có thể là giải quyết dị thú vấn đề, khôi phục Thiên Lam Sơn Hà mấu chốt. Nhưng Lăng Phong thiếu sót chính là rất có thể gây chuyện. Từ Văn Bân chỉ là bế quan nửa ngày, tiểu tử này kém chút đem toàn bộ căn cứ sốc cái út sấp. Nhìn xem còn tại trong căn cứ điều tra Lăng Phong những người kia, Từ Văn Bân im lặng đến cực điểm. Lăng Phong 100 sẽ không tại trong căn cứ, những này tại chỗ này điều tra cũng là vô dụng công. Căn cứ hắn cùng quân đội ước định, vị trí của hắn sẽ thông qua thời gian thực cùng hưởng cho quân đội, lấy bảo đảm căn cứ nắm giữ Từ Văn Bân động tĩnh. Mà bọn hắn sẽ không phái người đi theo Từ Văn Bân, dù sao muốn cho một cái hiện thánh cảnh đầy đủ tôn trọng. Nhưng Từ Văn Bân đã phát giác được, từ hắn đi ra quân đội khu vực thời điểm, liền có người cùng lên đến. Bất quá hắn không quan trọng, nếu muốn tìm đến Lăng Phong, hắn cũng muốn tốn nhiều sức lực. Hắn tra tìm căn cứ phụ cận xuất hiện tin tức. Rất nhanh một tin tức bị hắn bắt được. Căn cứ bên ngoài, một cái nào đó khu vực bên trong, xuất hiện đại lượng khô quắt dị thú thi thể. Từ Văn Bân biết, Lăng Phong khẳng định liền tại nơi đó. Hắn cấp tốc lên đường hướng ngoài trụ sở mà đi, ngay lúc này, mãnh liệt cảm giác chấn động đống nhiên chuyển đến. Trong căn cứ tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, hướng về cảm giác chấn động chuyển đến phương hướng nhìn. Từ Văn Bân thì là đằng không mà lên, bên cạnh hắn cũng hiện lên không ít trật tự cảnh, hiện thánh cảnh thân ảnh. Là tử vong lĩnh vực, lại lần nữa mở rộng. Từ Văn Bân căng thẳng trong lòng. Hắn biết, chỉ cần ở tại trong căn cứ, liền có thể thành công tiến vào tử vong lĩnh vực, so mạnh mẽ xông tới độ khó muốn thấp rất nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, tử vong lĩnh vực bên trong khủng bố lôi bạo, năm đó cũng cướp đi hắn không ít bằng hữu tính mệnh. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy tử vong lĩnh vực phạm vi mở rộng, hắn không khỏi nhớ lại năm đó từng màn. Ai? Từ Văn Bân thở dài một hơi, tại chấn động cảm giác yếu bớt sau đó, hắn cấp tốc rời đi căn cứ. Mà phía sau hắn, cũng không ít người lặng lẽ đi theo hắn tiến đến. Tại những người này phía sau, có một chi đội ngũ cũng theo sát lấy, thế nhưng không có bị Từ Văn Bân cùng những người khác phát hiện. Những người này đến từ Tây Âu Liên Minh. Một cái tóc vàng râu quai nón trật tự cảnh trầm thấp nhìn xem Từ Văn Bân đám người rời đi phương hướng, lạnh lùng nói, chết tiệt, cái này Thiên Lam quốc thế mà không chịu nghiêm trị Từ Văn Bân. Liên bàn giao cũng không chịu cho chúng ta một cái. Thật sự là khinh người quá đáng. Bọn hắn Tây Âu Liên Minh căn cứ bị cái kia cái gọi là Sở Phong Ngọc anh tạc hầu như không còn, liền nhân viên đều thụ thương không ít, Thiên Lam quốc nơi này chỉ có hạt cát trong sa mạc bồi thường, cái gì khác đều không có. Cái này để Tây Âu Liên Minh các cường giả có chút tức giận. Đừng nóng nội. Trong tiểu đội một người mang kính mắt thanh niên thản nhiên nói, ta đã liên lạc lên kệ xạ, hắn ngay tại hướng di tích chạy đến, hiện tại chúng ta chỉ cần đi theo Từ Văn Bân tìm tới cái kia Sở Phong Ngọc đại khái vị trí, là có thể đem vị trí cùng hưởng cho kệ xạ, để kệ xạ xuất thủ. Có người giật mình nói, kệ xạ nhanh như vậy liền tới. Hắn đến Thiên Lam quốc vốn là tìm cái kia Lăng Phong một trận chiến, không nghĩ tới Lăng Phong mất tích, bây giờ 003 hảo di tích cổ văn minh mở ra, hắn tất nhiên sẽ chạy đến. Kính mắt thanh niên nói, kệ xạ được đến di tích truyền thừa, bây giờ đột phá trật tự cảnh về sau, lực lượng ánh sáng cực mạnh, đã đánh bại tam tinh trật tự cảnh cường giả, đối phó một cái Sở Phong Ngọc hoàn toàn không thành vấn đề. Như thế liền tốt, nếu Thiên Lam quốc không chịu cho chúng ta bàn giao, vậy chúng ta liền dùng biện pháp của mình giải quyết. Tây Âu Liên Minh các cường giả cười lạnh không thôi, chỉ cần có thể tại Từ Văn Bân đến phía trước giải quyết đi Sở Phong Ngọc liền tương đương với quạt Thiên Lam quốc một cái vang dội bạc hai. Mọi người một đường thuận thế tiến lên, mà Tây Âu Liên Minh nơi này cũng thời gian thực sửa đổi Từ Văn Bân đi tới phương hướng. Mà tại 100 km bên ngoài, một người mặc bạch kim chiến giáp thanh niên nhận đến từ di tích bên này thông tin. Nhưng rất nhanh, hắn cau mày, ngừng lại. Phía sau hắn một chút trật tự cảnh cũng đồng thời dừng bước. Làm sao vậy, kệ xạ? Một cái tựa hồ là kỵ sĩ ăn mặc trật tự cảnh nhíu mày hỏi, phương hướng có vấn đề? Phương hướng không có vấn đề. Kệ xạ nói, chỉ bất quá ta cảm ứng được rất nồng nặc hắc ám khí tức. Hắc ám khí tức? Kỵ sĩ có chút khó hiểu, chẳng lẽ kể bên này có cường đại hắc ám hệ dị thú sao? Không, hẳn là thuộc về nhân loại. Kệ xạ nói, hơn nữa cùng chúng ta tiến lên phương hướng nhất trí. Chẳng lẽ nói, di tích bên kia yêu cầu chúng ta tiện đường đánh giết đối tượng, chính là khả năng rất cao. Kệ xạ nói, sửa đổi một chút phương hướng, ta ngay tại cảm ứng cái kia hắc ám khí tức phương hướng. Kệ xạ hai mắt nhắm lại, quang minh lực lượng nhu hòa tràn ra, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được phương xa cái nào đó trong huyệt động truyền đến hắc ám năng lượng. Cùng lúc đó, ngay tại giết chóc dị thú lang phòng, cũng cảm nhận được kỳ quái lực lượng. Là quang minh ba động. Lang Phong khẽ giật mình, nơi này làm sao sẽ có quang minh ba động? Chẳng lẽ là Giang Tinh? Hắn chỗ nhận biết quang minh hệ cường giả, chỉ có Giang Tinh một người. Không, không phải Giang Tinh. Thí đạo, năng lượng ba động không khớp, đối phương chỉ có đại khái nhị tinh trật tự cảnh đỉnh phong năng lượng ba động. Mà Giang Tinh, dù sao cũng là hiện thánh cảnh. Không phải Giang Tinh. Cái kia là ai? Không rõ ràng. Hắn hướng về chúng ta bên này tới. Thí hô, hơn nữa phía sau hắn còn có không ít trật tự cảnh năng lượng ba động. Một người trong đó năng lượng ba động đến đỉnh phong trật tự cảnh. Ngoa tạo, không phải là căn cứ đám người kia đánh tới đi. Lăng Phong người đã tê dần, cái này đều có thể tìm tới ta. Hắn tận lực ẩn giấu đi hành tung, hơn nữa còn ẩn nấp năng lượng ba động, lại thêm thí tại số liệu bên trên che giấu, hành tung của hắn không khó lắm bị phát hiện mới đúng. Là quang minh cùng hắc ám lẫn nhau cảm ứng. Thí đạo, đối phương đoán chừng tra xét đến ngươi chiến đấu bên trong đại lượng tiêu tán hắc ám năng lượng. Lăng Phong im lặng. Hắn hiện tại hắc ám năng lượng mất khống chế, hoàn toàn không cách nào khống chế năng lượng tiêu tán, có lẽ tại đối phương trong mắt, mình tựa như là ngay dưới mắt lắc lư đồng dạng. Có bao nhiêu người? Lăng Phong nói, sát thực chữ số. 7 người, một tên đỉnh phong trật tự cảnh, 2 tên tứ tinh trật tự cảnh, 3 tên tam tinh trật tự cảnh, 1 tên nhị tinh trật tự cảnh đỉnh phong. Người này xác định là quang minh hệ cường giả. Lăng Phong trong đầu đống nhiên hiện ra một người. Chẳng lẽ là Tây Âu cái kia kệ xạ? Nếu thật là hắn lời nói, vậy phiền phức đến rồi. Chương 1099, có mấy thứ bẩn thỉu truy ta chương 1099, có mấy thứ bẩn thỉu truy ta một cái kệ xạ không là vấn đề, nhưng hắn còn có 6 cái tùy tùng. Lăng Phong nói, vẫn là không muốn cùng bọn hắn đối mặt, một khi đối đầu, ta sợ ta huyết hải còn phải tiêu hao. Tại tiến vào 003 hào di tích cổ văn minh phía trước, Lăng Phong tận khả năng phải bảo đảm huyết hải đầy đủ. Ai cũng không biết 003 hào di tích cổ văn minh bên trong rốt cuộc là thứ gì, huyết hải đầy đủ cũng có thể cam đoan Lăng Phong sức chiến đấu có thể ổn định. Lăng Phong hiện tại giống như là một khối to lớn bình ắc quy, một khi bình ắc quy không có điện, rất có thể sẽ tự bạo. Hậu quả này, Lăng Phong cũng không dám nghĩ. Thí, chu hoạch một cái đào vong lộ tuyến. Đã cho ngươi sửa sang lại, tổng cộng 3 đầu, xuống dưới mặt đất đi, đào vong tỷ lệ cao. Thí đạo, bất quá ngươi nếu là lựa chọn một cái khác đầu hướng ngược lại phương hướng, mặc dù đào vong tỷ lệ thấp, nhưng sinh tồn tỷ lệ cao. Vì cái gì? Lăng Phong sững sờ, như thế nào còn có khác nhau? Bởi vì cái hướng kia cũng tới người. A. Lăng Phong bối rối, chẳng lẽ ngoại trừ kẻ xa, còn có người nhìn chằm chằm hắn sao? Từ Văn Bân, bất quá phía sau hắn còn đi theo một ít người. Thí đạo, nhìn ngươi muốn làm sao giải quyết? Lăng Phong trầm tư mấy giây. Bây giờ thời gian khẩn cấp, vẫn là trước đào vong lại nói, đã cho Từ Văn Bân thêm phiền phức, lại đem hắn kéo đi vào không thích hợp. Đi lòng đất. Lăng Phong cấp tốc đem tất cả thế giới thú thu hồi trong tiểu thế giới, sau đó hàn băng hóa thành sắc bén biên truy hình gai nhọn, trực tiếp xuyên động mà vào. Lại thêm thổ hệ thiên phú, Lăng Phong hiện tại đảo hàng kỹ thuật 10 phần thành thạo, chờ kệ xạ đám người tới gần thời điểm, hắn đã tại dưới mặt đất mấy trăm mét có hơn. Kệ xạ một đoàn người tốc độ không tính chậm, dù sao tất cả đều là trật tự cảnh, mấy chục cây số khoảng cách cũng bất quá mấy phút đến. Có thể đợi đến bọn hắn toàn viên đến thời điểm, lại bị trước mắt một màn này khiếp sợ. Cái này một mảnh trong huyệt động cũng tốt, bên ngoài hang động cũng được, tất cả đều là đã tử vong dị thú thi thể. Hơn nữa, những này dị thú tử trạng vô cùng thê thảm, liền hai mắt đều trở nên trắng, hiển nhiên là bị hút đại lượng máu tươi. Kệ xạ, nơi này có vấn đề. Ám dạ chi vương. Kệ xạ sắc mặt âm trầm xuống, đây tuyệt đối là ám dạ chi vương thủ đoạn. Có thể là những tên kia làm sao sẽ xuất hiện tại Thiên Lang quốc? Kỵ sĩ hỏi, thánh điện đã từng tổ chức qua đối hấp huyết quỷ bọn họ vây quét, theo lý đến nói, bọn họ số lượng đã rất ít, không có khả năng viễn chinh Thiên Lang quốc. Không rõ ràng, nhưng đều cẩn thận một chút. Kệ xạ nói, ta có thể cảm ứng được vật kia vẫn còn, tựa hồ ngay tại. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng mặt đất. Hắn cảm nhận được hắc ám khí tức ngay tại yếu bớt, thế nhưng yếu bớt phương hướng lại tại lòng đất. Ở phía dưới, kỵ sĩ sửng sốt một chút, những cái kia hấp huyết quỷ lúc nào sẽ đào hang? Không rõ ràng, có lẽ là nơi này trời sinh hang động. Truy sao, kệ xạ. Nếu như là ám dạ chi vương nhất tộc, vậy chúng ta liền có lý do truy sát. Kệ xạ trong mắt lóe ra tàn khốc, cái này nhất tộc phải chết. Ám dạ chi vương nhất tộc cho tới nay đều là thánh giáo túc địch. Bọn gia hỏa này không phải là bởi vì dị thú xuất hiện mà xuất hiện, mà là tựa hồ một mực cùng Tây Âu lịch sử hình bóng đi theo. Rất nhiều Tây Âu nhà nghiên cứu cũng hoài nghi, cái gọi là ám dạ chi vương nhất mạch, bất quá chỉ là lúc trước di tích cổ văn minh đại chiến lúc lưu lại chủng tộc. Những này chủng tộc tại Tây Âu được gọi là hấp huyết quỷ. Nhưng theo đại thai biến xuất hiện, ám dạ chi vương nhất tộc của khởi trở thành dị thú nhất mạch, cùng Thương Long Vương liên thủ, cho nên mới có xưng hô thế này. Kệ xạ xem như thánh điện thiên tài, gặp phải trường hợp này, nhất định phải truy đến cùng. Đi, chúng ta cũng đi xuống. Kệ xạ cấp tốc mang người tìm tới Lăng Phong lưu lại hang động, sau đó vọt thẳng đi vào. Phía dưới, Lăng Phong một đường đào đào đào, đào đến một cái to lớn dưới mặt đất hang động. Trong hang động rất tối, cũng không có dị thú tồn tại. Thí, thế nào? Bọn hắn đuổi tới. Cái gì? Cái này kệ xạ cùng ta không có thù a? Hắn làm gì đuổi theo ta không thả? Không có thù. Ngươi quên. Ngươi chạy ra phía trước, có thể là nổ nhân ra Tây Âu Liên minh căn cứ. Ta lại không giết người. Lăng Phong nhỏ giọng thầm thì. Hắn khi đó khắp nơi tán loạn, chạy đến cái kia nổ đâu, hắn thừa nhận chính mình là cố ý, nhưng nếu không dạng này hắn căn bản không chạy ra được. Dù sao thù này là kết lên. Thí đạo, hiện tại bọn hắn muốn là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Chạy. Lăng Phong nói, thật vất vả tích chưa đến huyết hải, cũng không thể lãng phí ở nơi này. Lăng Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại ngoại trừ chạy, tựa hồ không còn cách nào khác. Lăng Phong tiếp tục thâm nhập sâu. Mà mấy phút đồng hồ sau, kệ xạ đám người lao ra hang động, đi tới cái này dưới đất hang động. Hắc ám khí tức còn tại phía dưới. Kệ xạ nhíu mày, hắn tựa hồ đang tránh né chúng ta truy kích. Kệ xạ, không muốn đi xuống. Kỵ sĩ nói, lòng đất rất đen, là đối phương sân nhà. Căn cứ bên kia truyền đến tin tức đâu? Cái kia tập kích căn cứ Vĩnh Hằng giáo đồ, hiện tại ở đâu? Bọn hắn cho phương hướng, tựa hồ cũng tại kề bên này. Kỵ sĩ nói, xác suất rất lớn chính là chúng ta truy ra hỏa. Thù mới thù cũ, đều phải tính toán. Kệ xạ vung tay lên, chư vị, đi theo ta. Hôm nay phải giết kẻ này. Phải. Kỵ sĩ cũng đành chịu, bọn họ cũng đều biết, kệ xạ phụ thân năm đó chết tại cùng ám dạ chi vương thánh chiến bên trong, cho nên kệ xạ đời này thống hận nhất ám dạ chi vương. Bây giờ gặp dạng này ra hỏa, kệ xạ tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Bên kia, Lăng Phong còn tại chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Cái này kệ xạ cùng ta có thâm cừu đại hận. Lăng Phong nói, đều 1100m chiều sâu, còn tại truy. Xem ra một trận chiến này không thể tránh né. Thí đạo, nếu là ngươi lựa chọn tìm Từ Văn Bân, hiện tại đoán chừng đều được cứu. Lăng Phong trừng mắt liếc trên màn hình thí sĩ Nga Hóa Thân, tức giận nói, ngươi không sợ bị mắng? Thí cười nhạo nói, ta sợ cái gì? Dù sao bị mắng là ngươi, cho nên ta không dám a. Từ Văn Bân là tới cứu mình, kết quả chính mình gặp phải như thế phiền phải lớn, Lăng Phong không mặt mũi gặp người. Một phương diện khác, hắn cũng muốn lại đồ sát một chút dị thú trở về, dạng này huyết hải còn có thể được bổ sung. Bất quá thực tế không có cách nào lời nói, hắn cũng chỉ có thể cầu trợ giúp Từ Văn Bân. Lúc này, Từ Văn Bân thông tin bỗng nhiên truyền đến. Song Phương đã đến có khả năng thông tin khoảng cách. Lăng Phong do dự một chút, cấp tốc kết nối. Lăng Phong. Từ Văn Bân mặt xuất hiện ở trong màn hình, ngươi người đâu? Mau trở lại. Trong căn cứ phát văn tỏi. Lăng Phong đầy mặt dấu chấm hỏi. Ngươi ở đâu? Tại dưới chân ngươi khoảng 1200m vị trí. Lúc này đến phiên Từ Văn Bân bối rối. Hắn cấp tốc rơi xuống đất, nhìn về phía chính mình phía dưới. Phía dưới là sơn mạch, hơn nữa 1200m vị trí, đã là rất sâu lòng đất. Ngươi chui như thế phía dưới làm cái gì? Ta cũng không có biện pháp, có mấy thứ bẩn thỉu đang đuổi ta. Lăng Phong nói xong lời này sau đó, sau lưng của hắn trong huyệt động, đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng mạnh. Chương 1100, ngươi tìm ta có việc. Chương 1100, ngươi tìm ta có việc. Ánh sáng mạnh giống như thôn vệ hắc ám của phòng, tại chỗ cấp ở giữa, liền đi đến Lăng Phong sau lưng. Tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như vậy? Lăng Phong giật nảy cả mình. Kệ xạ những người này thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo. Bởi vì, hắn là quang. Thí thản nhiên nói, ngươi quên, tốc độ ánh sáng. Lăng Phong đã tê dần, quang minh hệ giới giả số lượng tại Thiên Lam quốc cực ít cực ít, hắn cũng thiếu hụt cùng quang minh hệ giới giả tác chiến kinh nghiệm. Cái này đưa đến Lăng Phong xem nhẹ một sự thật. Quang minh hệ tốc độ của giới giả muốn vượt xa bình thường giới giả. Vậy tại sao con đường này ta chạy trốn xác suất sẽ rất cao? Chỉ là xác suất rất cao, không nói ngươi nhất định có thể chạy trốn. Thí bình tĩnh nói, còn có ta nhắc nhở ngươi một điểm, cả chi đội ngũ bên trong chỉ có kệ xạ cùng cái kia đỉnh phong trật tự cảnh là quang minh hệ giới giả. Cho nên lần này đuổi theo là hai người bọn họ. Ngươi nếu có thể tại mấy phút bên trong xử lý hai người, như vậy liền sẽ không bị phía sau năm vị trật tự cảnh dây dưa. Mấy phút bên trong xử lý một cái đỉnh phong trật tự cảnh. Lăng Phong tức giận nói, trừ phi ta tiến hành quần hóa, nếu không căn bản không thể nào làm được. Kỳ thật ngươi cũng không cần xử lý bọn hắn, bây giờ Từ Văn Bân đã đến, chỉ cần ngươi có thể chống đến hắn đến nơi này là đủ. Thí đạo, đối phương còn có đại khái 20 giây là có thể đuổi kịp ngươi, ngươi phải nhanh làm quyết định. Lăng Phong không cách nào do dự, tại quang minh tới gần một khắc này, sau lưng của hắn ác ma cánh liền hoàn toàn mở ra, trước mắt nhũ băng cũng cấp tốc hạ xuống, đến một cái rộng lớn dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong. Mà quang mang cấp tốc mà tới, chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất hang động, cũng chiếu sáng Lăng Phong. Cái kia chùm sáng chiếu vào trên người hắn thời điểm, chiếu rọi ra phía sau khổng lồ cái bóng. Lăng Phong mặt lạnh lấy nhìn hướng người đến. Kệ xạ Chester. Hắn âm u mở miệng nói, ngươi tìm ta có việc. Kệ xạ nhíu mày, nhìn trước mắt dài ác ma cánh Lăng Phong, hắn nhíu mày, ngươi kêu Sở Phong Ngọc. Là ngươi tập kích chúng ta tại 003 hào di tích cổ văn minh căn cứ khu tụ tập vực. Thời khắc này Lăng Phong, hiển nhiên còn không có khôi phục chân dung, kệ xạ cũng không có xem thấu thân phận của hắn. Thì tính sao? Lăng Phong thản nhiên nói, ta Sở Phong Ngọc làm việc, còn cần các ngươi Tây Âu Liên minh đến chỉ giáo. Lời này phách lối đến cực điểm. Kệ xạ ánh mắt trở nên lăng lệ, ngươi nếu biết ta là ai, còn dám như vậy tùy tiện, xem ra ngươi tại Vĩnh Hằng Thánh giáo nơi đó được đến không ít lực lượng. Trước mắt Sở Phong Ngọc hiển nhiên cái kia khủng bố hắc ám khí tức tán phát đầu nguồn. Người khác có lẽ không cách nào cảm ứng, nhưng thân là quang minh hệ giới giả kệ xạ, giờ phút này có khả năng rõ ràng cảm giác được Lăng Phong trong cơ thể cường đại hắc ám lực lượng. Nếu không phải cùng ám dạ chi vương nhất tộc làm giao dịch gì, trước mắt người này tuyệt đối không thể sẽ có được như vậy làm người sợ hai khí tức. Mà không giống với cẩn thận kệ xạ, Lăng Phong lại cười nói, ngươi sẽ lựa chọn cùng ta trò chuyện, cũng không có trực tiếp độc thủ, chẳng lẽ là đang chờ ngươi phía sau cái kia năm cái trật tự cảnh đến. Kệ xạ, ngươi đang sợ cái gì? Kệ xạ sắc mặt khó coi, đang bị Lăng Phong đoán được, hắn sở dĩ không có tiến công, cũng là bởi vì kiêng kỵ Lăng Phong lực lượng. Hắn rất rõ ràng, trước mắt trên người này lực lượng mạnh đến mức nào. Cho dù hắn có bên cạnh vị này thánh kỵ sĩ trợ giúp, sợ rằng cũng phải cẩn thận ứng đối. Có khả năng trì hoãn thời gian, tận khả năng trì hoãn thời gian đến 5 vị trật tự cảnh cùng một chỗ đến. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Lăng Phong cũng là quyết định này. Trì hoãn thời gian chờ đợi Từ Văn Bân đến. Hiện thánh cảnh đến, trước mắt tất cả trật tự cảnh cũng không phải là vấn đề. Trang diện đống nhiên trở nên yên tĩnh. Lăng Phong cao mày nói, các ngươi có đánh hay không? Không đánh ta đi nha. Trên người hắn huyết khí bao phủ, nhũ băng hiện lên, trực tiếp tính toán thoát đi nơi đây. Độc thủ. Kệ xạ không do dự nữa, lập tức quát, toàn lực tiến công, nhất định muốn lưu lại hắn. Bên cạnh hắn thánh kỵ sĩ lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về Lăng Phong bắt tới. Lăng Phong sớm đã có tính toán, sau lưng của hắn cánh cấp tốc mở ra, hắc ám tiểu thế giới vòng sáng hiện lên. Một giây sau, kim sắc lĩnh vực mở rộng. Một đầu to lớn hắc ám lôi điện thiên long gầm thét lao ra, nào về phía chùm sáng kia. Đồng thời mấy chục con vương giả cấp thế giới thú đồng bộ mà đi, tại kim sắc lĩnh vực ra chỉ phía dưới, hướng về tới thánh kỵ sĩ, điên cuồng tiến công. Cái này mấy đầu thế giới thú xuất hiện, trực tiếp làm cả hang động đất rung núi chuyển. Thánh kỵ sĩ cùng kệ xạ đều hoảng sợ vô cùng. Giờ khắc này, Cái Dẹ càng thêm xác định, trước mắt người này tuyệt đối là Vĩnh Hằng giáo đồ. Ngươi thế mà còn tại bên trong tiểu thế giới giấu kín dị thú. Hắn vẫn nộ quát, hôm nay ta tuyệt đối không thể để ngươi rời đi nơi này nửa bước. Kệ xạ một kiếm đâm ra, tây dương trên thân kiếm chùm sáng không ngừng hiện lên, một sát na toàn bộ hắc ám hang động giống như là ban ngày giáng lâm. Quang mang chói mắt không ngừng mà hội tụ, xuyên đấu một cái lại một cây hang động đá vôi của đá, cuối cùng đi tới Lăng Phong trước mặt. Chờ chính là ngươi một kiếm này. Lăng Phong cười lạnh, sau một khắc, huyết sắc lĩnh vực nháy mắt giáng lâm. Thiên phú, vô tự. Kim sắc cùng huyết sắc điệp ra, trật tự cùng vô tự cùng tồn tại. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, trật tự lực lượng chỉ tồn tại ở Lăng Phong bên này, mà kệ xạ cùng thánh kỵ sĩ thì là bị vô tự chô áp chế. Cái kia nguyên bản quang mang chói mắt, cũng tại huyết sắc lĩnh vực giáng lâm một khắc này, diện rộng hạ thấp độ sáng. Điểm này, để kệ xạ vô cùng giật mình. Ngươi không thể nào là nhân loại. Đây là ám dạ chi vương thiên phú. Đúng rồi, chính là ám dạ chi vương thiên phú. Lăng Phong cười trả lời, một giây sau hắn thoáng hiện đến kệ xạ trước mặt, trong tay lóng lánh hắc ám lôi đỉnh cái truy đột nhiên đánh xuống. Ai nói với ngươi, nhân loại không cách nào học được ám dạ chi vương thiên phú? Hôm nay liền để ngươi xem một chút, nhân loại cực hạn. Cùng bạo hắc ám lôi đỉnh cấp tốc đánh xuống, giờ khắc này hắc ám cùng lôi điện cả hai đan bảo hỗ trợ lẫn nhau. Kệ xạ hô hấp dồn dập, hắn không nghĩ tới bị hắn truy sát mục tiêu, thế mà cường đại đến tình trạng này. Vậy mà có thể tại ngăn chặn một tên đỉnh phong trật tự cảnh đồng thời, còn thi triển ra cường đại như thế thủ đoạn. Dưới tình thế cấp bách, kệ xạ cấp tốc trở về, sau lưng hào quang tỏa sáng, quang minh vĩnh hằng. Phía sau hắn tiểu thế giới vòng sáng cấp tốc hiện lên, đồng thời quang minh lĩnh vực mở rộng, đem hắn triệt để bao vây lại. Ân. Lăng Phong nhíu mày, một truy này đột nhiên rơi xuống, kệ xạ tối thiểu đến bị thương nặng, nhưng không nghĩ tới kệ xạ thế mà tại thời khắc mấu chốt cả lại. Quang minh vĩnh hằng là lúc trước kệ xạ tại vô cùng chi môn bên trong học được trí cường võ kỹ. Thí đạo, xem ra những ngày này, hắn đã đem vận dụng đến 10 phần thành thạo. Lăng Phong, hắn mặc dù chỉ có nhị tinh trật tự cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực so với tam tinh trật tự cảnh đỉnh phong không hề yếu. Ngươi muốn tại trong thời gian ngắn xử lý hắn, không thể nào. Lăng Phong rất là bất đắc dĩ, hắn hiện tại không có tiện tay kiếm, chỉ có thể dùng lôi đỉnh lòng chủ y tiến hành công kích. Nhưng ở một tên đỉnh phong trật tự cảnh cản trở phía dưới, hắn nghĩ thời gian ngắn cầm xuống kế xạ, cực độ khó khăn. Có thể Lăng Phong vẫn không có từ bỏ. Cho dù làm không xong hắn, cũng để cho hắn nếm điểm đau khổ. Lăng Phong trong mắt điện quang lập lòe, đến ta Thiên Lam quốc tìm kiếm cơ duyên, không phải dễ dàng như vậy. Hắc ám lôi điện điên cuồng lấp lánh, đánh nát một chút vách đá đồng thời, cũng hướng về cái kia quang minh lĩnh vực, cấp tốc mà đi. Chương 1101, kế xạ điên cuồng. Chương 1101, kế xạ điên cuồng. Điện quang tại thời khắc này bắn ra hắc ám óng ánh, cái kia thuộc về quang minh lĩnh vực bị hắc ám chỗ áp chế. Kệ xạ trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này vĩnh hằng giáo đồ thế mà lại khó giải quyết như thế. Hắc ám thêm lôi điện lực lượng, người này tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Kệ xạ mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cũng không có đến quá nguy hiểm tình trạng. Dù sao võ kỹ của hắn không tầm thường, quang minh vĩnh hằng kỹ xảo cùng lực lượng hắn đã có khả năng thuần thục nắm giữ. Thậm chí tại điện quang bộc phát một khắc này, đại bộ phận lực lượng đều đã bị kệ xạ hóa giải thành quang minh một bộ phận. Rất nhanh, trước kia thiên về một bên thế cục cứ thế mà bị kệ xạ chậm rãi vận trở về. Mặc dù vẫn là thế yếu, có thể cường đại lực lượng ánh sáng đã bắt đầu cùng hắc ám lôi điện đối chọi gay gắt, cái này để Lăng Phong có chút khó có thể tin. Tại hai tầng lĩnh vực chấn áp phía dưới, cái này kệ xạ thế mà còn có thể phản kháng. Người vô tự lĩnh vực, tựa hồ đối với hắn hiệu quả không cường. Thí đạo, cái này dù sao cũng là hắc ám hệ lĩnh vực, cùng quang minh lẫn nhau khắc chế, hắn lực lượng suy yếu trình độ 10 phần có hạn. Chết tiệt, thế mà còn có tầng này nhân tố. Hắc ám là thuộc tính đặc biệt, đối phó nguyên tố khác giới giả dùng rất tốt, nhưng duy chỉ có đối phó quang minh không cường. Thí đạo, mà quang minh cũng giống như thế. Bọn hắn không làm gì ngươi được, cũng là bởi vì ngươi là hắc ám hệ giới giả, như ngươi chỉ là lôi điện hệ hoặc là ngũ hành nào đó nhất hệ giới giả, ngươi sẽ phải gánh chịu đến cực mạnh quang minh xung kích. Cái này chính là thuộc tính đặc biệt ưu thế. Lăng Phong cắn răng, nếu không phải lôi điện chi uy, hắn có lẽ không làm gì được cái này kệ xạ. Nhắc nhở ngươi một cái, người đối diện rất nhanh liền đến. Thí đạo, nhiều nhất còn có 30 giây. Không còn kịp rồi. Lăng Phong nói, từ giáo sư còn có bao nhiêu thời gian có thể đến? Hắn đào hang tương đối chậm, còn có 5 phút đồng hồ bộ dạng. Lăng Phong không nói hai lời, trực tiếp lấy đi thế giới thú, sau đó đông nhiên hóa thành một đạo lưu quang, quanh phá nóc huyệt động mang, vọt thẳng tiến tầng nham thạch. Kệ xạ cùng thánh kỵ sĩ đều bối rối một cái, bọn hắn lập tức minh bạch, Lăng Phong đây là muốn trốn. Không thể để hắn rời đi nơi này. Kệ xạ rất rõ ràng, Lăng Phong tính đáng sợ, người này 100% là vĩnh hằng giáo đồ, một khi bị hắn chạy, hậu hoạn vô tận. Thánh kỵ sĩ thế mà trực tiếp từ bỏ chiến thứ nhất phiên dịch hệ thống, dùng cứng rắn tiên lam ngữ hô lớn, tập nhân chạy đâu? Ngươi mới là tập nhân, cả nhà ngươi đều là tập nhân. Lăng Phong tựa như cảm nhận được vũ nhục, trước khi rời đi thuận thế vành phá toàn bộ hang động, hắn nghị phục khắp phía trước mai táng Tần Hồng đang chờ người biện pháp, đem kệ xạ đám người đều chôn ở chỗ này. Thủ đoạn không tài lão, hữu hiệu liền được. Một kích phía dưới, hang động sụp đổ, vừa vặn đến hang động năm tên trật tự cảnh giờ phút này còn không có kịp phản ứng, liền nên đón vô thiên cái địa vỡ vụn hòn đá. Tất cả mọi người lĩnh vực nháy mắt quyết tán. Lĩnh vực mặc dù có khả năng tạm thời bảo vệ bọn họ, nhưng cũng vô pháp chống cự quá lâu, dù sao nơi này là hơn 1000 mét hạ địa tầng, một khi bị vây ở chỗ này, trừ phi có thể đào hang đào đi lên, nếu không liền tương đương với bị chôn sống. Kệ xạ cũng không có nghĩ đến, Lăng Phong thế mà ác độc như vậy, làm sụp đổ sập toàn bộ tầng nham thạch làm đại giá, nhu đồ đem bọn họ chôn sống. Càng ngày càng nhiều tảng đá lớn từ bên trên rơi xuống, mà bọn hắn đã bị mất Lăng Phong bóng lưng, như lại không cách nào đuổi kịp, sợ rằng liền bị Lăng Phong chạy. Kệ xạ dưới tình thế cấp bách, hai mắt bên trong tia sáng lưu chuyển. Giờ khắc này, trên người hắn quang mang không ngừng tập hợp, bạo phát ra cực mạnh ba động. Quang minh vĩnh hằng, tựa như tụ biến năng lượng từ kệ xạ trên thân lao ra, trực tiếp chôn vùi rơi xuống tảng đá lớn. Lăng Phong bên này, vốn cho rằng có thể chạy mất hắn, cũng tại trong chốc lát cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhìn xem chiến thứ nhất bên trên không ngừng lên cao năng lượng đẳng cấp, cái này kệ xạ muốn cùng ta đồng quy vô tận. Ta cùng hắn cái gì thù cái gì oán a? Cho dù đánh Tây Âu liên minh căn cứ, cũng không đến mức dạng này giết hắn a. Hắn mặc dù làm chuyện xấu, cũng không có giết người, liền trọng thương đều không có. Cái này kệ xạ, đây là muốn liều mạng với hắn. Lăng Phong, chạy mau. Thí đạo, cái này kệ xạ còn không có hoàn toàn nắm giữ quang minh vĩnh hằng, hắn không có cách nào khống chế thời khắc này năng lượng. Một khi năng lượng bạo tạc, non nửa ngọn núi mạch đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến 003 hảo cổ văn minh từng bậc căn cứ bên kia. Ngươi nếu như bị cái này năng lượng đánh trúng, huyết hải tuyệt đối sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Người điên, đúng là điên. Lăng Phong tê cả da đầu, hắn suy nghĩ nửa ngày, cùng kệ xạ cũng không có thâm cừu đại hận a, đối phương cần gì phải liều mạng sao? Hắn làm sao biết, tại hắn hiện ra ám dạ chi vương thiên phú một khắc này, hắn liền bị kệ xạ ghi nhớ. Dù sao kệ xạ phụ thân chính là chết tại đêm tối chi vương trong tay. Đây là đối chủng tộc cừu hận. Kệ xạ không tiếc tất cả, cũng phải đem Lăng Phong vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mà ngay tại đào đất tử băn băn, tựa hồ cũng cảm nhận được cái này một cỗ ngập trời năng lượng. Ân, người nào tại dưới nền đất thả đạn hạt nhân? Từ Văn Vân bối rối, cái này năng lượng đẳng cấp đều nhanh đuổi kịp một cái chiến thuật đạn hạt nhân. Từ giáo sư, cháy mau. Tây Âu cái kia kệ xạ điên rồi. Lăng Phong âm thanh từ thông tin thiết bị bên trong truyền đến, hắn hao hết lực lượng đều muốn giết chết ta. Từ Văn Vân người choáng váng, ngươi đảo nhân ra mộ tổ. Em đẹp, như thế nào nhân ra liều mạng tự sát đều muốn giết chết Lăng Phong. Từ Tâm Nhiễm nói một chút cũng không sai, Lăng Phong tiểu tử này chính là phiền phức cái soạn, căn cứ này phiền phức còn không có giải quyết đâu, liền chọc tới Tây Âu đệ nhất thiên tài. Đừng nói nhảm, một chút chúng ta cũng phải bị chôn sống. Lăng Phong giờ phút này dùng hết toàn lực hướng bên trên chui, nhưng cái kia ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn đã thông qua hắn đục mở thông đạo điên cuồng bật lên. Toàn bộ tầng nham thạch sụp đổ, mặt đất sụp đổ, sơn mạch kịch liệt lay động. Cho dù là xa tại 003 hào di tích cổ văn minh căn cứ các cường giả, cũng cảm nhận được cái này một cỗ đất rung núi chuyển cảm giác chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như thế lắc lư? Chẳng lẽ di tích lập tức sẽ mở ra sao? Không đúng, cái này cảm giác chấn động là từ một phương hướng khác chuyển đến. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán nguyên nhân thời điểm. Trước kia ở căn cứ phía trên nham thạch bắt đầu không đứt rời rơi, đập vào lồng năng lượng bên trên. Lồng năng lượng nổi lên tầng tầng gợn sóng, để mọi người hơi kinh ngạc. Mà đột nhiên, căn cứ tới gần góc tây bắc một vị trí nào đó, đột nhiên sụp đổ một khối. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều mặt đất bắt đầu sụp đổ. Bất quá những này sụp đổ trình độ phi thường nhỏ, mặc dù có người phát giác, nhưng cũng không có coi là chuyện đáng kể. Lăng Phong nơi này, hắn đã bị lực lượng ánh sáng chỗ xung kích, nhưng cũng may hắn hai tầng lĩnh vực bảo hộ, không ngừng triệt tiêu ánh sáng nóng bỏng sáng năng lượng. Hắn bây giờ cách mặt đất còn có chừng 500 mét, nhưng đã vết thương trầm chất. Lực lượng ánh sáng nóng bỏng để hắn cảm nhận được trong cơ thể huyết hải ngay tại cấp tốc tiêu hao. Ta mới vừa để giành được đến huyết hải a. Lăng Phong ủy khuất đến cực điểm, ta làm gì phải gặp phần này tội. Kệ xạ một chiêu này mặc dù không thể đánh giết Lăng Phong, nhưng cũng để cho Lăng Phong một ngày này giết chóc làm không công. Thời khắc này Lăng Phong khóc không ra nước mắt, nếu là biết cái này kệ xạ như vậy điên phê, đánh chết hắn cũng không dám chọc Tây Âu liên minh a. Chương 1102, nhân họa đắc phúc. Chương 1102, nhân họa đắc phúc. Thông đạo theo kịch liệt tia sáng ngay tại sụp đổ. Mặt đất bật mèo, sơn mạch sụp đổ. Cảm giác chấn động truyền khắp gần phân nửa di tích phạm vi, liền đi theo từ Văn Bân trước đến mọi người, đều bị cái này một cỗ kinh thiên năng lượng làm chấn kinh. Bọn hắn nhìn thấy nơi xa tia sáng xông thẳng tới chân trời, liền mặt đất đều nhộn nhịp rạn nứt, khe hở bên trong tia sáng ngăn không được tràn ra. toàn bộ đại địa đều bị ra bị nẻ, màu trắng ánh sáng thành mặt đất đường vân, tách ra núi rừng, tan rã tuyết lớn. Cái này hiển nhiên đã vượt qua một cái nhị tinh đỉnh phong trật tự cảnh lực lượng, thì đều cảm thấy khiếp sợ. Lăng Phong, cái này kệ xạ thế mà có thể có như thế thiên phú, ngắn ngủi một năm không đến thời gian, vậy mà đem quang minh vĩnh hằng tu hành đến giai đoạn thứ hai. Thí đạo, hắn mới tinh thần cảnh a, hơn nữa còn là tinh thần trung kỳ. Nếu là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ giai đoạn thứ hai, sợ rằng có thể chiến hiển thánh. Ngươi đừng dài hắn người chí khí, diệt uy phong mình. Lăng Phong cảm giác chính mình cái mông nốt đau, trên người ta nhanh cháy rồi, còn có bao nhiêu khoảng cách? Còn có cuối cùng 200 mét. Thí đạo, chịu đựng. Huyết hải ngay tại điên cuồng tiêu hao, hắc ám lực lượng nhanh gánh không được. Lăng Phong hô hấp dồn dập, cái này kệ xạ đến cùng có cái gì bệnh nặng, thế mà muốn liều mạng như vậy. Lăng Phong biệt khuất đến cực điểm. Nhưng cũng may hắn có lĩnh vực bảo vệ, chỉ cần huyết hải không có hao hết, hắn liền sẽ không bị cái này năng lượng kinh khủng gây thương tích. Cái này năng lượng đủ để giết chết bất luận cái gì tứ tinh trật tự cảnh. Thí đạo, Lăng Phong, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, có phải là thật hay không đào nhân ra mộ tổ? Lăng Phong liếc mắt, cũng may cuối cùng 200 mét áp lực chợt giảm, Lăng Phong cấp tốc lao ra mặt đất, mà đi theo hắn cùng một chỗ lao ra mặt đất, còn có Từ Văn Vân. Hai người đều không nghĩ tới cùng lúc đi ra. Ách, Từ giáo sư, không có chuyện, ta đi trước. Tiểu tử ngươi trở lại cho ta. Từ Văn Vân nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp giơ bàn tay, bắt lấy Lăng Phong bả vai, nói: "Ngươi đã làm gì? Cái kia kệ xạ vì cái gì điên rồi cũng muốn giết ngươi?" Quỷ biết ta. Lăng Phong ủy khuất ba ba nói, hắn thấy được ta cùng nhìn gặp cựu nhân giống như. Từ Văn Vân nhíu mày, nhưng nhìn xem không ngừng tràn ra quang minh năng lượng, hắn ý thức được nơi đây không thích hợp ở lâu. Thu hồi ngươi cánh gà, dịch dung một cái, cùng ta trở về. Trở về sẽ không bị mang sao? Ta đều cho ngươi giải quyết, ngươi nói rõ một chút tình huống liền được. Thật sao? Ta nhân mạch cùng thực lực, ngươi hoài nghi? Từ Văn Vân hừ lạnh nói, nếu là Phong Thiên lui tới, không chừng hắn còn có thể bị ngươi liên lụy, bị những người kia trực tiếp nhận thành đồng bọn chém đứt đầu cũng có nói. Cũng chỉ có ta có thể dạng này bảo ngươi. Lăng Phong tán dương, Từ giáo sư lợi hại. Từ Văn Bân nghiêm sắc mặt, còn theo Từ giáo sư. Lão sư lợi hại. Cái kia còn không sai biệt lắm. Từ Văn Bân đắc ý, nhất là Lăng Phong câu này, lão sư kêu hắn tâm hoa nộ phóng, phía trước bị ủy khuất đều có lời. Giới giả bái sư bình thường kêu đều là sư phụ, mà nhà nghiên cứu bái sư bình thường kêu đều là lão sư. Lăng Phong cái này âm thanh lão sư xem như là thừa nhận Từ Văn Bân tại nhà nghiên cứu một phương diện địa vị. Lăng Phong nói thật cũng rất cảm động, hắn cùng Từ Văn Bân thấy mấy mặt mà thôi, đối phương liền thật xa chạy đến cứu người, đồng thời còn nguyện ý vì chính mình gánh xuống phiền phức. Hắn lúc đầu đều làm tốt không thể quay về căn cứ chuẩn bị, không nghĩ tới Từ Văn Bân đều cho hắn giải quyết. "Lão sư, vậy trong này làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao? Ngươi đều đem người ta kệ xạ chôn sống tại hơn 1000 mét lòng đất, còn không tranh thủ thời gian đi." Từ Văn Bân nói, "Trước về căn cứ, mặt khác ta sẽ giải quyết." "Được." Lăng Phong hít sâu một hơi. Có người bảo vệ, đó chính là không giống a giống như là kệ xạ, nếu là không có những cái kia trật tự cảnh bảo vệ, Lăng Phong đã sớm toàn lực giết chết hắn, cho dù kệ xạ thi triển ra loại này cấp bậc bó kỹ, cũng không có tế tại sự tình. Không có cái kia 6 vị kỵ sĩ, Lăng Phong liền để hắn nhìn xem thiên tài Chu Sát bảng thứ 2 cùng đệ nhất trên lệnh. Bất quá 7 người này bị hắn chôn ở lòng đất, đoán chừng muốn không ít thời gian mới có thể bỏ ra ngoài. Bọn hắn bên trong không biết có hay không thổ hệ giới giả, nếu là không có, sợ rằng còn phải chờ cứu viện. Cho đến lúc đó, Lăng Phong đã sớm chạy. Từ Văn Bân cấp tốc mang theo Lăng Phong trở về. Lăng Phong ác ma cánh cũng thu vào, nguyên bản không cách nào thu hồi nửa mét cánh, Lăng Phong giờ phút này kinh ngạc phát hiện, thế mà chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. A, chiếc cánh này như thế nào nhỏ. Người đây phải cảm ơn kệ xạ. Thí thản như nói, hắn lực lượng ánh sáng vừa vận hao mòn hết trên người người tràn ra hắc ám năng lượng. Không riêng gì ngươi cái nhỏ, ngươi những cái kia thế giới thú trên thân hắc ám khí tức cũng tiêu tán hơn phân nửa. Lăng Phong ý thức lập tức đảo qua từng cái tiểu thế giới. Quả nhiên, tất cả thế giới thú đều không có trước kia thống khổ, các đại tiểu thế giới nguyên tố cũng một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là còn có một sợi hắc ám quanh quẩn bên trên. Hoa phúc tương ý a. Lăng Phong cảm khái nói, chờ nhìn thấy cái xa, ta nhất định thật tốt cảm ơn. Hắn thấy được ngươi, đoán chừng phải xé ngươi. Thí đạo, hắn bạo phát trong cơ thể mình tất cả ánh sáng lực lượng. Sợ là đã lâm vào tuyệt đối suy yếu. Nếu là không có người đem hắn từ lòng đất mang ra, hắn cơ bản sống không được. Hơn nữa hắn liều mạng như vậy, thế mà còn không có lưu lại ngươi, nếu là gặp lại ngươi. Ha ha. Thí cười lạnh hai tiếng. Lăng Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn không biết chính mình chỗ nào đắc tội kẻ xạ, làm cho đối phương như vậy ghi hận. Cũng bởi vì quang minh cùng trong bóng tối như nước với lửa sao. Cái kia cũng không cần thiết làm như vậy a. Bất kể như thế nào, nâng kệ xạ phúc, Lăng Phong hắc ám khí tức giảm đi không ít. Chỉ cần chờ Sở Phong Tâm cho hắn làm ra quang minh hệ dị thú tài liệu, hắn ắt có niềm tin đột phá chân chính trật tự cảnh. Đến lúc đó, tiểu thế giới thăng hoa, hắn lực lượng cũng sẽ được đến lại lần nữa tăng cường. Trước lúc này, hắn phải tìm cơ hội bổ sung huyết hải mới được. Từ Văn Bân mang theo Lăng Phong một đường trở về, mà càng là tiến lên, Từ Văn Bân càng là cảm giác không thích hợp. Sơn mạch đều rách ra. Hắn nói, kệ xạ một kích toàn lực, thế mà lại kinh khủng như vậy. Lăng Phong, phía dưới đến cùng phát sinh cái gì? Không biết, tên kia điên rồi. Lăng Phong lắc đầu nói, ta chỉ là muốn sống trốn hắn thế mà muốn lộng chết ta. Ngươi nếu không nghe một chút chính ngươi nói có phải là tiếng người? 1200 m phát xuống sinh to lớn bạo tạc, dẫn động côn luân một phần nhỏ sơn mạch sụp đổ. Lăng Phong bọn hắn vị trí dưới mặt đất hang động, tựa như liên thông phụ cận xuống núi, cũng đưa đến nơi này nham thạch giãn nước, một đường đều không có hoàn hảo địa phương, có chút núi rừng đều hãm vào. càng là tiến lên, càng là nhìn thấy mà giật mình. Một cái kia, Lăng Phong nếu là chính diện đường đối, sợ rằng không chết cũng muốn lộ ra. Còn tốt cuối cùng chỉ là thiêu cái mông, hắn đại khái bên trên không có bị thương gì. Mà đi theo Tử Văn Bân đến những người kia nhìn thấy Tử Văn Bân mang theo Lăng Phong trở về sau, bọn hắn đều sửng sốt. Tìm tới người, bọn hắn muốn đi đâu? Chẳng lẽ trực tiếp về căn cứ sao? Nhìn chăm chăm hắn, đừng để bọn hắn chạy. Trong căn cứ Thiên Lam Quốc cường giả đều nhộn nhịp đuổi theo, mà tại bọn hắn sau đó, Tây Âu Liên Minh những cường giả kia núp trong bóng tối, giờ phút này cũng bối rối, liên lạc không được kệ xạ. Vừa rồi cái kia ba động bạo phát như thế cường quang minh khí tức, chẳng lẽ những người này đem kệ xạ làm thịt? Chương 1103, đối chọi gay gắt chương 1103, đối chọi gay gắt Tây Âu Liên Minh sắc mặt của mọi người lại biến. Nếu là kệ xạ chết tại Thiên Lam Quốc, bọn hắn tất cả mọi người chạy không thoát trừng phạt. Kệ xạ tầm quan trọng, so với bọn họ những này trật tự cảnh cũng cao hơn ra một mảng lớn. Không có khả năng, Từ Văn Bân mới vừa vào đến, hắn tuyệt đối không thể thuần sát kệ xạ. Một tên Tây Âu trật tự cảnh nói, kệ xạ bên cạnh có thánh kỵ sĩ IALE đại nhân, cho dù Từ Văn Bân là hiện thánh cảnh, muốn giết bọn hắn cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Có thể là liên lạc không được bọn hắn. Một người khác khẩn trương nói, hơn nữa vừa rồi bạo phát cường đại như thế chiến đấu ba động, sợ rằng kệ xạ bọn hắn giữ nhiều lấy ít. Toàn thể trầm mặc. Mọi người vẻ mặt bối rối, trong lúc nhất thời đúng là không quyết định chắc chắn được. Bất kể như thế nào, trước đi nhìn kỹ rồi nói. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Tây Âu Liên Minh các cường giả cấp tốc mà đi. Bọn hắn làm sao biết, kệ xạ cùng cái kia 6 vị kỵ sĩ, toàn bộ bị Lăng Phong hố tại dưới mặt đất 1200m vị trí. Hơn nữa rất đáng tiếc là, bọn hắn không có thổ hệ trật tự cảnh. Cho nên bọn hắn nếu muốn loại kia địa phương đột phá đi lên, đến tốn không ít thời gian mới được. Mà thông tin tín hiệu cũng theo hang động sụp đổ, tạm thời gián đoạn. Có thể nói, kệ xạ tình này gấp phía dưới bộc phát cực hạn năng lượng, triệt để buồn ngủ chết bọn hắn mọi người. Bên kia Lăng Phong thì là không giống, hắn đi theo Từ Văn Bân về tới căn cứ. Vừa đến căn cứ, đại lượng Lăng Không cảnh cùng trật tự cảnh liền xung tới. Từ giáo sư, xin đợi đã lâu. Một tên ngân giáp trật tự cảnh nói, còn mời ngài mang người, theo chúng ta đi một chuyến. Lăng Phong nhíu mày, nhưng Từ Văn Bân thì là ra hiệu hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta đã biết. Từ Văn Bân thản nhiên nói, phiền phức dẫn đường. Ân. Ngân giáp trật tự cảnh gật đầu, mang theo Từ Văn Bân cùng Lăng Phong theo nhiều người mắt người ra phía dưới chạy qua. Ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc. Nhưng tựa hồ là có người ra lệnh, bọn hắn cái này mới không có lựa chọn đối Lăng Phong động thủ. Nhưng vẫn là có người nhịn không được quát, vương bát đản, dám chửi bới chúng ta Thiên Lam Quốc thiên tài, còn tập kích căn cứ, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Không phải vậy đánh gãy chân của ngươi. Câu nói này mới ra, mọi người lựa giận tựa hồ cũng bị câu lên. Vĩnh Hằng Thánh Giao cho săn, ngươi tốt nhất chớ xuất hiện ở bên ngoài trụ sở, nếu không hẳn phải chết. Nhục mạ âm thanh bất tuyệt như lũ. Lăng Phong bất đắc dĩ đến cực điểm, hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy mới làm như vậy, nếu không đối mặt ba tên hiện thánh cảnh bầy công, nếu là hắn một đường đảo vòng, căn bản không trốn thoát được. Đối mặt hiện thánh cảnh, nhất là ba tên hiện thánh cảnh, Lăng Phong nếu là không trốn, chỉ có một con đường chết. Mà vừa lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trời rơi xuống. Cầm đầu là một cái hùng tráng như cự hùng tráng hán. Trên người hắn bao trùm lấy màu băng lam chiến giáp, cái đầu trọn vẹn so ngân giáp trật tự cảnh lớp 12-40cm. Hắn đứng tại trước mặt mọi người, cảm giác gáp bách mười phần. Từ Văn Bân nhíu mày, sắc mặt của hắn lạnh xuống. Joseph Jovic. Từ Văn Bân. Dù hợp đóng lại chiến thứ nhất phiên dịch hệ thống, trực tiếp dùng cứng rắn thiên lam ngữ nói, đem người giao cho ta. Dựa vào cái gì? Từ Văn Bân trầm giọng nói, đây là đồ đệ của ta, còn chưa tới phiên các ngươi Tuyết Quốc đến chỉ điểm. Dù hợp chỉ một cái Lăng Phong, hắn vũ nhục ta ngoại tôn ân nhân, nên nhận đến ta dù hợp trừng phạt. Ta ngoại tôn ân nhân, chính là ta dù hợp ân nhân, ngươi hôm nay đem hắn giao ra, ta có thể cho ngươi ngươi muốn bồi thường. Thật thú vị. Từ Văn Bân lạnh lùng nói, A Miêu A Cậu đều có thể trở thành các ngươi mạch này ân nhân, hôm nay cái này đến muốn người, ngày mai cái kia đến muốn người, chẳng lẽ ta cũng đều cho sao? Dù hợp, ngươi có phải hay không không đem ta để vào mắt? Từ Văn Bân, ta cảnh cáo ngươi, không muốn cùng ta đối nghịch. Dù hợp nói, các ngươi nhà nghiên cứu cái kia một bộ đối ta không dùng được. Cho dù là ngươi, cũng đồng dạng. Giới giả cùng nhà nghiên cứu trời sinh không hợp nhau. Đây là mỗi cái quốc gia cùng thế lực đều tồn tại vấn đề. Mà Từ Văn Bân mặc dù nhìn như giới giả, nhưng trên bản chất vẫn là nhà nghiên cứu, dù hợp này bình thường có thể cho hắn mặt mũi, nhưng trường hợp này phía dưới, hắn không nghĩ cho cũng thuộc về bình thường. Vậy thì tốt, ta cũng cảnh cáo ngươi. Từ Văn Bân quát lên, nơi này là chúng ta Thiên Lam Quốc địa bàn, không tới phiên ngươi Tuyết Quốc người thả tứ. Ngươi như khăng khăng ngăn cản, một trận chiến là được. Ta Từ Văn Bân chưa hẳn sợ ngươi. Thật can đảm. Dù hợp nổi giận gầm lên một tiếng, giống như cự hùng gào thét, hắn rút ra phía sau cự phủ, đống nhiên bung lên. Hàn băng khí tức quyết tán, khí chàng kinh sợ bốn phương. Mọi người nhộn nhịp lui tản, khiếp sợ nhìn hướng dù hợp. Thậm chí có người trực tiếp gia nhập dù hợp bên này. Nói đúng, ta tán thành dù hợp tiên sinh, đem Sở Phong Ngọc giao ra. Đúng, Từ Văn Bân, ngươi là hiện thánh cảnh lại như thế nào? Đồ đệ ngươi vũ nhục Thiên Lam Quốc đệ nhất thiên tài, đồng thời ở căn cứ bên trong phạm phải tội ác, hư hư thực thực vĩnh hằng giáo đồ, nhất định phải nhận đến trừng trị. Ta Thiên Lam Quốc tuyệt đối sẽ không bao che bất kỳ một cái nào vĩnh hằng giáo đồ. Từ Văn Bân, ngươi đây là tại cho chúng ta Thiên Lam Quốc mất mặt. Quân tinh sụp sôi. Từ Văn Bân hừ lạnh một tiếng, hắn nếu nghĩ bảo vệ Lăng Phong, liền sẽ không sợ những người này. Thế nào, các ngươi cũng muốn cùng ta một trận chiến sao? Từ Văn Bân lấy xuống chính mình đeo trên cổ thủy cầu, đột nhiên đem thứ nhất bóp. kim sắc chiến giáp hiện lên, trên người hắn khí tràng, đồng dạng quyết tán, bá đạo vô cùng. Giờ khắc này, thế mà cùng dù ập khí tràng tạo thành đối chọi gay gắt thế. Hồn phong gào thét, dương cung bạc kiếm, ngân giáp trật tự cảnh mồ hôi đầm địa, lập tức ra mặt quên giải, cự hùng các hạ, chúng ta Lý Chỉ Huy đã cùng từ giáo sư hẹn xong, trước mang người đi chỗ của hắn giải thích. Đám người từ chỗ của hắn đi ra, ngài lại muốn không muộn, còn mời các hạ bán chúng ta Lý Chỉ Huy một cái mặt mũi. Dù ập sắc mặt khó coi, ngân giáp trật tự cảnh đem phía sau hiển thánh cảnh rời đi ra, hắn lại phách lối, cũng phải cho đối phương mặt mũi. Dù sao nơi này là Thiên Lam quốc căn cứ, hắn là kẻ ngoại lai, hơn nữa cùng những người khác không có xung đột lợi ích, không đến mức đắc tội đối phương. Dù ập hừ lạnh một tiếng, thu hồi chính mình chiến phủ, hắn lạnh lùng nói, vậy ta hôm nay liền cho các ngươi Lý Chỉ Huy một cái mặt mũi, nhưng việc này không xong, ta sẽ chờ kết quả. Nếu là kết quả không hài lòng, còn mời chuyển lời Lý Chỉ Huy, đừng trách ta không nể mặt hắn. Đa tạ cự hùng các hạ. Ngân giáp trật tự cảnh bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu là thật để hai cái này hiện thánh cảnh tại chỗ này đấu, sợ là căn cứ đều muốn hủy đi gần một nửa. Hơn nữa phía trên đoán chừng còn phải hỏi hắn tội. Từ giáo sư, mời. Ngân giáp trật tự cảnh nói, tại nhìn thấy Lý Chỉ Huy phía trước, còn mời không cần nhiều gây chuyện. Từ Văn Bân cười lạnh một tiếng, thu hồi kim sắc chiến giáp. Chiến giáp hóa thành một đầu cá chép, một lần nữa hóa thành Từ Văn Bân trên cổ treo một cái thủy cầu. Chúng ta đi. Từ Văn Bân mang theo đã có chút chột dạ Lăng Phong, từ Du Hợp trước mặt chạy qua. Du Hợp lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt kia để Lăng Phong cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Nhưng cũng may, hắn không có thừa dịp thời gian này động thủ, không phải vậy Lăng Phong còn phải ăn chút đau khổ. Chương 1104, thân phận của hắn, không cần nghiệm. Chương 1104, thân phận của hắn, không cần nghiệm. Nhìn xem Lăng Phong bình yên rời đi răng rớp, không ít người đều hận đến nghiến răng. Nhưng Lăng Phong giờ phút này có Từ Văn Bân che chở, bọn hắn cũng không dám cầm Lăng Phong thế nào. Lăng Phong không khỏi thở dài, chính mình một cái chính trực, thiện lương, dũng cảm, chính nghĩa, thành thật năm tốt thanh niên, làm sao lại luân lạc tới loại này trình độ đâu. Đột nhiên hắn nghĩ lại, không đúng, những này đều danh đều là Sở Phong Ngọc đánh, mắc mớ gì tới hắn. Lăng Phong hiểu ra, nguyên bản còn trột dạ bộ dạng, lập tức vênh váo tự đắc. Nhìn cái gì vậy? Có bản lĩnh các ngươi đến đánh ta. Lăng Phong trợn nhìn đám người này một cái. Mọi người trừng lớn hai mắt, giận không nhịn nổi, nhưng vẫn là bị bên cạnh Lý Chí một chút trật tự cảnh ngăn lại. Tiểu tử này hẳn phải chết, ta nói. Không ít người trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh sáng, hẳn không thể xông đi lên xé nát Lăng Phong. Lăng Phong trong lòng đang yên lặng thay Sở Phong Ngọc cầu nguyện, hy vọng Sở Phong Ngọc không muốn đuôi mù tới đây căn cứ, không phải vậy khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm. Ngay sau đó, Lăng Phong thì là đi theo Từ Văn Bân đi đến quân đội doanh địa. Quân đội doanh địa Lăng Phong kỳ thật cũng muốn nổ, nhưng thay vào đó bên trong có không ít cao dài trật tự cảnh trông coi, để Lăng Phong không cách nào hạ thủ. Ngân giáp trật tự cảnh mang theo hai người tới doanh địa kiến trúc chủ đạo tầng cao nhất. Thâm thúy hành lang cùng với hợp kim chế tạo vách tường, biểu hiện ra nơi này bất phàm. Nơi này là toàn bộ căn cứ trọng yếu nhất khu vực, tính an toàn là đứng đầu nhất. Lý Chỉ Huy liền tại bên trong. Ngân giáp trật tự cảnh nói, còn mời Từ giáo sư tự tiện. Hắn ánh mắt nhìn hướng Từ Văn Bân, cũng nhìn về phía Từ Văn Bân sau lưng Lăng Phong. Hắn meo cặp mắt lại, hắn luôn cảm thấy Lăng Phong có chút quen mắt, tựa hồ nơi nào thấy qua, nhưng trong ánh mắt tàn khốc không thấy ít. Từ Văn Bân đẩy cửa vào, nơi này là một gian khổng lồ phòng họp. Tựa hồ đã sớm biết Từ Văn Bân đến, bàn hội nghị cái kia mang, ngồi hai cái lão giả. Một người trong đó mày kiếm mắt sáng, mặc quân phục. Một người khác mặc màu nâu áo sơ mi, dáng dấp hiền hòa. Lăng Phong nhìn thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Kiếm kia lông mày tinh mục quân phục lão giả hắn không quen biết, nhưng cái này mặc màu nâu áo sơ mi lão giả, hắn có thể nhận biết. Triệu Bắc Hải, Kinh đô cục an ninh tiền nhiệm phó cục trưởng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Từ giáo sư. Quân phục lão giả mở miệng nói, người ngươi nếu mang về, dựa theo chúng ta ước định, cũng nên cùng chúng ta giải thích một chút đi. Triệu Bắc Hải cũng nhìn hướng Từ Văn Bân. Hắn cùng Từ Văn Bân giao tình không nhiều, bất quá phía trước cùng một chỗ tạm thời gia nhập qua Lăng Phong Lâm thời chiến đoàn, miễn cưỡng xem như là chiến hữu. Lần này cũng là xem tại trên mặt của hắn, căn cứ phương diện mới đồng ý để Từ Văn Bân đem người mang về. Đây là một chàng hiểu lầm. Từ Văn Bân ngồi xuống, Lăng Phong cũng muốn ngồi xuống, nhưng bị Từ Văn Bân một cái chừng. Lăng Phong nhíu môi, chỉ có thể đứng qua một bên. Quân phục lão giả cao mày nhìn thoáng qua Lăng Phong. Tiểu tử này cũng không có ít cho chúng ta căn cứ thêm phiền phức. Hắn nói, hơn nữa bọn hắn đều nói người này là Vĩnh Hằng giáo đồ. Từ giáo sư, ngươi nếu là không ngại, ta đến nghiệm chứng một chút thân phận của hắn. Không cần. Từ Văn Bân nói, ta nếu đem người mang về, hắn liền sẽ không là Vĩnh Hằng giáo đồ. Quân phục lão giả lông mày cao chặt. Từ Văn Bân đây là không nể mặt hắn. Hắn là căn cứ này đóng giữ hiển thánh cảnh, trước kia đảm nhiệm qua xuyên thuộc cục an ninh phó cục trưởng, người xưng bàn tay sắt cục trưởng Lý Hoài Diễm. Hắn phương thức xử lý đơn giản thô bạo, hơn nữa tại dưới tay hắn chết đi Vĩnh Hằng giáo đồ, không có lên ngàn, cũng có mấy trăm. Ta nhìn, vẫn là trang một chút đi. Lý Hoành Diễm trầm giọng nói, từ giáo sư, nếu là xảy ra chuyện, ngươi có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Hắn lời này đã mang theo ép buộc ý vị, liên thân phận đều không cho kiểm tra, vậy hắn chẳng phải là trắng để Từ Văn Bân đem người cầm trở về? Thật không cần. Từ Văn Bân đột nhiên cười, nếu là hắn Vĩnh Hằng giáo đồ, trách nhiệm ta một mình gánh chịu. Từ giáo sư. Giờ phút này, một mực không lên tiếng Triệu Bắc Hải cũng nói, ta nhìn, ngươi lời nói không cần nói như thế đấy. Để Lý Chỉ Huy trang một chút cũng tốt, dạng này cũng có thể để phía dưới nhân tâm phục khẩu phục. Không có bất kỳ cái gì cần phải. Từ Văn Bân thở dài nói, các ngươi đợi lát nữa liền biết. Từ Văn Bân. Đối mặt thái độ như thế, Lý Hoành Diễm quát lên, hôm nay người này ta kiểm tra cũng muốn kiểm tra, không kiểm tra cũng muốn kiểm tra. ngươi ngăn không được. Lão Lý. Triệu Bắc Hải nhìn thấy Lý Hoành Diễm nổi giận, vội vàng làm hòa sự lão, bất giận, bất giận. Sau đó, hắn nhìn hướng Từ Bân Bân, Từ giáo sư, ngươi nếu nói không cho kiểm tra, chung quy phải cho chúng ta một cái lý do chứ. Lý do? Rất đơn giản. Từ Văn Bân quay đầu, Lang Phong, ngươi còn đỉnh lấy gương mặt kia làm cái gì? Nhanh để Triệu cục trưởng nhìn xem. Lời này vừa nói ra, Triệu Bắc Hải sửng sốt. Lang Phong. Hắn đột nhiên nhìn hướng Sở Phong Ngọc. Chỉ thấy Sở Phong Ngọc đem trên mặt một tấm kỳ quái băng dính xé xuống, sau đó biến thành Lang Phong dáng dấp. Triệu Bắc Hải giật nảy cả mình. Thật là ngươi. Mà Lý Hoành Diễm giờ phút này cũng là hơi ngẩn ra, hắn mặc dù là lần thứ nhất gặp Lang Phong, có thể Lang Phong cái này khuôn mặt, hắn không xa lạ gì. Nói nhảm, Giang Nam thị xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không biết? Chỉ là hắn không nghĩ tới, Từ Văn Bân mang theo đồ đệ, lại là Lang Phong. Lão Triệu, đã lâu không gặp. Lang Phong cười hì hì nói, nghĩ tới ta không? Triệu Bắc Hải nguyên lai còn không dám tin tưởng, nhưng nghe đến lời này, hắn 100% xác nhận, đây chính là Lang Phong tiểu tử kia. Từ giáo sư, ngươi chiêu này man thiên quá hải, cũng thật là lợi hại. Triệu Bắc Hải cười khổ ngồi xuống, bên ngoài cái kia Tuyết Quốc cự hùng, còn tại thay Lang Phong muốn cái công đạo, kết quả hắn muốn công đạo đối tượng, chính là Lang Phong chính mình. Đây coi là chuyện gì a? Đối với Lang Phong, Triệu Bắc Hải tối thiểu có 99% tín nhiệm. Tiểu tử này, 99 không phải Vĩnh Hằng giáo đồ. Hắn nếu thật là Vĩnh Hằng giáo đồ, cái kia Thiên Lam quốc thật là thành một chuyện cười. Ngươi chính là Lang Phong. Lý Hoành Diễm cao mày nói, trên mạng một mực lưu truyền thuần sát hai cái đỉnh phong trật tự cảnh sát thủ người, chính là ngươi. Không có khoa trương như vậy, trong đó một cái bất quá tứ tinh trật tự cảnh, yếu nhược. Lang Phong thản nhiên nói, hơn nữa khi đó ta rơi vào một loại trạng thái đặc thủ, đánh mất lý trí, cho nên mới đổi lấy lực lượng. Lý Chỉ Huy không muốn nghe tin lời đồn, ta kỳ thật không có mạnh như vậy. Lý Hoành Diễm hít sâu một hơi. Có thể nói tứ tinh trật tự cảnh yếu nhược người trẻ tuổi, toàn bộ Thiên Lam quốc cũng không có mấy cái. Nhất là Lăng Phong dạng này, chừng 20 tiểu gia hỏa, liền trật tự cảnh đều cần nhìn lên. Có thể Lăng Phong cũng đã nắm giữ người đồng lứa không cách nào địch nổi lực lượng. Triệu Bác Hải cười khổ nói, tiểu tử ngươi, kinh đô từ biệt, không nghĩ tới thế mà tại cái này nhìn thấy ngươi. Đi thời điểm, ngươi bất quá tam tinh trật tự cảnh sơ kỳ chiến lực, bây giờ qua mấy tháng, thế mà đã có khả năng đánh giết tứ tinh trật tự cảnh. Triệu Bác Hải cũng không khỏi cảm thán, Lăng Phong tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh. Lăng Phong nói, lão Triệu, nếu ta đã đem chân tướng nói cho các ngươi biết, có thể thả ta rời đi đi. Tự nhiên có thể. Triệu Bắc Hải giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, lại bị Lý Hoành Diễm đánh gãy, chậm đã. Lý Hoành Diễm đứng lên nói, vì để phòng bám nhất, ta vẫn là đến nghiệm chứng một chút, hắn có phải hay không Vĩnh Hằng giáo đồ. Cho dù là Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài, ta cũng phải nghiệm. Chương 1105, ngươi đòi lý do. Ta cho ngươi. Chương 1105, ngươi đòi lý do. Ta cho ngươi. Lời này rơi vào Từ Văn Bân trong tai, hắn có chút bất mãn. Lăng Phong đều đã lộ rõ thân phận, cái này Lý Hoành Diễm thế mà còn không dung tha, xem ra là không chịu cho hắn mặt mũi. Lý Chỉ Huy, tha thứ ta nói thẳng. Từ Văn Bân nói, Lăng Phong, ngươi không có tư cách nghiệm. Ngươi nói ta không có tư cách. Lý Hoành Diễm lạnh lùng nói, Từ Văn Bân, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, người nào có tư cách? Ngươi như nghiệm minh thân phận, quá trình bên trong tổn thương, ngươi nên như thế nào phụ trách? Từ Văn Bân trầm giọng nói, đây là ta Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài. Ngươi nếu dùng lĩnh vực pháp nghiệm chứng, đã thương Lăng Phong tự thân lĩnh vực lại như thế nào? Ngươi nếu dùng khí huyết pháp nghiệm chứng, đã thương Lăng Phong kinh mạch, ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Chẳng lẽ Lý Chỉ Huy còn có mặt khác cao minh biện pháp, ta chưa từng biết. Từ Văn Bân nói hai cái biện pháp đều là kiểm tra đo lường đỉnh hàng giáo đồ thường dùng biện pháp. Lĩnh vực pháp, dùng tự thân lĩnh vực đi tra xét đối phương lĩnh vực tiểu thế giới khí tức, nếu là kiểm tra đến thương long khí tức hoặc là dị thú khí tức, tất nhiên là vĩnh hàng giáo đồ không thể nghi ngờ. Bởi vì vĩnh hàng giáo đồ đại đa số đều dùng qua thương long thịt, cố khí tức kia không che giấu được. Mà khí huyết pháp thì là càng thêm trực tiếp, tra xét trong cơ thể thương long khí tức, chỉ cần dùng, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hai loại biện pháp cũng có thể thương tới bị tra xét người thân thể, mà bình thường mà nói, hiện thánh cảnh tra xét là sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng cho dù là một phần ngàn có thể, Từ Văn Bân cũng sẽ không cầm Lăng Phong mạo hiểm. Nếu Lăng Phong kêu hắn một tiếng lao sư vậy hắn hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng nhất định bảo Lăng Phong chu toàn. Có thể hắn nếu thật là Vĩnh Hằng giáo đồ, ngươi có đến nhận trách nhiệm sao? Lý Hoành Diễm quát chói tai mở miệng nói, Từ Văn Bân, ngươi phải hiểu rõ, nơi này là ta Lý Hoành Diễm căn cứ, không phải ngươi sở nghiên cứu. Ta nể mặt ngươi, cùng ngươi thương lượng, ta không nể mặt ngươi, đây chính là mệnh lệnh. Tốt một cái mệnh lệnh. Từ Văn Bân sắc mặt cũng lạnh xuống, vậy ta cảnh cáo liền nói ở phía trước, hôm nay ngươi nếu là động đến hắn, ngày sau ăn cái gì đau khổ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trong lúc nhất thời trong phòng họp Dương Cung Bạc Kiếm, Triệu Bắc Hải liền vội vàng quyên nhủ, hai vị, không nên tức giận, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Hắn lập tức đưa tay, đem Lý Hoành Diễm lôi trở lại vị trí, sau đó lại đi trấn an Từ Văn Bân. Từ giáo sư, ngươi không cho nghiệm ta hiểu, nhưng nếu quả thật xảy ra chuyện, ngươi xác thực khó mà phụ trách. Triệu Bắc Hải nói, dù sao 003 hảo di tích cổ văn minh liên lụy đông đảo, nếu là Lăng Phong thân phận có nghi, ta cùng Lao Lý cũng không tiện cho Lăng Phong bảo đảm. Nếu là nghiệm chứng sau đó, Lăng Phong không có vấn đề, vậy ta cùng Lao Lý tuyệt đối đứng tại ngươi bên này. Cái này thân phận, nếu như ngươi không tin được Lao Lý, liền từ ta tới, ngươi xem coi thế nào. Triệu Bắc Hải lời nói này rất khéo đưa đẩy, cũng là chiếu cố đến song phương mặt mũi. Từ Văn Minh nhíu mày, hắn nói, để Lăng Phong tránh một chút, ta cho các ngươi lý do. Triệu Bắc Hải nhìn hướng Lý Hoành Diễm. Lý Hoành Diễm do dự mấy giây, ấn xuống một cái trên bàn hội nghị màn hình. Cửa lập tức mở ra, phía trước ngân giáp trật tự cảnh lập tức đi vào. Chỉ huy, người đem người tới sát vách, ta cùng từ giáo sư bọn hắn có chuyện thương lượng. Tốt. Ngân giáp trật tự cảnh gật đầu, hắn nhìn hướng Lăng Phong. Lăng Phong giờ phút này đã đem khối kia băng dính lại dán trở về, giả dạng làm Sở Phong Ngọc. Hắn nhìn một chút Từ Văn Bân, không khỏi nói, có cái gì ta không nghe được sao? Đi ra. Từ Văn Bân nói, ngươi biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Yên tâm ở bên ngoài chờ, đừng cho ta gây chuyện. Lăng Phong nhếch môi, chỉ có thể rời đi. Chờ ngân giáp trật tự cảnh mang đi Lăng Phong về sau, Lý Hoành Diễm cái này mới ngồi xuống. Nói đi, Từ giáo sư. Lý Hoành Diễm cười lạnh nói, ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi có thể cho ta lý do gì, để ta chủ động từ bỏ thẩm tra. Đừng nóng nội, ngươi sau khi nghe xong, tuyệt đối sẽ cảm ơn ta. Phải không? Lý Hoành Diễm cười lạnh mấy tiếng, xem thường. Mà Lăng Phong nơi này, hắn đi ra phòng họp về sau, bị ngân giáp trật tự cảnh an bài tại sát vách phòng tiếp khách. Ngân giáp trật tự cảnh giữ cửa ra bảo, mà Lăng Phong thì là đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Ngươi rất quen mắt. Ngân giáp trật tự cảnh nói, chúng ta tuyệt đối gặp qua. Không có, ta đại chúng mặt. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, chúng ta làm sao có thể gặp qua? Câu nói này, tựa hồ cũng rất quen hay. Ngươi thế nào nghe cái gì đều quen hay? Lăng Phong có chút chột dạ, cái này ngân giáp trật tự cảnh phía trước tới hỏi qua hắn, chỉ là lúc kia Lăng Phong khôi phục bản thân tướng mạo. Ngân giáp trật tự cảnh nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt kia đem Lăng Phong đều chằm chằm đến sợ hãi. Đừng nhìn, có gì đang xem? Lăng Phong tức giận nói, các ngươi bắt ta coi như xong, đừng dạy vào ta. Ngân giáp trật tự cảnh hỏi, ngươi thật sự là vĩnh hằng giáo đồ? Ta đúng vậy, còn có thể tại chỗ này cùng ngươi cái cỏ. Lăng Phong lật một cái liếc mắt, nếu không phải không muốn bị các ngươi bắt, ta có thể làm phá hư. Ngươi có lẽ đem cái kia tung tin đồn nhảm bắt lại, bắt ta làm cái gì? Chỉ huy mệnh lệnh, ta không cách nào làm trái. Các ngươi chỉ huy cũng không hợp thói thường, nhất định muốn bắt ta có chỗ tốt gì? Lăng Phong nói, ta chính là nói Lăng Phong hai câu lời nói thật, kết quả liền bị truy nã. Nói đến Lăng Phong, ngân giáp trật tự cảnh lập tức nghiêm nghị nói, đó là chúng ta Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài, hơn 20 tuổi liền có thể giết chết tứ tinh trật tự cảnh. Ngươi chửi bới người nào không tốt, chửi bới hắn. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, hắn kỳ thật không có mạnh như vậy. Ngươi là trong bụng hắn run đũa. Ta liền không quen nhìn loại người như ngươi, chính mình không có thực lực, còn muốn chửi bới những thiên tài kia. Ngân giáp trật tự cảnh hừ lạnh nói, phía trước cái kia Huy Châu thị truy nã Lăng Phong, còn đưa tới chúng ta nơi này không ít người phản đối, ngươi nhìn cái kia Huy Châu thị, còn không phải ngoan ngoãn triệt hạ truy nã. Ngươi chẳng lẽ so Huy Châu thị đều muốn lợi hại? Lăng Phong phê bình nói, Huy Châu thị những người kia cũng bất quá như vậy, không có khoa trương như vậy. Hắn cũng không phải là không có cùng Huy Châu thị cái kia tứ đại đỉnh phong trật tự cảnh giao thủ qua, nếu không phải cái kia Viên Thiên Dân đánh lén, lợi dụng pháo laser trọng thương Lăng Phong cho dù chết tại cái kia, cũng tối thiểu có thể mang đi 2 đến 3 cái. Mà lời này vừa nói ra, ngân giáp trật tự cảnh lập tức trợn mắt nói, Huy Châu thị cái kia liệt phong đoàn dài tần hồng tại không cường. Ngươi tuổi không lớn lắm, ngược lại là rất có thể tuổi. Không có tuổi, ta nói lời nói thật. Lăng Phong thở dài, ngươi không tin cũng được. Cái kia tần hồng tại chỉ là ngươi thoạt nhìn rất mạnh, thật cùng hắn giao thủ, hắn cũng sẽ chỉ tìm giúp đỡ. Tần Hồng Tại lúc ấy có thể là mang theo một nhóm trật tự cảnh vây giết Lăng Phong, còn kém chút bị Lăng Phong chôn sống. Nếu là đơn đả độc đấu, Lăng Phong mặc dù không có nắm chắc đánh giết hắn, thế nhưng chia 5 năm là không có vấn đề. Hắn thực lực không đủ, thủ đoạn rất nhiều, hoàn toàn có thể kéo chết Tần Hồng Tại. Chỉ là Lăng Phong thua ở Tần Hồng Tại có giúp đỡ. Nhiều như thế trật tự cảnh, Lăng Phong có thể chạy ra chính là kỳ tích. Tần Hồng Tại hắn Lăng Phong trong lòng, căn bản không có mạnh như vậy. Tần Hồng Tại lại không ở nơi này, ngươi nói thế nào cũng được. Ngân giáp trật tự cảnh hờ hững nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi khiến mọi người nổi giận. Bên ngoài có thể là có không ít người muốn giết chết ngươi. Ngươi tốt nhất tiếp thu chúng ta chỉ huy điều kiện, không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn. Lăng Phong bất đắc dĩ, bên ngoài những người kia đều là hắn ra mặt, nhưng đả kích đối tượng lại là chính mình, chuyện này là sao a? Nhưng ngay lúc này, Lý Hoành Diễm đột nhiên đẩy ra cửa phòng tiếp khách. Ngân giáp trật tự cảnh lập tức cung kính nói, chỉ huy. Lăng. Ách, không đúng, Sở tiểu huynh đệ ở đâu? Lý Hoành Diễm ánh mắt lập tức khóa chặt Lăng Phong, sau đó nhiệt tình đi lên, nói thẳng xin lỗi, Sở tiểu huynh đệ, phía trước là ta lỗ mãng rồi, ngươi không muốn để ở trong lòng. Từ hôm nay trở đi, ai muốn ở ta nơi này trong căn cứ gây bất lợi cho ngươi, ngươi cứ nói với ta. Ta Lý Hoành Diễm, thay ngươi làm chủ. Lời này vừa nói ra, để ngân giáp trật tự cảnh trực tiếp trợn tròn mắt. Mà Lăng Phong cũng là sửng sốt mấy giây. Hắn hiện tại phi thường tò mò, Từ Văn Bân đến cùng nói với Lý Hoành Diễm cái gì, mới có thể để cho lão gia hỏa này thái độ tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Chương 1106, thái độ đại biến chương 1106, thái độ đại biến ngân giáp trật tự cảnh lung lay đầu, hắn cho rằng chính mình vừa rồi nghe lầm. Lý Chỉ Huy, ngài mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Muốn bảo vệ người này. Lý Hoành Diễm nghiêm mặt nói, cái gì người này? Ngươi nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Sở tiểu huynh đệ người bảo vệ, ngươi lại đi tìm 3 cái trật tự cảnh cùng ngươi cùng một chỗ bảo vệ hắn. Nếu là ra một chút việc, ta chỉ ngươi là hỏi. A. Ngân giáp trật tự cảnh khó có thể tin. Hắn chừng 2 mắt nhìn hướng Lý Hoành Diễm. Vừa mới qua đi thêm vài phút đồng hồ, Lý Hoành Diễm thái độ thế mà cùng phía trước hoàn toàn ngược lại. Vì cái gì? Ngân giáp trật tự cảnh nghĩ mãi mà không rõ. Đừng nói ngân giáp trật tự cảnh, Lăng Phong giờ phút này cũng là có chút tỉnh. Hắn có dự liệu Từ Văn Bân sẽ thuyết phục Lý Hoành Diễm tha hắn một lần, nhưng không có dự liệu được Lý Hoành Diễm sẽ trực tiếp bắt đầu đập hắn mông ngựa. Lăng Phong không khỏi nói, "Lý Chỉ Huy, ngươi bình thường điểm, ta sợ hãi." "Đừng sợ hãi tử, phía trước là ta không đúng." Lý Hoành Diễm vô cùng thành khẩn nói, "Từ giờ trở đi, ngươi không cần phải sợ, có ta cho ngươi làm kiên cố hậu thuẫn." đừng nói bên ngoài những người kia, cho dù là cái kia Tuyết Quốc cự hùng, ta cũng cho ngươi xong. Lăng Phong, Từ Văn Bân tại mấy phút bên trong cùng hắn đánh một trận, đem Lý Hoành Diễm nào đánh hỏng sao? Không có chuyện gì so một cái hiển thánh cảnh người đứng đầu thái độ đột nhiên chuyển biến còn muốn quỷ dị. Đồ Nhi, thế nào? Từ Văn Bân xuất hiện tại cửa ra vào, cười tủm tỉm nói, ta nói không có chuyện gì a. Giờ khắc này, Lăng Phong trong mắt Từ Văn Bân hình tượng đột nhiên cao lớn. Chính mình cái này tiện nghi sư phụ, tựa hồ hậu trường cứng đến nỗi rất a. Tốt, cái kia mặc ngân giáp ra hỏa, ngươi mang theo đồ đệ của ta đi xuống nghỉ ngơi, dựa theo hiển thánh cảnh đãi ngộ tới. Từ Văn Bân nói, ta cùng các ngươi chỉ huy còn có chút việc muốn nói. A. Ngân giáp trật tự cảnh giờ phút này còn không có hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhưng Lý Hoành Diễm trực tiếp quát, không nghe thấy từ giáo sư lời nói sao? Tranh thủ thời gian mang theo Sở tiểu huynh đệ đi xuống. Ngân giáp trật tự cảnh rất không minh bạch, nhưng vẫn là nhẫn nhịn nghi hoặc, chào hỏi Lăng Phong nói, tiểu tử, tới. Ngươi thái độ gì? Lý Hoành Diễm nổi giận nói, ta đã nói với ngươi, hắn là chúng ta căn cứ khách quý, ngươi nếu là dám lãnh đạm, ngươi thử nhìn một chút. Ngân giáp trật tự cảnh nín đỏ mặt, cắn răng cho Lăng Phong chào một cái, Sở tiểu huynh đệ, mời. Lăng Phong tỉnh tỉnh, hắn đứng dậy đi theo Ngân giáp trật tự cảnh đi nha. Thế nhưng hắn chạy qua Từ Văn Bân bên người thời điểm, hạ giọng hỏi một câu, lão tử, ngươi cho hắn hạ xuống đầu. Bên dưới cái gì hàng đầu? Từ Văn Bân trợn mắt nói, đừng nói nhảm, đi xuống tu hành. Đúng, cái này cho ngươi. Từ Văn Bân đem thuận tay đưa cho Lăng Phong một cái lớn chừng bàn tay kim loại hình lập phương. Bên trong là ta muốn truyền thụ cho ngươi đồ vật, mấy ngày nay thật tốt nghiên cứu, nghe hiểu không có. Được. Lăng Phong tiếp nhận kim loại hình lập phương, đi theo ngân giáp trật tự cảnh đi nha. Cửa phòng tiếp khách đóng lại, Triệu Bắc Hải, Lý Hoành Diễm, Từ Văn Bân ba người phía sau tiểu thế giới hư ảnh đồng thời hiện lên, đem toàn bộ phòng tiếp khách khống chế lại. Từ Văn Bân ngồi ở trên ghế sofa. Hai vị, chuyện này ta nói cho các ngươi biết cũng là tình thế bất đắc dĩ, còn hy vọng các ngươi không muốn truyền ra ngoài. Từ Văn Bân nói, đương nhiên truyền ra ngoài cũng được, nếu là bị vị kia tra đến, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Bắc Hải vội vàng nói, Từ giáo sư, chúng ta biết. Hắn phía trước liền có suy đoán, không nghĩ tới Từ Văn Bân trực tiếp thừa nhận. Lăng Phong huyết mạch, đến từ vị kia truyền kỳ tướng quân. Cái này toàn bộ Tiên Lăng quốc, có ai có thể so sánh Lăng Phong hậu trưởng cứng rắn? Cho dù là một mực thái độ cứng rắn Lý Hoành Diễm, giờ phút này thái độ cũng là mềm nhũn ra. Không nghĩ tới a, 20 năm không thấy, vị kia lại có phía sau. Lý Hoành Diễm nói, bây giờ nghĩ đến, Lăng Phong bằng chừng ấy tuổi thiên phú như vậy, quả nhiên là kế thừa vị kia huyết mạch. Ha ha, Lý chỉ huy chính mình biết liền tốt, có thể không cần tại Lăng Phong trước mặt nhiều lời nửa câu. Từ Văn Bân nói, tiểu tử này còn không biết đây. Hơn nữa nghe nói thường thắng tướng quân có lệnh, trừ phi bọn hắn có khả năng trưởng thành đến đủ để tự vệ tình trạng, nếu không vẫn là đừng để bọn hắn biết rõ tốt. Bọn hắn? Lý Hoành Diễm sửng sốt một chút, ta nhớ kỹ Lăng Phong hình như có một cái muội muội, chẳng lẽ cô muội muội kia cũng thế? Cái này liền không làm phiền Lý chỉ huy quan tâm. Từ Văn Bân nói, hiện tại việc ngươi cần chính là hủy bỏ đối Lăng Phong truy nã, đồng thời trấn an trong căn cứ nhân viên. Đến mức Tuyết Quốc cự hùng bên kia, liền phiền phức Triệu cục trưởng chạy một chuyến. Triệu Bắc Hải liên tục cười khổ. Nếu chỉ là biết cái này Sở Phong Ngọc là Lăng Phong lời nói, hắn tối đa cũng liền truyền một lời mà thôi. Nhưng bây giờ biết Lăng Phong thân thế về sau, hắn tất nhiên muốn giúp đến cùng. Rất nhanh, đang đợi quân đội hồi phục mọi người chợt phát hiện đại sảnh trên màn hình, liên quan tới Sở Phong Ngọc lệnh truy nã bị triệt tiêu. Chuyện gì xảy ra? Lệnh truy nã như thế nào không có? Tên điên như vậy đáng ghét, không riêng tập kích căn cứ, còn chửi bới chúng ta Thiên Lam quốc thiên tài, chẳng lẽ còn có thể thoát tội? Tên kia khẳng định bị bắt, thậm chí có thể đã bị quân đội đại lao tử hình, cho nên mới hủy bỏ truy nã. Một người chết mà thôi, còn muốn truy nã làm cái gì? Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Rất nhiều người đều bắt đầu chúc mừng cái này kêu Sở Phong Ngọc giá hỏa cuối cùng được đến trừng phạt. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua nửa giờ, liền có người phát hiện nơi giao dịch bên kia bỗng nhiên toát ra đại lượng vật phẩm giao dịch. Đại gia nhanh đi nhìn a, có một đống lớn dị thú tài liệu đang chuẩn bị bán ra. Nếu có nhìn chúng tranh thủ thời gian đi tuyển chọn. Mọi người nghe đến tin tức này về sau, lập tức ngựa không dừng vó tiến đến. Ở căn cứ bên trong gửi bán dị thú tài liệu đều là rẻ nhất, bởi vì giảm bớt trung gian thương kiếm chênh lệch giá cùng phí vận chuyển. Nếu có hi hữu dị thú tài liệu, giá cả thậm chí có thể cùng địa phương khác kém một lần. Mọi người hứng thú bừng bừng chạy tới nơi giao dịch. Nơi giao dịch bên trong, lập tức tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người nhìn xem trên màn hình lớn soát đi ra dị thú tài liệu. Tất cả đều là hàng cao cấp. Không ít Lăng Không cảnh ánh mắt sáng lên, khó có thể tin. Là vị kia đại lão bán, lại có nhiều như thế. Hơn nữa chủng loại rất đủ. Ta một mực không nỡ mua móng thế mà đều tại đây. Ta cũng là tốt tiện nghi. Nhiều như thế hàng, cái này đại lão khẳng định vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ là một vị cao giai trật tự cảnh? Nhìn xem là ai. Người bán người sử dụng danh tự đồng dạng đều có thể tùy tiện lấy. Có ít người muốn ẩn danh gửi bán cũng là có thể, người khác cũng không nhận ra được. Nhưng bán nhiều như thế dị thú tài liệu danh tự, để mọi người cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Sở Phong Ngọc. Thế nào lại là Sở Phong Ngọc? Đúng a, hắn không phải bị bắt sao? Hiện tại không chết hẳn là cũng bị giam đi lên a. Hắn còn có thể bán nhiều đồ như vậy. Mọi người phát giác không thích hợp. Mà đây cũng là Lăng Phong cố ý hắn ủy thác Từ Văn Bân gửi bán thời điểm, đặc biệt nói, muốn đem gửi bán người sử dụng tên viết thành Sở Phong Ngọc. Từ giáo sư suy nghĩ một chút cũng đồng ý, sau đó mọi người gần như đều phát hiện, chính mình cần dị thú tài liệu thế mà đến từ cái kia vạn ác gia hỏa. Chương 1107, hắn chính là Lăng Phong. Chương 1107, hắn chính là Lăng Phong. Làm sao có thể? Hắn không có bị bắt. Quân đội người đâu? Chúng ta muốn một lời giải thích. Đi liên hệ cự hùng các hạ, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Nơi giao dịch bên trong quần tình xúc động, tất cả mọi người đối với chuyện này cảm thấy khó hiểu cùng khó chịu. Căn cứ bị người này tập kích, quân đội không riêng không có trừng phạt hung thủ, thế mà còn để hắn treo nhiều như thế dị thú tài liệu đi ra bán. Chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Đúng, chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Mọi người tiếng hô cực cao, trong lúc nhất thời nơi giao dịch đại loạn. Không ít người thậm chí đi quân đội khu vực cửa ra vào đòi hỏi giải thích. Mà dù hợp nghe nói tin tức này thời điểm, chén rượu trong tay bị bỗng nhiên bóp nát. Hô trướng, ta liền biết cái kia Lý Hoành Diễm không đáng tin cậy. Khẩu khí này, còn phải chính chúng ta kiếm. Dù hợp bỗng nhiên đứng dậy, mọi người tập hợp, cùng ta đi chiếu cố cái kia Lý Hoành Diễm. Hôm nay ta nhất định phải đem cái kia họ Sở ra hỏa đầu vặn xuống rốt cuộc cả. Phải. Trong phòng, tất cả trật tự cảnh bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt chiến ý hừng hực. Bọn hắn không cho phép, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, một cái chửi bới bọn hắn mạch này ân nhân giá hỏa ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Tướng quân, Thiên Lam quốc Triệu Bắc Hải tiên sinh tới. Triệu Bắc Hải? Hắn tới làm gì? Người ở bên ngoài, muốn mời tiến đến sao? Dù hợp do dự một chút, thua tay nói, để hắn đi vào. Triệu Bắc Hải dù sao cũng là Thiên Lam quốc kinh đô cục an ninh tiền nhiệm phó cục trưởng, hơn nữa còn là hiện thánh cảnh, mặt mũi này hắn là muốn cho. Triệu Bắc Hải cười đi đến. Cự hùng các hạ, chúng ta 5 năm không có thấy a. Lần trước thấy, vẫn là tại Viễn Đông không một cổ văn minh di tích số 9. Là 5 năm. Dù hợp thản nhiên nói, Triệu cục trưởng, thì ta có việc. Nếu như sự tình không trọng yếu lời nói, ta còn muốn đi làm ý chuyện, liền không phục hồi. Trọng yếu, tự nhiên trọng yếu. Triệu Bắc Hải cười, cự hùng các hạ, ngươi lần này đi, có phải là tìm chúng ta Thiên Lam quốc Lý Hoành Diễm chỉ huy muôn cái thuyết pháp? Phải thì như thế nào? Dù hợp những mày, thế nào, Triệu cục trưởng là đến cho Lý Hoành Diễm làm thuyết khách. Cái kia xin lỗi, chúng ta Tuyết quốc người không thích một bộ này. Có vấn đề liền làm, không có nói nhảm nhiều như vậy. Dù hợp trên thân khí thế cực mạnh. Hắn được xưng là Bắc cảnh cự hùng, cũng là bởi vì hắn một thân man lực vượt xa cùng giai hiện thánh cảnh. Đừng nóng nội, ta liền nói một câu. Triệu Bắc Hải nói, nếu như cự hùng các hạ nghe xong khăng khăng vẫn là phải tìm chúng ta Lý chỉ huy, vậy ta không ngăn. Lời gì? Trước khi nói, còn hy vọng các vị đang ngồi ở đây không muốn chuyển đi, để tránh xuất hiện càng lớn rối loạn. Hơn nữa cũng là vì hắn an toàn cân nhắc. Dù hợp tao mày nói, ngươi nói là được. Nếu thật trọng yếu, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không loạn chuyển. Triệu Bắc Hải do dự một chút, ánh mắt quét một lần trong phòng tất cả trật tự cảnh. Sau đó, hắn cười nói, có hay không một loại khả năng, các ngươi truy sát Sở Phong Ngọc kỳ thật chính là Lăng Phong. Lời này nói ra, cả phòng đều yên lặng. Dù hợp trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Trải qua ta cùng Lý Hoành Diễm chỉ huy xác nhận, cái này gọi là Sở Phong Ngọc gia hỏa, nhưng thật ra là Lăng Phong giả trang. Triệu Bắc Hải nói, ta lấy chính mình danh dự đảm bảo, đây chính là chân tướng. Dù hợp khó có thể tin. Ngươi nói là, cái này chết tiệt Sở Phong Ngọc chính là cứu ta ngoại tôn Lăng Phong. Đúng thế. Triệu Bắc Hải nói, cho nên các ngươi đối phó hắn hoàn toàn không cần thiết, thậm chí thuộc về lấy oán trả ơn. Dù hợp chất vấn, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Rất đơn giản. Triệu Bắc Hải nói, Lăng Phong cái tên này quá nguy hiểm. Hắn tại Giang Nam thị gặp phải chán giết, Vĩnh Hằng Thánh giáo chọn bện xuất động 3 tên tứ tinh trật tự cảnh. Trong đó 2 người nắm giữ đỉnh phong trật tự cảnh chiến lực, mà hắn trải qua Huy Châu thị về sau, còn nhận lấy Huy Châu thị phục kích, là từ Văn Vân giáo sư cứu hắn. Hắn như lại đỉnh lấy cái tên kia, sợ là tại cái này trong căn cứ cũng sẽ có người cùng hắn không qua được. Dù hợp trầm mặc. Triệu Bắc Hải không cần thiết dạng này không hắn, cũng chính là nói, chuyện này tám thành là thật. Vậy hắn vì cái gì muốn chửi bới chính mình? Ta đây không biết, bất quá không có người so Lăng Phong chính mình càng hiểu rõ chính mình. Người cũng rõ ràng, bên ngoài những cái kia liên quan tới Lăng Phong nghe đồn, có rất nhiều đều là lời nói vô căn cứ. Triệu Bắc Hải nói, ta liền nói nhiều như thế, tự hùng các hạ nếu là khăng khăng muốn hỏi Lý Chỉ Huy muốn cái thuyết pháp, cái kia cũng hoan nên người tới. Chỉ là lần này, ta cùng Lý Chỉ Huy sẽ đứng tại Từ Văn Vân giáo sư bên này, còn mời cự hùng các hạ suy nghĩ thật kỹ. Dù hợp ngơ ngác một chút, thật sâu nhìn Triệu Bắc Hải một cái. Trong phòng, chỉ có trầm mặc. Triệu Bắc Hải nhàn nhạt hỏi, cự hùng các hạ, tựa hồ không tin. Dù hợp trợn cười to nói, Triệu cục trưởng nếu đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên là tin. Chỉ là ta muốn gặp một lần Lăng Phong, Triệu cục trưởng ý như thế nào? Tự nhiên có thể, bất quá phải muốn 2 ngày thời gian, Lăng Phong ngay tại tu hành bên trong. Triệu Bắc Hải nói, ta sẽ truyền đạt cự hùng các hạ thỉnh cầu, còn hy vọng Tuyết quốc phương diện an tâm chớ đội, không muốn tham dự chuyện này. Như hắn thật sự là Lăng Phong, liền cùng ngươi nói, chúng ta lại tham dự, chính là lấy oán trả ơn. Ta dù hợp, không làm loại này sự tình. Ha ha, cự hùng các hạ khí độ Triệu mỗi người bội phục. Nếu sự tình đã nói thành, ta liền không ở lâu, chờ di tích mở sau đó, còn hy vọng chúng ta song phương có cơ hội hợp tác. Đó là tự nhiên. Nhân loại đồng minh nhất trí đối ngoại không giả, nhưng ngũ đại thế lực đều là có lợi ích của mỗi người xích mích. Mà Tuyết quốc cùng Thiên Lam quốc bởi vì duyên quan hệ, hợp tác so tranh chấp phải hơn rất nhiều. Tây Âu liên minh cùng America thì là bởi vì lịch sử nguyên nhân, thường xuyên liên thủ. Nam vực liên minh thì là bị kẹp ở giữa, mọi việc đều thuận lợi, nhưng cũng một mực làm không lớn. Đối với Triệu Bắc Hải, dù hợp không có ý kiến gì, tự nhiên là hứa hẹn hợp tác thủ tục. Triệu Bắc Hải không có tại bọn họ nơi này ở lâu, mà là lập tức trở về, hắn còn phải cùng Lý Hoành Diễm cùng một chỗ, trấn an trong căn cứ tâm tình của mọi người. Mà tất cả kẻ đầu têu Lăng Phong, giờ phút này đã ở vào quân đội an bài đặc huấn trong phòng. Nơi này phối trí đều là dựa theo hiện thánh cảnh đến, có khả năng tiếp nhận hiện thánh cảnh nhục thân lực lượng, toàn bộ căn cứ dạng này phối trí cũng bất quá 5 cái. Lăng Phong có thể có được một bộ, đơn thuần Lý Hoành Diễm mặt mũi. Hắn đóng lại đặc huấn phòng cửa, sau đó lấy ra từ Văn Vân cho hắn kim loại hình lập phương. Cái này lớn chừng bàn tay hình lập phương, tựa hồ là một cái bí pháp nội dung gánh chịu khí. Thí, quét hình một cái thứ này. Đã sớm quét hình hoàn thành. Thí hiện lên ở Lăng Phong bên cạnh, thứ này bên trong ghi chép một bộ bí pháp, hẳn là từ Văn Vân cho ngươi đo thân mà làm. Mà cái này kim loại hình lập phương được gọi là ký ức truyền thừa khí, là một loại so với các ngươi võ kỹ truyền thừa khí cao cấp hơn đồ vật. Ta cũng không có nghĩ đến trong tay hắn thế mà có thể có một cái. Chương 1108, chiến sủng sư. Chương 1108, chiến sủng sư. Ký ức truyền thừa khí. Lăng Phong sững sờ, ý của ngươi là thứ này so võ kỹ viện bảo tàng bên trong những cái kia cao cấp? Đúng vậy à, bất quá thứ này đặt ở ngân hà quân đoàn bên trong bình thường là bị dùng để kiểm tra thực hư ký ức, rất ít dùng để truyền thừa bí pháp. Thí đạo, hắc động cấp cường giả truyền thừa bí pháp có thể trực tiếp thông qua ý niệm, không cần phiền toái như vậy. Mà tinh hoàng cấp thì là thông qua chiến thứ nhất kết nối mạng ảo, đạt tới thân lâm kỳ cảnh truyền thừa. Thí chạm đến một cái này hình lập phương, kim loại hình lập phương lập tức mở rộng, biến thành một khối tấm kim thuộc. Mà thứ này hiệu suất có chút thấp, bất quá Tử Văn Bân thế mà có thể nhìn ra tác dụng của nó, đồng thời đem cải tạo thành bí pháp truyền thừa thiết bị, hắn ngược lại là có chút bản lĩnh. Như thế nào sử dụng? Ngươi đẻ tay lên đi là được rồi. Lăng Phong làm theo. Một giây sau, tấm kim thuộc thế mà hóa thành chất lỏng, trực tiếp dung nhập Lăng Phong chiến thứ nhất bên trong. Lăng Phong vô ý thức rút tay, nhưng đã không kịp. Quên nói với ngươi, ta cho ngươi chiến y đi, là kiêm dung cái này hồi tưởng truyền thừa khí. Thí thản nhiên nói, người khác muốn tiếp nhận truyền thừa, còn phải dùng ý thức đi kết nối, nhưng ngươi không cần. Chiến thứ nhất đã cho ngươi hoàn thành tất cả tiền trí chuẩn bị. Thuận tiện như vậy, loại này thấp hiệu suất đồ vật, nếu là đặt ở 10 vạn năm trước, ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Thí bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, bây giờ cơ sở dữ liệu thiếu hụt, bí pháp này đối với ngươi mà nói cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn một chút nội dung. Lăng Phong gật đầu. Chiến thứ nhất hệ thống cấp tốc giải đọc ra tấm kim thuộc bên trong nội dung. Lăng Phong hai mắt nhắm lại, chiến thứ nhất dần dần bao trùm toàn thân của hắn. Hắn lại mở hai mắt ra thời điểm, chiến thứ nhất đã mô phỏng đã xuất thân một bên tình cảnh. Hắn tựa như đưa thân vào một mảnh trống trải kim sắt trên mặt hồ. Dưới mặt hồ là nhàn nhã nhảy nhót cá chép. Nơi này là mô phỏng ra truyền thừa ký ức tình cảnh mà thôi. Thí xuất hiện nói, ngươi nhìn một chút phía trước. Lăng Phong nhìn lại, cùng phía trước tôn chi môn bên trong, bí pháp nội dung hiện lên. Bí pháp danh tự dùng phù văn màu vàng sáng tác, mặc dù Lăng Phong không quen biết loại này văn tự, nhưng hắn thế mà có thể hiểu được. Hàng Long, đây chính là ký ức truyền thừa chỗ tốt. Thí cười nói, khác biệt văn tự truyền đạt nội dung lại bởi vì phiên dịch có chỗ khác nhau, nhưng ký ức truyền thừa sẽ không. Ngươi lại nghiên cứu a, nhìn xem có thể nắm giữ đến loại tình trạng nào. Lăng Phong gật đầu, hắn nhìn hướng bí pháp này. Đại lượng văn tự tin tức bị Lăng Phong chọn đọc. Rất nhanh, hắn hiểu được đại khái khái niệm. Đây là một loại lấy long hệ chiến sủng làm cơ sở, đưa bọn họ chuyển hóa thành cùng chính mình nhất mạch tương thừa khí cụ bí pháp. Loại này bí pháp, không riêng gì có khả năng đem chiến sủng hóa thành chiến y, hơn nữa còn có thể đem hóa thành đủ loại vũ khí, phòng ngự loại đạo cụ. Chiến sủng sư tại chúng ta Ngân Hà quân đoàn bên trong số lượng rất ít, nhưng mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Bọn hắn một chút người đều có mấy cái chiến sủng càng mạnh, bọn hắn cũng càng mạnh. Thí giải thích nói, những này chiến sủng, có chút là từ nhỏ bồi dưỡng, có chút là đặc thù chế tạo ra, có chút thì là thượng cổ thần thú huyết mạch. Nếu muốn được đến những cái kia thú tộc thừa nhận đồng thời thần phục, rất khó. Mà các ngươi làm tinh nhà nghiên cứu hết sức đặc thù, các ngươi nắm giữ thế giới thú. Lăng Phong gật đầu, thế giới thú là nhà nghiên cứu dựa vào sinh tồn sinh linh, hơn nữa cũng là nhất mạch tương thừa sinh linh. Cũng chính là nói, so sánh những cái kia cần tìm kiếm thượng cổ thần thú hoặc là đích thân bồi dưỡng thu tộc chiến sủng sư đến nói, bọn hắn làm tinh nhà nghiên cứu có thiên sinh ưu thế. Chỉ cần thế giới thú càng mạnh, hóa thành khí cụ cũng càng mạnh. Dựa theo đồng dạng chiến sủng sư nhập môn thời gian đến xem, ngươi muốn hoàn toàn nắm giữ bộ này, đồng thời chuyển hóa ra cái thứ nhất chiến sủng, nên được thời gian 3 năm. Thì mới vừa nói xong, Lăng Phong phía sau tiểu thế giới vòng sáng đột nhiên hiện lên. Một giây sau, một đầu phong giao long cấp tốc lao ra, Lăng Phong đống nhiên mở mắt, phong giao long từng hồi rồng gầm, quay quanh tại bên cạnh hắn, sau đó chậm rãi biến hóa hình rồng, thành một cái trường kiếm màu xanh. Trường kiếm chậm rãi thu nhỏ, Lăng Phong đưa tay, cuối cùng rơi vào hắn lòng bàn tay. Thí hai mắt trừng lớn, khó có thể tin. Điều đó không có khả năng. Có lẽ thế giới thú chuyển hóa, không có người nghĩ gian nan như vậy. Lăng Phong cười, ta gần như không có cảm nhận được trở lực gì, biết bí pháp một khắc này, ta liền đã có thể làm đến bước này. Hắn sẽ lựa chọn phong giao long, là vì phong giao long đi theo hắn trưởng thành thời gian dài nhất, hơn nữa mỗi lần chạy trốn Lăng Phong gần như đều dùng nó, quen thuộc lại dễ dùng. Lại thêm trật tự cảnh long hệ thế giới thú bên trong, phong giao long xem như là yếu nhược một nhóm kia, chuyển hóa không khó. Thanh kiếm này, nhận đến ta tinh thần lực khống chế. Lăng Phong nói, đại khái tương đương với ba cái huyết hải phân thân cần có tinh thần lực. Nếu như ta duy trì chiến sủng hình thái, như vậy ta huyết hải phân thân liền sẽ ít ba cái. Lăng Phong nắm chặt trường kiếm màu xanh, một tiếng long ngâm truyền ra. Hắn đưa tay chính là một kiếm, kiếm khí màu xanh theo cuồng phong mà đi, lại tại giữa không trung mơ hồ hiện ra hắc ám khí tức tới. Thanh này trường kiếm màu xanh bên trên cũng quấn quanh lấy hắc khí, nghĩ đến hẳn là hắc ám tiểu thế giới ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Loại này cảm giác rất thần kỳ, bình thường kiếm, cho dù là cha ta đưa thanh kia trường kiếm màu trắng, cũng chỉ là vật chết. Mà thanh kiếm này, ta có thể cảm giác được rõ ràng nó là sống, có ý thức của mình, cho dù ta không điều khiển nó đều có thể chính mình hành động. Lăng Phong buông tay ném một cái, trường kiếm màu xanh cấp tốc tại cái này rộng lớn đặc huấn trong phòng du tẩu. Kiếm khí hóa gió, phiêu tán như mưa. Chiến sủng sư quả nhiên đặc thù. Thí kinh ngạc nói, nếu như trên thân vũ khí cùng trang bị đều là có bản thân ý thức lời nói, liền tương đương với chiến đấu bên trong có mấy cái chức năng sinh mệnh phụ trợ. Thí kích động lên. Hắn mặc dù có thể phụ trợ Lang Phong, nhưng cũng bất quá chính là kiểm tra đường, tính toán cùng tin tức cung cấp phương diện phụ trợ, chiến đấu phương diện hắn giúp không được gì. Nếu là Lang Phong có thể hóa hình một bộ chiến sủng trang bị, mang ý nghĩa thực lực của hắn có thể nâng cao một bước. Ngươi bây giờ có thể hóa hình cái thứ hai chiến sủng sao? Thí hỏi. Ta thử xem. Lang Phong thu hồi Phong Long chi kiếm, phía sau tiểu thế giới vòng sáng lại lần nữa mở ra, hắn lần này triệu hoán chính là Lôi Điện Thiên Long. Khổng lồ Lôi Điện Thiên Long xuất hiện ở cái này đặc huấn trong phòng, nâng lên đầu đã có khả năng đẩy đến trần nhà. Lôi điện từng trận, long ngâm không ngừng. Lăng Phong vươn tay, thử nghiệm đem chuyển hóa. Mà Lôi Điện Thiên Long cũng là dị thường khéo léo túi đầu, tiếp thu Lăng Phong đục vào. Một giây sau, Lôi Điện Thiên Long trên thân nổi lên tia sáng, Lăng Phong lần thứ hai chuyển hóa bắt đầu. Mênh mông Lôi Điện không ngừng ngưng tụ, bí mật mang theo lưu chuyển hắc ám khí tức, Lôi Điện Thiên Long thân thể đang không ngừng biến hóa, một thanh to lớn Lôi đỉnh Long chủ y đơn giản hình dạng. Nhưng trong chốc lát, hắc ám luồng khí xoáy bốc lên, Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra, cắt ra chuyển hóa kết nối. Lôi đỉnh Thiên Long kêu rên một tiếng, tựa hồ cảm nhận được thống khổ cực lớn. Thất bại. Lăng Phong sắc mặt nghiêm trọng, kiện thứ hai chuyển hóa, tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong muốn khó.